Chương 1334 Tần Tử Lăng, sau khi bước lên cảnh giới đạo tiên siêu phẩm, cùng với danh tiếng của Vô Cực Môn, đã nhanh chóng gây chấn động khắp Man Hoang Châu. Trận chiến tại Thận Long Sơn, không chỉ khuấy động toàn cõi châu này mà còn lan truyền đến cả 15 tiên châu, và thập đại thiên giới. Tuy nhiên, đối với phần đông tiên nhân ở những nơi xa xôi ấy, Man Hoang Châu có vẻ quá cách trở, nên sự việc chỉ là một câu chuyện thú vị, thoáng qua trong các cuộc trò chuyện, rồi dần bị lãng quên. Tuy vậy, các thế lực tại Man Hoang Châu và những dòng dõi danh giá từ Hoàng Cực Đại Thế Giới, cùng các thế lực cổ xưa trải dài qua nhiều tiên châu, chắc chắn không xem sự trỗi dậy của Tần Tử Lăng và Vô Cực Môn, chỉ là một chủ đề bàn luận vô thưởng vô phạt. Họ đều chăm chú quan sát từng bước đi tiếp theo của Vô Cực Môn và Tần Tử Lăng. Sự xuất hiện của một thế lực lớn đồng nghĩa với việc sự cân bằng và lợi ích phân phối hiện tại sẽ bị phá vỡ, một trật tự mới sẽ dần hình thành. Và chắc chắn, Man Hoang Châu sẽ trở thành nơi đầu tiên hứng chịu sóng gió, với nhiều cuồng phong đang trực chờ. Thế nhưng, điều khiến tất cả bất ngờ chính là sau trận đại chiến tại Mê Vụ Hải Vực, Vô Cực Môn không tiếp tục mở rộng chiến tranh. Thay vào đó, họ chỉ tuyên bố toàn bộ Mê Vụ Hải Vực trở thành sơn môn của mình, cấm mọi tiên nhân tự ý xâm nhập vào vùng biển này. Đối với một thế lực có một đạo tiên siêu phẩm chấn giữ, việc làm này không có gì đáng ngạc nhiên. Nhìn từ bên ngoài, quanh năm Mê Vụ Hải Vực bị mây mù che phủ. Nhưng thực tế, bên trong lại rực rỡ ánh nắng, tràn đầy sinh khí. Dãy núi dài hùng vĩ trải khắp vùng, với các đỉnh núi tỏa sáng hào quang, tiên vân và thụy khí lượn lờ khắp nơi, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng đạo âm. Những thứ này dù bị mây mù bao phủ, từ xa vẫn có thể nhìn thấy và nghe được, khiến ai cũng khát khao và kính ngưỡng. Mỗi ngày, nhiều tiên nhân tới Mê Vụ Hải Vực, kẻ tìm mua bảo vật, kẻ muốn gia nhập Vô Cực Môn, và nhiều người chỉ mong được nghe đạo. Không lâu sau, vùng biển này, vốn là nơi tiên nhân thường tránh né, đã trở thành khu vực sầm uất nhất Đại Man Hải, và được vô số tiên nhân coi là thánh địa tu tiên. Thời gian trôi qua nhanh chóng, và ngàn năm đã vụt qua kể từ khi Thận Long Sơn quay trở lại, ngọn núi từng bị tàn phá giờ đã trở nên huy hoàng hơn xưa, với cung điện mọc san sát, rừng cây xanh ngát, suối thác rì rào, tiên hạc bay lượn, thỏ ngọc nhảy múa. Nhân sâm, linh chi, tiên quả, tiên thảo khắp nơi đều có thể dễ dàng tìm thấy. Với sự cống hiến của Vô Cực Môn suốt ngàn năm qua, Thận Long Sơn dần dần hồi phục lại vẻ huy hoàng từng có. Thậm chí, trận pháp thập nhị địa cung huyền môn, vốn nổi danh về uy lực kinh hoàng, đã hoàn toàn được khôi phục, tái hiện lại sức mạnh đáng sợ của nó. Giờ đây, ngay cả đạo tiên siêu phẩm nếu muốn công phá trận pháp này và Thận Long Sơn, cũng sẽ phải trả một cái giá vô cùng lớn. Vào một ngày nọ, tại Thận Long Sơn, trong Vô Cực Điện, ngoài Tần Tử Lăng còn có 4 vị phu nhân, các trưởng lão của Vô Cực Môn, cùng với một số ít người được tin tưởng như Nguyên Hữu, Nhạc Hoài, Thái Sử Bá, và Ẩn Trần, những đạo tiên không thuộc Vô Cực Môn nhưng đáng tín nhiệm. Tần Tử Lăng nhìn về phía Nguyên Hữu, nói với giọng nghiêm túc, Nguyên Hữu, ngươi là tiên quân, kiến thức rộng rãi. Vô Cực Môn muốn khai sơn môn, cần chuẩn bị những gì? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nguyên Hữu tiên quân, người đã có tiến bộ đáng kể trong tu vi so với ngàn năm trước, đã chạm một chân vào cảnh giới đạo tiên thượng phẩm đỉnh cấp, không mấy khó hiểu khi được Tần Tử Lăng trọng dụng, trải qua nhiều trận chiến lớn, những lựa chọn sáng suốt của Nguyên Hữu không chỉ được Tần Tử Lăng tán thưởng mà còn được ban cho nhiều chỉ điểm quý giá. Ngay cả Thanh Hạm Tôn giả của Nhu Triệu Thiên cũng xem trọng hắn, ban tặng rất nhiều lợi ích. Nguyên Hữu đứng dậy, cung kính đáp lời, "Thưa lão sư, Vô Cực Môn bây giờ là một trong 3 thế lực lớn nhất của Man Hoang Châu, ngài còn là đạo tiên siêu phẩm, nên việc khai sơn môn không chỉ là sự kiện trọng đại ở Man Hoang Châu, mà còn là việc lớn đối với cả Hoàng Cực Đại Thế Giới. Khi đó, các thế lực lớn từ Tiên Châu Viễn Cổ sẽ phái người đến dự lễ, thậm chí các tiên đế và người từ Thập Đại Thiên Giới cũng sẽ đến chúc mừng. Vì vậy, từ việc chuẩn bị đón tiếp khách mời, đến tổ chức đại lễ và đặc biệt là phương diện ẩm thực, tất cả đều cần được bố trí long trọng, không thể làm qua loa. Học sinh nghe nói Thanh Tiền Tôn giả của Nhu Triệu Thiên, khi tổ chức đại yến cho đạo tiên siêu phẩm, thậm chí còn mang ra xích diễm liên tử để chiêu đãi khách quý. Nghe đến đây, Tần Tử Lăng nhíu mày, hơi lo lắng, thật quá phô trương và lãng phí. Ta tuy có nhiều tài sản cố định, nhưng về mặt chiêu đãi và khoe khoang tài sản, thì vẫn không thể so bì với các thế lực viễn cổ, bởi Vô Cực Môn quật khởi quá nhanh, gốc rễ chưa vững. Nguyên Hữu cẩn trọng đáp lại, thưa lão sư, điều này có thể là phô trương lãng phí với người thường. Nhưng với ngài, một đại nhân vật như vậy, thì đó là cách trả lễ bình thường. Nếu không làm thế, e rằng sẽ khiến người khác nhìn vào mà cho rằng ngài hẹp hòi, mất mặt. Tần Tử Lăng thở dài, ta hiểu rồi, bọn họ sống lâu, có gốc rễ sâu xa, việc này đối với họ là điều tất yếu. Nhưng ta đi đâu để tìm trái cây đạo dược và bán đạo dược để chiêu đãi họ đây? Dù có một vài thứ như vậy, nếu phải mang ra, chẳng khác nào ta đang cố tỏ vẻ. Nghe vậy, Nguyên Hữu khẽ run môi, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, không dám nói thêm gì. Thái Huyền Tiên Đảo có một số đặc sản như tiên quả và tiên nhưỡng, nhưng dù có tập hợp được một ít, thì cũng chỉ đủ để góp phần vào số lượng, chứ không thể coi là đủ để làm nổi bật cho buổi khai sơn của Vô Cực Môn. Điều này khiến Kiếm Bạch Lâu và những người khác lộ rõ vẻ cao có. Đối với họ, sự kiện khai sơn môn của Vô Cực Môn không khác gì việc kết hôn trọng đại trong đời người, nhất định phải làm oanh oanh liệt liệt, náo nhiệt và trở thành một giai thoại được lưu truyền mãi trong hoàng cực đại thế giới. Bởi vậy, họ không cam lòng nếu sự kiện này trở nên mờ nhạt và thiếu đặc sắc. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng, với tầm nhìn sâu rộng của một trưởng giáo, lại tỏ ra bình thản. Thấy vẻ mặt cau có của Kiếm Bạch Lâu và những người khác, hắn bật cười nói, Vô Cực Môn chúng ta khai sơn môn, chính thức bước vào hàng ngũ ba thế lực lớn tại Man Hoang Tiên Châu, đây đã là điều vô cùng trọng đại. Những thứ khác đều chỉ là hư danh, không cần quá bận tâm. Kiếm Bạch Lâu nghe vậy, dù thừa nhận lời nói của Tần Tử Lăng không sai, nhưng vẫn cảm thấy tiếc nuối. Đúng là như vậy, nhưng đây là lần khai sơn môn đầu tiên của Vô Cực Môn, việc này chắc chắn phải được ghi vào lịch sử, để đời đời truyền lại. Làm qua loa thì thật sự không cam lòng. Ngay khi Kiếm Bạch Lâu vừa dứt lời, Tần Tử Lăng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài đại điện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, một sự kinh ngạc thoáng hiện trong mắt hắn, rồi hắn nói, Tả Thông, Nguyên Hữu, có khách từ Nhu Triệu Thiên đang từ phía nam đến đây. Các ngươi hãy ra đón họ. Nghe lệnh, Tả Thông và Nguyên Hữu lập tức đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Hai người một đường rời Vô Cực Điện, vượt qua Thận Long Sơn và tiến tới phía nam Mê Vụ Hải Vực. Tại hải vực gần Ly Hỏa Nam Thành, họ trông thấy một nữ tử vóc dáng kiên cường, khí chất lạnh lùng, như một cây trường thương sắc bén, đạp không mà đến. Hiện tại, Vô Cực Môn đã thiết lập 4 tòa thành hùng vĩ xung quanh Mê Vụ Hải Vực, bao gồm Canh Kim Tây Thành, Ất Mộc Đông Thành, Nhâm Thủy Bắc Thành và Ly Hỏa Nam Thành. Mỗi tòa thành đều có một đạo tiên trấn giữ, và Thận Long Sơn như một con cự long tọa lạc ở trung tâm 4 thành. Nguyên Hữu Tiên Quân, từ xa nhìn thấy nữ tử kia, kinh ngạc kêu lên, là Kim Kình Thượng Tiên. Kim Kình Thượng Tiên. Tả Thông liếc nhìn Nguyên Hữu, nét mặt hiện rõ vẻ tò mò. Kim Kình Thượng Tiên chính là hậu duệ của thần thú Viễn Cổ Tranh. Trước kia, nàng sinh sống tại Nhu Triệu Thiên, và được Thanh Hạm Tôn Giả dẫn dắt, sau đó mới tu luyện thành đạo. Nàng luôn muốn bái nhập môn hạ của Thanh Hạm Tôn Giả, nhưng Nhu Triệu Thiên thuộc hành hòa, trong khi nàng lại tu luyện đại đạo hệ kim, nên nơi đó không phù hợp cho việc nâng cao đạo pháp hệ kim của nàng. Thanh Hạm Tôn Giả cũng tự nhận mình khó có thể chỉ điểm thêm cho nàng, nên đã khuyên nàng xuống địa tiên giới để tìm kiếm cơ hội. Sau đó, nàng đã đến Hồng Mông Châu. Kim Kình Thượng Tiên có thiên phú đặc biệt, tại Hồng Mông Tiên Châu, nàng gặp nhiều tiên duyên và còn nhận được một món đạo bảo địa giai. Chẳng mấy chốc, nàng trở thành một trong những đạo tiên thượng phẩm mạnh nhất của Hồng Mông Châu. Ngay cả tiên vương của Hồng Mông Châu, Mông Mân Tiên Vương, cũng phải kiêng dè nàng vài phần. Nguyên Hữu Tiên Quân giải thích. Ồ, nắm giữ đạo bảo địa giai sao? Thế chẳng phải nàng đã đạt đến cấp bậc của biên dân rồi ư? Tả Thông nghe vậy, không khỏi hít vào một hơi lạnh. Nếu so về chiến lực, có lẽ nàng vẫn còn khoảng cách, nhưng không lớn. Tuy nhiên, về thân phận, biên dân là đệ tử thứ 5 của Thiên Tôn, đương nhiên cao quý hơn rất nhiều. Hơn nữa, với sự bồi dưỡng từ Thiên Tôn, cơ duyên của biên dân vượt xa Kim Kình Thượng Tiên. Theo nhận định của nhiều người, chỉ cần biên dân không gặp chuyện bất trắc, sớm muộn cũng sẽ bước vào hàng ngũ đạo tiên siêu phẩm, trong khi khả năng để Kim Kình Thượng Tiên đạt được cấp bậc đó là rất nhỏ. Đó cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Ở hoàng cực đại thế giới, số lượng đạo tiên thượng phẩm đứng đầu đã rất nhiều, nhưng số người thực sự có thể bước vào hàng ngũ đạo tiên, siêu phẩm lại vô cùng hiếm hoi. Nguyên Hữu cảm thán khi nhắc đến điều này. Trước đây, Nguyên Hữu Tiên Quân từng nghĩ rằng con đường tu luyện của mình gần như đã đi đến tận cùng, nên nhìn mọi thứ rất thản nhiên, thậm chí không hề khao khát trở thành đạo tiên thượng phẩm đỉnh cấp. Nhưng bây giờ, khi chỉ còn cách một bước nữa là đạt tới hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm đỉnh cấp, Nguyên Hữu đôi khi không thể không suy nghĩ về việc tiến xa hơn, bước vào cảnh giới đạo tiên siêu phẩm. Điều đó cũng đúng thôi. Đệ tử của Thiên Tôn đương nhiên không thể tầm thường. Tả Thông cười nhạt, rồi chuyển đề tài. Nhưng không biết lần này Kim Kình Thượng Tiên đến đây là vì chuyện gì nhỉ? Chuyện đó ta cũng không rõ lắm. Dù thân phận nàng không bằng biên dân, nhưng so với ta, một tiên quân nơi rìa vùng đất này, thì nàng vẫn cao quý hơn nhiều. Thực lực của nàng cũng không cần phải bàn cãi. Hơn nữa, nàng sống ở Hồng Mông Tiên Châu, ta và nàng không thực sự quen biết, chỉ có dịp gặp gỡ một hai lần qua sự giới thiệu của Vi lão sư. Nguyên Hữu Tiên Quân đáp, ha ha, chúng ta cứ đi nghênh đón, tự nhiên sẽ biết thôi. Tả Thông cười nói. Hai người cùng tiến về phía trước đón khách. Kim Kình Tiên Tử đã vất vả đường xa đến đây, Tả Thông không tiếp đón từ xa, xin lượng thứ. Nguyên Hữu bái kiến Kim Kình Thượng Tiên. Tả Thông và Nguyên Hữu Tiên Quân đều đứng từ xa, chắp tay hành lễ. Nguyên Hữu Tiên Quân, vì có quan hệ với Vi Đại, nên hành lễ vô cùng cung kính, không dám sơ suất chút nào. Tả Thông, đệ tử thủ tịch của Vô Cực Môn, hiện giờ đã là đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, luôn cư xử cẩn trọng, đúng mực, không bao giờ vượt ra ngoài quy củ. Làm phiền Tả đạo hữu cùng Tiên Quân đại nhân đã viễn nghênh. Kim Kình chắp tay hành lễ từ xa, tỏ vẻ khiêm tốn, không dám tỏ ra cao ngạo. Đặc biệt, nàng còn xưng Nguyên Hữu là đại nhân, rõ ràng cho thấy nàng đã nhận ra sự thay đổi về địa vị của Nguyên Hữu Tiên Quân, không còn xem hắn như hậu bối mà đối xử nữa. Nguyên Hữu Tiên Quân nghe Kim Kình gọi mình là Tiên Quân, đại nhân thì trong lòng không khỏi dâng lên vài phần hùng hồn, lẫn cảm khái. Nếu không nhờ Tần trưởng giáo đánh giá cao và cho phép hắn gọi là lão sư, Nguyên Hữu chẳng thể nào có được vị thế ngày hôm nay. Không dám. Tả Thông và Nguyên Hữu Tiên Quân cùng cười, chắp tay đáp lễ. Sau đó, cả ba người cùng bước lại gần nhau. Không biết lần này Kim Kình tiên tử đến Vô Cực Môn là vì việc gì? Tả Thông cất tiếng hỏi, ta phụ mệnh của Thanh Hạm tôn giả đến bái kiến Tần trưởng giáo. Kim Kình đáp, thì ra tiên tử đến đây theo lệnh của Thanh Hạm tôn giả. Xin mời bước theo ta. Tả Thông khách khí nói, đa tạ. Kim Kình đáp lễ. Không lâu sau, Kim Kình theo Tả Thông và Nguyên Hữu Tiên Quân tiến đến Thận Long Sơn. Thận Long Sơn, tuy chưa sánh được với các đại thế lực viễn cổ, nhưng cũng thể hiện khí tượng vô cùng uy nghiêm, hiển hiện sự biến hóa không tầm thường. So với cảnh tượng tàn tạ năm xưa khi mới quay lại, Thận Long Sơn hiện giờ đã phát triển mạnh mẽ vượt xa dự liệu của Kim Kình. Đặc biệt, 12 ngọn núi khổng lồ có 12 địa cung đứng sừng sững, tỏa ra khí tức mạnh mẽ đến mức Kim Kình cũng cảm thấy hồi hộp, như thể có 12 thần thú viễn cổ đang ẩn mình bên trong. Bất kỳ con nào trong đó cũng có thể đấu ngang với nàng. Nhìn cảnh tượng này, Kim Kình không khỏi kinh ngạc, Tần trưởng giáo quả nhiên phi phàm, chỉ trong ngàn năm ngắn ngủi mà có thể phát triển Thận Long Sơn đến mức này, thậm chí còn khôi phục được cả thập nhị địa cung huyền môn trận. Rất nhanh, Kim Kình theo chân Tả Thông và Nguyên Hữu Tiên Quân đến trước Vô Cực Điện. Bởi vì thân phận của Tần Tử Lăng hiện giờ đã vô cùng cao quý, hắn không cần phải tự mình ra ngoài đón tiếp Kim Kình. Tuy nhiên, để thể hiện sự trọng thị, hắn đã phái vợ chồng Lôi Kha Vũ và Tất Dung ra cửa đại điện để nghênh đón, Kim Kình bái kiến Tần trưởng giáo. Vừa bước vào đại điện, Kim Kình lập tức quỳ hai gối xuống đất bái lạy, trước khi Tần Tử Lăng kịp mở lời. Tần Tử Lăng và mọi người trong đại điện đều vô cùng kinh ngạc. Trên đường trở về, Tả Thông đã báo tin về thân phận của Kim Kình. Với thân phận và thực lực như nàng, dù không thể sánh ngang với Tần Tử Lăng, nhưng căn bản không cần phải quỳ lạy như thế. Kim đạo hữu, mau đứng dậy. Tần Tử Lăng vội vã nói, giọng điệu tràn đầy bất ngờ. Kim Kình vẫn quỳ dưới đất, hai tay nâng một lọ đặc biệt, cung kính nói, Kim Kình phụng lệnh Thanh Hạm lão sư, ngoài việc mang đến tiên quả và tiên tử của Nhu Triệu Thiên, còn được thiên tôn chỉ điểm là môn hạ của trưởng giáo. Ta xin kính mong trưởng giáo đừng chê ta là yêu tộc, tư chất ngu muội, nhận lấy Kim Kình làm đệ tử. Lời của Kim Kình khiến tất cả những người xung quanh đều sững sờ. Ban đầu, khi nghe nói nàng đến để trao tặng tiên quả và tiên tử từ Nhu Triệu Thiên, mọi người chỉ có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn dễ dàng hiểu được. Bởi vì mối quan hệ giữa Thanh Hạm tôn giả và Tần Tử Lăng đã sớm được biết đến. Ngay từ trận chiến mê vụ hải vực vào ngàn năm trước, Thanh Hạm tôn giả đã từng đứng ra giúp đỡ Tần Tử Lăng. Tuy nhiên, khi Kim Kình nói thêm rằng nàng đã được thiên tôn chỉ điểm, và muốn bái Tần Tử Lăng làm sư, cả đại điện rơi vào trạng thái bàng hoàng. Ngay cả biểu cảm của mọi người cũng trở nên khó kiểm soát, nhiều người thất thố trước thông tin này. Đặc biệt là Nguyên Hữu Tiên Quân, hắn như bị hóa đá, hoàn toàn không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. Trước đây, Nguyên Hữu đã từng suy đoán rằng mối quan hệ giữa Tần Tử Lăng và Thanh Hạm tôn giả có điều gì đó đặc biệt, nhưng hắn chưa bao giờ dám nghĩ xa hơn. Nhưng việc thiên tôn đích thân chỉ điểm một nhân vật cường đại như Kim Kình, bái Tần Tử Lăng làm sư, điều này đã vượt quá mọi tưởng tượng của hắn. Quan trọng hơn, Kim Kình đã là một trong những đạo tiên thượng phẩm mạnh nhất, hơn nữa lại tu luyện đại đạo hệ kim. Trong khi đó, Tần Tử Lăng là một đạo tiên siêu phẩm tu luyện hệ hỏa. Sao Tần Tử Lăng có thể chỉ điểm cho Kim Kình? Điều này khiến mọi người không khỏi nghĩ rằng đây có lẽ là cách thiên tôn phái Kim Kình, đến để bảo vệ thể diện cho Vô Cực Môn. Ngoại trừ bốn vị phu nhân của Tần Tử Lăng, những người khác trong đại điện đều có suy nghĩ tương tự Nguyên Hữu Tiên Quân. Họ không hề biết rằng Tần Tử Lăng không chỉ quen biết thiên tôn của Nhu Triệu Thiên, mà mối quan hệ giữa họ còn sâu sắc và phức tạp hơn rất nhiều. Ngay cả ba vị lão sư của Tần Tử Lăng, bao gồm Kiếm Bạch Lâu, cũng không hay biết về mối liên hệ này. Bốn vị phu nhân tuy cũng bất ngờ, nhưng sau đó mỗi người đều đưa ánh mắt đầy thâm ý nhìn về phía Tần Tử Lăng, trong mắt hiện lên một tia mùi vị khó tả. Tần Tử Lăng nhìn xuống Kim Kình đang quỳ bên dưới đại điện, trong lòng dâng lên một tâm trạng vi diệu, như sóng nước nhộn nhạo. Hắn và Nhu Triệu Thiên Tôn đã có một mối liên kết đặc biệt, từ cuộc gặp gỡ hơn ngàn năm trước. Dù cả hai đã ngầm đồng ý buông bỏ những khúc mắc của quá khứ, nhưng thời gian không thể quay ngược, sự việc đã diễn ra và mối quan hệ của họ không thể giống như tình bạn thông thường. Tần Tử Lăng chuẩn bị tổ chức đại điển khai sơn môn của Vô Cực Môn, nhưng vấn đề tài chính khiến hắn cảm thấy đau đầu. Ngay lúc đó, Nhu Triệu Thiên Tôn gửi tặng tiên nhưỡng và tiên quả, biểu thị một sự giúp đỡ vô cùng đúng lúc. Không chỉ vậy, Thiên Tôn còn chỉ điểm cho Kim Kình, một đạo tiên nổi danh lâu đời đến bái sư tại Vô Cực Môn, rõ ràng là muốn giúp hắn giữ thể diện. Tần Tử Lăng biết rõ Nhu Triệu Thiên cũng hiểu tình cảnh của mình, khi hắn đã đạt đến cảnh giới ngũ hành tận tu, việc chỉ điểm Kim Kình đến đây không chỉ giúp nàng có cơ hội phát triển mà còn thể hiện sự tôn trọng. Việc Kim Kình có thể nắm bắt cơ duyên này hay không, hoặc bỏ lỡ như người khác, hoàn toàn phụ thuộc vào tạo hóa của nàng. Dù Nhu Triệu Thiên không nói ra, Tần Tử Lăng vẫn thấu hiểu điều đó. Tốt, nếu Thiên Tôn đã chỉ điểm ngươi đến bái sư ta, từ hôm nay ngươi chính là đệ tử thứ 14 của ta. Tần Tử Lăng thu lại cảm xúc và bình tĩnh nói. Kim Kình, người từng đứng đầu giới đạo tiên thượng phẩm, giờ đây không khác gì một tiên nhân bình thường khi đứng trước Tần Tử Lăng. Hắn không hề cảm thấy áp lực khi thu nhận nàng làm đồ đệ. Đệ tử Kim Kình bái kiến sư tôn, Kim Kình cung kính cúi đầu, mặc dù có thoáng qua một chút ngạc nhiên trong mắt nàng, nhưng vẫn lập tức dập đầu ba cái trước Tần Tử Lăng. Chứng kiến cảnh Kim Kình bái sư, trở thành đệ tử thứ 14 của Tần Tử Lăng, Nguyên Hữu Tiên Quân mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Kim Kình không chỉ là một đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, mà còn là một trong những nhân vật nổi danh nhất trong số những đạo tiên đó, thậm chí so về sức mạnh và danh tiếng, nàng còn vượt qua cả sư phụ của Nguyên Hữu Tiên Quân là Vi Đại Hộ Pháp. Vậy mà, một nhân vật như vậy lại bái Tần Tử Lăng làm sư. Tả Thông cùng các đồng môn không suy nghĩ nhiều như Nguyên Hữu Tiên Quân. Bởi họ hiểu rõ tình trạng ngũ hành âm dương tận tu của Tần Tử Lăng, dù Kim Kình bái sư, nhìn bề ngoài có vẻ trưởng giáo không thể chỉ điểm nhiều cho nàng, nhưng nếu Tần Tử Lăng bước vào cảnh giới siêu phẩm của hệ kim, sự chỉ điểm của hắn e rằng sẽ sánh ngang với các đạo chủ đại đạo hệ kim. Mọi người nhanh chóng lên chúc mừng, ai nấy đều vui vẻ. Đại sư huynh Tả Thông đặc biệt dẫn Kim Kình đi giới thiệu với các trưởng bối và đồng môn trong môn phái. Kim Kình vốn là chúa tể một phương của Hồng Mông Tiên Châu, một đạo tiên thượng phẩm đứng đầu ở Hoàng Cực Đại Thế Giới, đã thành danh từ lâu. Dù sở hữu địa vị cao quý và tu vi siêu phàm, nàng không hề biểu hiện chút kiêu ngạo hay thất lễ khi đối mặt với trưởng bối và đồng môn tại Vô Cực Môn, dù họ có danh tiếng và tu vi kém hơn nàng rất nhiều. Trước ba vị sư tổ như Kiếm Bạch Lâu và bốn vị phu nhân của trưởng giáo, Kim Kình đều kính cẩn lạy sát đất, hành đại lễ, biểu hiện thái độ tôn kính. Đối với đồng môn, nàng cũng luôn đối xử lễ phép và khách khí. Tần Tử Lăng thấy tất cả những điều này, âm thầm gật đầu hài lòng. Đối với người không rõ nội tình, có thể nghĩ rằng Kim Kình phụng lệnh Nhu Triệu Thiên Tôn đến đây để giữ thể diện cho hắn, đồng thời tìm một chỗ dựa mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, đối với Kim Kình, việc bái sư lần này không phải là vì mong đợi sự chỉ điểm hay cơ duyên siêu phẩm từ Tần Tử Lăng, vì với cảnh giới hiện tại của nàng, thậm chí đến cả Nhu Triệu Thiên Tôn cũng khó có thể chỉ điểm nhiều cho nàng. Nhu Triệu Thiên từng nói rằng, cảnh giới của mình đã không còn phù hợp để chỉ bảo Kim Kình, và nếu nàng ở lại, thì giới hạn phát triển của nàng cũng chỉ dừng lại ở đạo tiên thượng phẩm. Chính vì thế, Kim Kình mới rời khỏi Nhu Triệu Thiên để xuống địa tiên giới, tìm kiếm cơ duyên và phát triển thêm. Tần Tử Lăng dù có tu vi cao về hỏa đạo nhưng mới thành danh chưa lâu, nên Kim Kình không đặt kỳ vọng cao về việc nhận được sự chỉ dạy từ hắn. Nàng bái sư chủ yếu là để trả ơn Nhu Triệu Thiên, không quên nguồn cội của mình. Chính vì tâm niệm đó, Kim Kình, với địa vị và thực lực đáng nể, vẫn duy trì thái độ kính cẩn với trưởng bối và khách khí với đồng môn. Điều này càng khiến nàng trở nên đáng quý trong mắt Tần Tử Lăng. Hắn càng thêm tán thưởng nàng khi thấy nàng xử sự cẩn trọng như vậy. Sau khi Kim Kình cùng mọi người bái kiến xong, Tần Tử Lăng mở chiếc lọ mà Kim Kình mang đến. Khi mở ra, hắn mới phát hiện bên trong chứa đầy những thứ quý giá. Xích diễm liên tử một loại đạo quả hiếm có, kim hỏa lý tử, thanh diễm đào những bán đạo quả, và đặc biệt nhất là huyễn diệt chuyển sinh tiên nhưỡng, một loại tiên nhưỡng quý hiếm của Nhu Triệu Thiên. Huyễn diệt chuyển sinh tiên nhưỡng được tạo ra từ nhiều loại tiên quả, mất cả vạn năm mới thành, bên trong còn ẩn chứa một tia đại đạo chân ý, từ quá trình niết bàn trọng sinh của Nhu Triệu Thiên. Khi tiên nhân uống vào, họ sẽ trải nghiệm như thể đã sống qua nhiều kiếp, nếm trải đủ mọi hương vị của sinh tử, tạo ra một cảm giác thần kỳ khó tả. Nhìn thấy số lượng lớn những bảo vật quý giá này, Tần Tử Lăng không khỏi cảm thấy tâm tình vi diệu, trong lòng lại bắt đầu nhộn nhạo. Cả đại điện đều chìm trong sự kinh ngạc, không ai nói nên lời. Ngay cả Kim Kình, người đã phụng lệnh mang lọ chứa này đến, cũng không khỏi bất ngờ khi phát hiện Thanh Hạm, lão sư đã tặng nhiều bảo vật quý giá đến vậy. Thanh Hạm tôn giả thật quá chu đáo. Kiếm Bạch Lâu vuốt cặp lông mày dài, nở nụ cười thoải mái. Biết Vô Cực Môn chúng ta sắp tổ chức đại điển khai môn, mà thiếu bảo vật để chiêu đãi khách, nên liền đưa đến những bảo vật quý giá như thế này. Với những thứ này, sự kiện sẽ không còn lo bị thất lễ. Trưởng giáo, ta nghĩ ngươi nên đích thân đến Nhu Triệu Thiên, cảm tạ Thanh Hạm tôn giả một cách trực tiếp. Lời cuối của Kiếm Bạch Lâu ẩn chứa một hàm ý sâu xa khi nhìn Tần Tử Lăng, ánh mắt đầy ẩn ý. Bốn vị phu nhân đứng bên cạnh, bao gồm Tiêu Thiến, cũng quay sang nhìn Tần Tử Lăng, đôi mắt long lanh như cười, nhưng lại cố kiềm chế không bật ra tiếng. Các nàng đều hiểu rõ ngụ ý của Kiếm Bạch Lâu, nhưng dường như hắn đã nhầm. Lần này, tấm lòng tốt không phải từ Thanh Hạm tôn giả, mà đến từ một người khác. Tần Tử Lăng hơi bối rối, không biết đáp lại lời Kiếm Bạch Lâu ra sao, chỉ cười khẽ rồi chuyển sang hỏi Kim Kình về một số chi tiết liên quan đến buổi đại điển khai sơn môn. Kim Kình, với tư cách vượt trội hơn cả Nguyên Hữu Tiên Quân, đã từng trải qua nhiều sự kiện lớn nhỏ, tất nhiên là người thích hợp hơn để trưng cầu ý kiến. Quả thật, nàng bắt đầu nói chi tiết về những lễ nghi, trình tự cần lưu ý cho đại điển khai sơn môn, tỉ mỉ hơn rất nhiều so với những gì Nguyên Hữu Tiên Quân đã đề cập trước đó. Những điểm này đã bị bỏ sót, nhưng lại vô cùng quan trọng. Kim Kình, mặc dù ngươi là đệ tử của ta, nhưng nếu luận về tư cách và kiến thức, ngay cả ta cũng kém xa ngươi rất nhiều. Vì ngươi đã ở đây, việc chuẩn bị cho đại điển khai sơn môn lần này, ta sẽ giao cho ngươi phụ trách. Ngươi cần nhân lực hay vật lực gì, cứ toàn quyền điều hành. Tần Tử Lăng nhanh chóng đưa ra quyết định. Sư tôn, điều này. Kim Kình thoáng chút bối rối, chưa kịp phản ứng. Nàng không ngờ chỉ vừa mới bái sư, đã được Tần Tử Lăng tin tưởng giao cho một nhiệm vụ quan trọng như vậy. Ngươi không cần từ chối. Ta thấy không có ai thích hợp hơn ngươi cho việc này. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Không sai. Dù ngươi gọi ta là sư tổ, nhưng xét về tuổi tác và kiến thức, ta cũng kém xa ngươi rất nhiều. Lễ đại điển khai sơn môn này là đại sự của Vô Cực môn, không thể để người khác chê cười. Ngươi cứ mạnh dạn đảm nhận, cần gì, cứ việc phân phó chúng ta. Kiếm Bạch Lâu cũng đặc biệt lên tiếng thể hiện thái độ ủng hộ. Thấy vậy, mọi người đồng loạt lên tiếng hưởng ứng. Vô Cực môn, từ một môn phái nhỏ bỗng chốc nhảy vọt lên trở thành một trong ba thế lực lớn của Man Hoang Tiên Châu, sánh ngang với những thế lực viễn cổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sự thay đổi quá nhanh khiến Kiếm Bạch Lâu và những người khác luôn lo lắng về việc chuẩn bị cho buổi đại điển, cảm thấy thiếu tự tin. Nhưng giờ đây, với Kim Kình đứng ra phụ trách, cùng với sự giúp đỡ của Nhu Triệu Thiên, tiên quả và tiên những quý giá đã được mang tới, mọi người đều cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Kim Kình thấy mọi người liên tục đề cử nàng đảm nhiệm vai trò chuẩn bị cho đại điển, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác trung thành đặc biệt đối với Vô Cực môn. Cuối cùng, hắn tiến lên, quỳ một chân xuống nhận lệnh. Dùng người thì không nên nghi ngờ thì không nên dùng. Tần Tử Lăng thầm nhủ, với Kim Kình, một đệ tử đạo tiên thượng phẩm lâu năm phụ trách công tác chuẩn bị, Tần Tử Lăng, thân là trưởng giáo của Vô Cực môn, nhanh chóng trở lại thói quen thoải mái, để mọi việc vào tay người khác. Hắn ngoài việc thỉnh thoảng giảng đạo, chỉ dạy môn nhân tu luyện, còn thường xuyên cùng bốn vị phu nhân bàn luận về huyền bí của đại đạo. Chỉ sau vài ngày, dù chưa chính thức gửi lời mời, tin tức về việc Vô Cực môn mở rộng sơn môn, tổ chức đại điển khai sơn đã nhanh chóng lan truyền khắp Man Hoang Châu, thậm chí còn vọng đến các tiên châu khác và cả thập đại thiên giới. Rất nhanh, Phủ Tiên Vương đã ra lệnh cho Nguyên Diệu Tiên Quân, gửi đến một ít kim hoàng đào và các đặc sản khác. Mâu Thiên Đại Đế cũng không kém, sai người mang đến Thiên Ba Thủy Văn Quả và một số vật phẩm quý hiếm khác. Cả kim hoàng đào và Thiên Ba Thủy Văn Quả đều là bán đạo quả, vật phẩm quý báu chỉ dành cho những dịp đặc biệt. Ngoài ra, Nhu Triệu Thiên cũng gửi đến tiên quả và tiên những đủ để phục vụ cho đại điển. Với sự góp mặt của Phủ Tiên Vương, Mâu Thiên Đại Đế và những tài sản của chính Vô Cực môn, công tác chuẩn bị cho đại điển càng thêm dồi dào. 10 năm trôi qua trong chớp mắt. Hôm ấy, bầu trời quang đãng, nắng ấm chiếu rọi, mây mù trên Mê Vụ Hải vực tan dần, gió biển nhẹ nhẹ thổi qua, sóng biển lấp lánh xanh biếc. Âm vang từ Thận Long Sơn ngân nga, có long phượng trình tường, hào quang và thụy khí bao phủ khắp nơi. Xa xa ngoài biển, từng nhóm tiên nhân cưỡi tường vân, thần thú hay đạo bào tiến đến. Mỗi vị tiên nhân đều toát lên vẻ bất phàm, có tiên nữ tung hoa trước dẫn đường, tiên nhân đánh bảo chẳng phía sau. Hôm ấy là ngày đại điển khai sơn của Vô Cực môn, chỉ những đạo tiên hoặc đại diện từ các thế lực lớn mới có tư cách tham dự. Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế, hai vị đạo tiên siêu phẩm của Man Hoang Tiên Châu, cũng tự mình đến hỗ trợ Tần Tử Lăng tiếp đón khách quý. Không chỉ là một sự kiện trọng đại của Vô Cực môn, đại điển này còn là sự kiện lớn của cả Man Hoang Tiên Châu. Theo nghi thức, thập đại thiên giới sẽ cử một vị tôn giả đến tham dự, tiên đế cũng sẽ gửi một trọng thần. Ngoài ra, các thế lực viễn cổ từ 15 tiên châu khác, dù không thể tự mình đến, chắc chắn sẽ phái những đệ tử hàng đầu đến tham dự. Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế, ngoài việc hỗ trợ do là nửa địa chủ, họ còn có những lý do sâu xa khác để góp phần vào sự kiện này. Ngàn năm trước, trong một buổi luận đạo, Tần Tử Lăng từng hào phóng chia sẻ chút hoa quả khô, khiến Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế đều có thu hoạch lớn. Điều đó làm cả hai cảm thấy mình nợ Tần Tử Lăng một ân tình. Ngoài ra, trong ngàn năm qua, Vô Cực Môn tuy quật khởi mạnh mẽ, nhưng không hề tranh giành quyền lực hay gây xung đột với các thế lực khác, đặc biệt là Đại Man Hải, một khu vực vốn thuộc quyền bảo hộ của Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế. Điều này đã tạo nên một cảm giác chân thành, tín nhiệm giữa các bên. Tuy nhiên, một núi không thể chứa hai hổ. Nếu Tần Tử Lăng tỏ ra quá tham vọng, có lẽ cả hai người họ sẽ phải liên thủ để áp chế. Nhưng hiện tại, Man Hoang Tiên Châu lại đang thể hiện một sự hài hòa hiếm có khi ba vị đạo tiên, siêu phẩm liên kết chặt chẽ. Sự phối hợp này khiến các thế lực tham dự đại điển vô cùng kinh ngạc. Theo lẽ thường, sự nổi lên của một thế lực mới, như Vô Cực Môn sẽ làm lung lay hoặc thậm chí đổ vỡ các thế lực cũ. Đại Mâu Quốc, khi mới nổi lên, cũng từng xung đột gay gắt với Phủ Tiên Vương, và chỉ sau nhiều cuộc chiến mới có thể đạt được thế cân bằng. Thế nhưng lần này, Vô Cực Môn không chỉ tránh được xung đột, mà còn khiến Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế đứng ra làm nửa chủ nhân của đại điển, tạo nên một cảnh tượng thân thiện và hài hòa. Tần Tử Lăng đích thân chiêu đãi các khách quý từ khắp nơi, bao gồm 10 vị tôn giả từ thập đại thiên giới, ngũ lão do tiên đế phái đến mà đứng đầu là Xích Hỏa Đế Quân, cùng những đạo tiên siêu phẩm và đạo tiên thượng phẩm hàng đầu đại diện cho 16 tiên châu. Hắn tiếp đón họ tại viện tử của mình, nơi trồng thiên đạo tạo hóa quả, một loại quả thần kỳ có thể điểm hóa người thành đạo tiên. Dù vậy, thiên đạo tạo hóa quả vẫn không phải là bán đạo thụ, và với một thế lực siêu phẩm như Vô Cực Môn, việc thiếu vắng bán đạo thụ làm giảm đi phần nào đẳng cấp. Tần Tử Lăng cũng hiểu rõ điều này. Hoàng cực đại thế giới hiện nay, những cây bán đạo thụ đều có chủ, việc cướp đoạt là không thể. Mặc dù ngũ hành quả thụ, một loại bán đạo thụ, cực kỳ quý giá và có thể sánh với đạo thụ, nhưng nó vẫn chưa thể lộ ra ánh sáng. Vì vậy, Tần Tử Lăng chỉ có thể tiếp đón khách tại khu vực trồng thiên đạo tạo hóa quả. May mắn thay, Nhu Triệu Thiên đã gửi đến một số đạo quả và bán đạo quả, và cả Thánh Lâu Tiên Vương cùng Mâu Thiên Đại Đế cũng gửi tặng bán đạo quả. Những quả này ngay khi được bày lên, đã che lấp sự thiếu thốn của Vô Cực Môn về bán đạo thụ. Điều này không chỉ làm các đại nhân vật kinh ngạc, mà còn khiến họ nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt khác hẳn, thêm phần kính trọng và ngưỡng mộ. Xích Diễm Liên Tử quý giá đến mức ngay cả Nhu Triệu Thiên Tôn cũng hiếm khi sử dụng để chiêu đãi khách. Thế nhưng, trong lần Vô Cực Môn tổ chức đại điển khai sơn, Nhu Triệu Thiên lại hào phóng mang đến không ít, làm cho mọi người không khỏi liên tưởng đến trận chiến ngàn năm trước, khi Thanh Hạm Tôn giả tự mình ra mặt. Điều này khiến người ta không khỏi suy nghĩ, Vô Cực Môn và Nhu Triệu Thiên có mối quan hệ gì đặc biệt chăng? Liệu Vô Cực Môn có phải là thế lực của Nhu Triệu Thiên tại địa tiên giới? Tuy nhiên, nếu thật sự như vậy, trong trận chiến ở Mê Vụ Hải vực vào ngàn năm trước, Thanh Hạm Tôn giả hẳn đã công khai quan hệ này thay vì xuất hiện dưới danh nghĩa chủ trì công đạo. Đối với những thế lực hùng mạnh và cấp bậc cao như thế, không cần phải giấu giếm hay che đậy mối quan hệ. Nhưng nếu Vô Cực Môn không phải thế lực của Nhu Triệu Thiên, thì việc Nhu Triệu Thiên Tôn lại hào phóng như thế cũng rất đáng ngờ. Ngay cả khi một đệ tử của Nhu Triệu Thiên trở thành đạo tiên siêu phẩm, Nhu Triệu Thiên Tôn cũng chưa chắc sẽ xuất ra nhiều xích diễm liên tử đến vậy. Điều này khiến mọi người không ngừng suy đoán, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thấu rõ mối liên hệ này. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, mối quan hệ giữa Vô Cực Môn và Nhu Triệu Thiên là không hề nhỏ. Tần Tử Lăng vừa mới thăng cấp thành đạo tiên siêu phẩm, đối diện với một loạt các lão đạo tiên siêu phẩm đã lâu năm, vẫn giữ được phong thái ung dung, không chút câu nệ hay lo lắng. Hắn chuyện trò vui vẻ, tiếp đón các vị tiên nhân tham dự buổi tiệc. Sau khi rượu đã qua 3 tuần, theo tục lệ, Tần Tử Lăng, vị tân tấn đạo tiên siêu phẩm mới sẽ lên đài giảng đạo. Tần Tử Lăng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, lơ lửng bên dưới cây thiên đạo tạo hóa quả, bắt đầu giảng về đại đạo hệ hỏa. Lời giảng có vẻ huyền diệu và thâm ảo, nhưng khi nghe kỹ lại giống như không có nội dung cụ thể. Dù vậy, bất kỳ ai giảng đạo cũng sẽ vô tình hé lộ một phần sự lĩnh ngộ của bản thân. Những bậc lợi hại chân chính là phải nắm bắt được một tia chân ý ấy, vượt qua lớp che đậy hư ảo. Sau phần giảng của Tần Tử Lăng, Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế, với tư cách là nửa chủ nhân của buổi đại điển, cũng lên đài giảng đạo. Khi Mâu Thiên Đại Đế kết thúc, theo thông lệ, chủ nhân sẽ mời các vị khách lên đài luận đạo tiếp theo. Tần Tử Lăng đang suy nghĩ mời Thanh Hạm lên để góp vui, thì bỗng nhiên Thương Bính Tôn giả của Ung Thiên lên tiếng, cười nói, giảng đạo liên tục thế này có phần khô khan quá. Hơn nữa hôm nay lại là đại điển khai sơn của Vô Cực Môn, một sự kiện đáng mừng. Lẽ ra chúng ta nên vui vẻ, náo nhiệt một chút, ta có một đề nghị, sao chúng ta không tổ chức một cuộc tranh tài giữa các đệ tử? Điều này không chỉ giúp họ có cơ hội luận bàn, xác minh đạo pháp của mình, mà còn tạo nên không khí sôi nổi, thêm phần vui tươi cho đại điển này. Lời đề nghị ấy lập tức khơi gợi sự quan tâm của các vị tiên nhân. Thương Bính Tôn giả vừa mở miệng, không khí lập tức trở nên tĩnh lặng. Ánh mắt của mọi người hiện lên nét vi diệu, từng người chăm chú nhìn Tần Tử Lăng, chờ xem hắn sẽ phản ứng ra sao. Ngàn năm trước, trong trận chiến ở Mê Vụ Hải vực, Tần Tử Lăng đã ra tay trấn áp biên dân, khiến Thương Bính Tôn giả định can thiệp nhưng lại bị Thanh Hạm ngăn cản, làm mất mặt trước hàng trăm cặp mắt. Lần này, Thương Bính Tôn giả đề xuất một cách đầy ẩn ý, rõ ràng muốn lấy lại danh dự và cũng có ý phá hoại. Tuy nhiên, đề nghị của Thương Bính Tôn giả lại vô cùng hợp lý, bởi Hoàng Cực Đại Thế Giới đã từng có tiền lệ như thế, khiến Tần Tử Lăng khó lòng từ chối. Bỗng nhiên, từ vị trí hàng đầu, một nam tử cao gầy mặc đạo bào màu vàng óng vỗ tay liên hồi, đề nghị hay. Ta nghĩ chúng ta nên thêm chút phần thưởng để bầu không khí càng sôi động hơn. Người vừa lên tiếng chính là người của Thượng Trương Thiên, Vũ Văn Kỳ Tôn giả. Ánh mắt Tần Tử Lăng thoáng co lại khi nhìn về phía Vũ Văn Kỳ. Vũ Văn Kỳ thành danh trước cả Thanh Hạm, được coi là bán đạo chủ. Không chỉ vậy, sư phụ hắn Thượng Trương Thiên Tôn còn là một đạo chủ, thuộc hàng cường giả đứng đầu Hoàng Cực Đại Thế Giới. Ha ha, Vũ Văn Tôn giả nói thật hợp ý ta, ta sẽ góp thêm một viên thổ hoàng nguyên quả. Thương Bính Tôn giả vỗ tay cười lớn, sau đó gọi tới một tên đệ tử. Trác Duyên, ngươi hãy cùng đạo hữu của Vô Cực Môn luận bàn một phen. Thương Bính Tôn giả híp mắt, cười nói, ta cũng muốn góp chút vui vẻ, tặng một viên huyền kim quả. Vũ Văn Kỳ tiếp lời. Những người có tư cách ngồi dưới thiên đạo tạo hóa quả thụ đều là những nhân vật lớn. Khi thấy Thương Bính Tôn giả và Vũ Văn Kỳ đều ra tay hào phóng, họ cũng không tiện làm ngơ, liền góp thêm một ít đạo quả làm phần thưởng. Tuy rằng đạo quả vô cùng quý giá, nhưng không phải chính đệ tử của họ tham gia, nên họ cũng không quá bận tâm, cứ coi như tiện nghi cho những người khác. Tần Tử Lăng chỉ cần liếc mắt đã nhận ra Trác Duyên không chỉ có sức mạnh trời sinh, mà tu vi cũng vô cùng hùng hậu. Nếu không phải Nhu Triệu Thiên Tôn đặc biệt sắp xếp kim kình, thì không một đệ tử nào dưới trướng hắn có thể đối chọi lại Trác Duyên, hôm nay e rằng sẽ mất hết thể diện. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Tần Tử Lăng liền cười lớn, nếu Thương Bính Tôn giả và Vũ Văn Tôn giả đã có hứng thú như vậy, sao ta có thể phụ lòng tốt của các ngươi? Dứt lời, Tần Tử Lăng vỗ tay một cái, lập tức, một nữ tử vóc dáng cường tráng, khí chất lạnh lùng, tựa như một thanh trường thương sắc bén, bước tới trước mặt Tần Tử Lăng, quỳ một chân xuống đất, kim kình bái kiến sư tôn, không biết sư tôn có gì căn dặn. Thương Bính Tôn giả mong ngươi cùng Trác Duyên luận bàn một trận, thứ nhất là để kiểm chứng đạo pháp, thứ hai là để góp vui cho đại điển khai sơn của Vô Cực Môn. Tuy là khách quý, nhưng đao kiếm không có mắt, ngươi hãy cố gắng luận bàn mà tránh gây thương tổn cho người khác, Tần Tử Lăng nói. Cả khán trường lặng đi trong thoáng chốc. Nhóm người Thánh Lâu Tiên Vương ban đầu kinh ngạc, sau đó họ đồng loạt nhìn về phía Thương Bính Tôn giả với vẻ mặt đầy ẩn ý. Trác Duyên được coi là một trong những đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, ngoại trừ Thanh Hạm, không ai nghĩ rằng Tần Tử Lăng có môn đồ nào đủ sức địch lại hắn. Thương Bính Tôn giả, dĩ nhiên, đã nắm chắc điều này khi đề xuất cuộc luận bàn, với mục đích hạ thấp uy danh của Tần Tử Lăng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Kim Kình khiến mọi người bất ngờ. Từ lúc nào mà Kim Kình, một đạo tiên thượng phẩm nổi danh, đã bái nhập là môn hạ của Tần Tử Lăng? So với Trác Duyên, Kim Kình thậm chí còn có chiến tích nổi bật hơn. Mặc dù cả hai chưa từng đối đầu, ai mạnh ai yếu vẫn chưa thể biết rõ, nhưng dựa trên chiến tích trước đây, Kim Kình dường như có lợi thế. Nhìn ánh mắt mọi người đổ dồn về mình, Thương Bính Tôn giả vẫn giữ bộ dạng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy rõ ràng có chút gượng gạo. Vũ Văn Kỳ, mặt khác, không để lộ chút cảm xúc, khó có thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Trác Duyên, chúng ta là khách, không nên áp đảo chủ nhà. Khi ra tay nhớ giữ chừng mực, không được gây tổn thương cho Kim Kình. Thương Bính Tôn giả nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên và nói với giọng đầy bình thản. Tần Tử Lăng mỉm cười rồi nói, ta là chủ nhà, vậy thì sẽ lấy hai quả xích diễm liên tử làm phần thưởng. Xích diễm liên tử à? Đó là đạo quả của Nhu Triệu Thiên. Nghe nói năm xưa Kim Kình từng nghe đạo dưới trướng Thanh Hạm Tôn giả, còn được nàng điểm hóa. Không ngờ hôm nay lại bái nhập là môn hạ của Tần trưởng giáo. Thực sự là bản lĩnh lớn. Thương Bính Tôn giả tỏ vẻ ngưỡng mộ, nhưng ẩn chứa sự mỉa mai, ám chỉ rằng Tần Tử Lăng đều nhờ vào Thanh Hạm và Nhu Triệu Thiên để xây dựng danh tiếng. Thương Bính Tôn giả không cần trêu chọc ta, ta đắc đạo chưa lâu, vốn gốc dễ không thể so sánh với các vị đạo hữu. Tần Tử Lăng đáp với vẻ mặt bình thản, chỉ cần bản thân không ngượng ngùng, sự khó xử sẽ thuộc về người khác. Tần Tử Lăng nổi danh nhanh chóng, và việc không có gốc rễ sâu xa là điều ai cũng biết. Hắn không né tránh mà thẳng thắn đề cập, điều này khiến Thương Bính Tôn giả thoáng mất đi sự điềm tĩnh, dù vẫn cười ha ha. Sau cuộc đấu khẩu đầy căng thẳng, Kim Kình và Trác Duyên nhanh chóng bay lên bầu trời Thận Long Sơn. Với sự tọa trấn của một nhóm đạo tiên siêu phẩm, không gian được ổn định, tránh để trận chiến gây hư hại đến ngọn núi. Kim Kình sử dụng đạo bảo địa giai là Thanh Kim Vân Kiếm. Thanh kiếm này có thuộc tính kim sinh thủy, lẩn khuất trong làn mây như một con rồng tiềm ẩn trong vực sâu, hành tung xuất quỷ nhập thần, khiến đối thủ khó lòng phòng bị. Trác Duyên có một đạo bào cấp địa giai, là một viên hạt châu vàng óng, thoạt nhìn bình thường nhưng ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Khi hạt châu được phóng ra, nó nhẹ nhàng linh hoạt như một viên ngọc, nhưng khi rơi xuống lại tỏa ra hoàng quang rực rỡ, hóa thành những dãy núi nguy nga, chấn áp đối thủ. Mặc dù Tần Tử Lăng và Thương Bính Tôn giả đã dặn dò hai người phải giữ chừng mực, tránh gây thương tổn, nhưng ai cũng hiểu rằng đây không chỉ là trận đấu của cá nhân, mà còn là cuộc so kè danh dự giữa Vô Cực Môn và Ung Thiên, nên không thể lơ là. Hơn nữa, phần thưởng hậu hĩnh từ các đạo tiên siêu phẩm cũng là động lực không nhỏ, khiến cả Kim Kình và Trác Duyên đều dốc toàn lực, không hề nương tay. Trận chiến ngay từ đầu đã diễn ra vô cùng ác liệt. Trên bầu trời, mây mù bao phủ khắp nơi, trong đó thanh kim vân kiếm của Kim Kình như một con rồng vàng ẩn nấp, thỉnh thoảng lao ra đột ngột, tìm cách đánh rơi Huyền Hoàng Châu của Trác Duyên. Còn Huyền Hoàng Châu thì vô cùng kỳ diệu, khi thì nhẹ nhàng đối kháng với kim vân kiếm, lúc lại biến nặng để va chạm mạnh, phát ra những tiếng nổ lớn vang động trời đất. Cuộc chiến kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm, hai người có tu vi ngang nhau, đạo bào đều cực kỳ lợi hại, khó lòng phân thắng bại. Nếu theo đà này, phải mất vài chục ngày mới có thể định đoạt được kết quả. Tuy nhiên, dần dần, Trác Duyên bắt đầu rơi vào thế yếu. Kim Kình tuy sở hữu đạo bào mang thuộc tính kim và thủy, nhưng thực sự tinh thông nhất là đạo pháp hệ kim. Thủy thuộc tính trong kim vân kiếm, chỉ được sử dụng để hỗ trợ việc ẩn giấu hành tung và tạo yếu tố bất ngờ. Dù vậy, Tần Tử Lăng, với khả năng tinh thông ngũ hành, đã nhanh chóng phát hiện những thiếu sót trong cách vận dụng kim vân kiếm của Kim Kình và chỉ điểm cho nàng. Dù Tần Tử Lăng không thể so với các bán đạo chủ hay đạo tiên, siêu phẩm lâu năm về mặt từng đạo pháp đơn lẻ, nhưng khi nói đến ngũ hành tương sinh tương khắc, không ai trong hoàng cực đại thế giới có thể sánh bằng. Kim sinh thủy, sự kết hợp giữa cứng và mềm, giúp cho Kim Kình vừa có khả năng tấn công mạnh mẽ, vừa có thể kéo dài trận chiến mà không bị suy yếu. Điều này khiến Trác Duyên, người tu luyện đại đạo hệ thổ, vốn nổi tiếng với phòng thủ mạnh mẽ và sức bền trong những trận chiến kéo dài, bắt đầu lâm vào thế bị động trước những biến hóa không ngừng của Kim Kình. Trác Duyên liên tục mệt mỏi đối phó với các chiêu thức biến hóa khôn lường và sự kết hợp nhu cương của Kim Kình. Khi đã bị đẩy vào thế yếu, Kim Kình không bỏ lỡ cơ hội, tiếp tục tấn công dồn dập, khiến Trác Duyên không còn thời gian hồi sức. Thanh kim vân kiếm ngày càng biến hóa khó lường, mũi kiếm sắc bén và tốc độ nhanh chóng. Một lần, Trác Duyên không kịp phòng thủ, suýt chút nữa bị thương nghiêm trọng, khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau pha nguy hiểm đó, Trác Duyên từ bỏ ý định tấn công và chỉ tập trung phòng thủ, không còn cầu thắng nữa, chỉ mong bảo toàn danh dự mà rút lui an toàn. Trác Duyên hiểu rõ rằng chiến thuật của mình là đúng đắn, vì đạo pháp hệ thổ nổi tiếng với khả năng phòng thủ mạnh mẽ. Tuy nhiên, Thương Bính Tôn giả không để Trác Duyên ra trận chỉ để thủ mà còn muốn hắn giành chiến thắng đầy thuyết phục, giúp môn phái nâng cao uy danh trước Vô Cực Môn. Nếu Trác Duyên cứ mãi kéo dài trận đấu, không chỉ hắn mà cả Thương Bính Tôn giả cũng sẽ bị mất mặt, giống như không đủ khả năng để chấp nhận thất bại. Thương Bính Tôn giả sau một thời gian quan sát, thấy Trác Duyên vẫn không thể giành chiến thắng, chỉ lo ổn định tình thế, cuối cùng không chịu nổi nữa, liền mở miệng nói, dừng lại đi, Trác Duyên, kỹ năng của ngươi vẫn còn kém một bậc. Khi Thương Bính Tôn giả ra lệnh ngừng, cả Kim Kình và Trác Duyên đều lui về, kết thúc trận đấu. Trác Duyên mặt mày đỏ bừng, xấu hổ thưa, đệ tử học nghệ chưa tinh, đã làm phụ lòng kỳ vọng của sư tôn. Thương Bính Tôn giả chỉ cười lớn, đáp, ha ha, chỉ là luận bàn thôi mà. Nếu ngươi có thể rút ra kinh nghiệm từ trận luận bàn này, thì đúng là không phụ lòng kỳ vọng của ta rồi. Người thua trận nhưng không thua khí thế, Thương Bính Tôn giả, với tư cách là một vị tôn giả, sẽ không để người khác xem thường mình. Trác Duyên cung kính nói, đệ tử sẽ trở về tu hành chăm chỉ, tìm hiểu đại đạo sâu hơn. Ở một góc khác, Tần Tử Lăng cũng miễn cưỡng chúc mừng Kim Kình, dẫn nàng đến gặp các vị tôn giả và những đạo tiên siêu phẩm để hành lễ. Thương Bính Tôn giả cùng những người khác không tiện nuốt lời, nên họ đồng loạt trao thưởng cho Kim Kình. Kim Kình nhận được nhiều phần thưởng quý giá như đạo quả và bán đạo quả, trong lòng không khỏi hồi hộp, nhưng bên ngoài lại khiêm tốn cảm ơn từng người một. Thượng Trương Thiên Vũ Văn Kỳ, sau khi thấy Kim Kình nhận thưởng, liền lên tiếng, Kim Kình tu luyện đạo pháp hệ kim. Ta cũng có một đệ tử tu luyện hệ kim, và chúng ta biết rằng hệ kim thiên về sát phạt, giao đấu thường giúp hiểu rõ thêm về đại đạo. Vì thế, đệ tử của ta rất mong muốn có thêm cơ hội giao đấu. Dù kết quả thế nào, ta cũng sẽ ban thưởng một quả huyền kim quả. Hơn nữa, trận vừa rồi vẫn chưa thật sự phân thắng bại, mọi người ở đây chắc cũng còn mong chờ. Ngươi nghĩ sao, Tần đạo hữu? Lời nói của Văn Kỳ khiến sắc mặt mọi người khẽ thay đổi. Thanh Hạm thậm chí hơi cau mày, đôi môi mấp máy định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Dù sao hôm nay là ngày đại lễ khai sơn của Vô Cực Môn, và Tần Tử Lăng mới là chủ nhân, nàng không thể giành lời trước. Huống hồ, trước đó Thương Bính Tôn giả đã ám chỉ khi nhắc đến Nhu Triệu Thiên và nàng, nói khéo về việc Tần Tử Lăng dựa vào người khác, đặc biệt là dựa vào nữ nhân. Giờ phút này, nàng càng không tiện đứng ra, ta cho rằng điều này không phù hợp. Tần Tử Lăng không khách khí đáp lời khi mọi người còn đang biến sắc. Bất cứ chuyện gì cũng nên có giới hạn. Hôm nay là đại điển khai sơn của Vô Cực Môn chúng tôi, một trận giao đấu giúp mọi người thêm phần hào hứng thì tốt, nhưng nếu diễn ra liên tiếp, đao quang kiếm ảnh sẽ phá vỡ bầu không khí, làm mất nhã hứng của tất cả. Ngươi nghĩ sao, Vũ Văn Tôn giả? Lời nói dứt khoát của Tần Tử Lăng khiến không ít người kinh ngạc. Họ vốn nghĩ rằng Tần Tử Lăng sẽ rơi vào tình thế khó xử, bởi cự tuyệt sẽ là một sự thiếu nể mặt đối với Vũ Văn Kỳ, mà vị này còn có địa vị cao hơn cả Thương Bính Tôn giả. Thượng Trương Thiên, nơi mà Vũ Văn Kỳ thuộc về, là thế lực đứng đầu trong thập đại thiên giới. Vô Cực Môn dù mới nổi lên, đã đắc tội Ung Thiên, giờ lại va chạm với Thượng Trương Thiên thì e rằng ngay cả Nhu Triệu Thiên cũng không thể giúp họ tránh khỏi khó khăn liên tiếp. Nếu Tần Tử Lăng chấp thuận yêu cầu, chắc chắn Kim Kình sẽ thua không thể nghi ngờ, bởi Vũ Văn Kỳ đã tự tin đề xuất trận giao đấu này. Nhưng điều bất ngờ là Tần Tử Lăng đã không chút do dự mà từ chối, lời lẽ tuy có vẻ uyển chuyển nhưng thực chất đã nói rất rõ ràng. Ý của Tần Tử Lăng là, đây là đại điển của Vô Cực Môn, các ngươi có thể góp vui một chút thì được, nhưng nếu làm loạn quá đáng, đó là sự khinh thường ta và Vô Cực Môn. Ở cấp độ của những người này, không cần lời lẽ thô bạo, chỉ những câu nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết cũng đủ để làm mất mặt đối phương. Thái độ dứt khoát của Tần Tử Lăng rõ ràng khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng vô cùng khâm phục. Thanh Hạm, người đứng bên cạnh, âm trầm nở một nụ cười nhẹ. Trong lòng nàng nghĩ thầm, không hổ là người mà sư tôn xem trọng. Bình thường tuy không hay thể hiện, nhưng khi đối diện với vấn đề, lại dứt khoát và mạnh mẽ đến thế. Tuy vậy, trong lòng Thanh Hạm vẫn có chút lo lắng, Thượng Trương Thiên không chỉ có lực lượng mạnh mẽ mà còn có rất nhiều cường giả. Đặc biệt là Thượng Trương Thiên Tôn, một đạo chủ với sức mạnh vô song, sở hữu Thanh Tuyệt Tiên Kiếm với uy lực khủng khiếp. Ngay cả sư tôn của nàng, dù thực lực đã tăng đáng kể, nhưng nếu không có sự bảo hộ của Nhu Triệu Thiên, cũng khó có thể địch lại Thượng Trương Thiên Tôn. Vũ Văn Kỳ rõ ràng đã bị mất mặt trước đông đảo người xem, nhưng với phong độ của một đại nhân vật, hắn không thể phát tác. Sau một thoáng im lặng, Vũ Văn Kỳ bình thản đáp, chúng ta đạt được thành tựu như hôm nay đều từ những trận chiến đao quang kiếm ảnh. Những người muốn tiến bộ, tự khắc phải trải qua nhiều trận luận bàn, rèn rũa. Nhưng nếu Tần đạo hữu cảm thấy không phù hợp với bầu không khí hôm nay, vậy thì thôi vậy. Nói xong, Vũ Văn Kỳ đứng dậy, kết thúc tình huống một cách nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ. Đa tạ Tần đạo hữu khoản đãi, nhưng ta còn có việc cần xử lý, xin cáo biệt. Vũ Văn Kỳ nói với Tần Tử Lăng trước khi chắp tay chào tạm biệt mọi người, rồi dẫn đoàn người của mình nghênh ngang rời đi. Thấy Vũ Văn Kỳ đi trước, Thương Bính Tôn giả cũng đứng dậy và cáo từ. Theo sau hai vị này, những thế lực siêu phẩm có mối quan hệ gần gũi với Thượng Trương Thiên và Ung Thiên cũng dồn dập đứng lên rời khỏi. Những người còn lại bắt đầu nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt đầy ý tứ. Ánh mắt của Thánh Lâu Tiên Vương, Mâu Thiên Đại Đế và Thanh Hạm Tôn giả lộ rõ vẻ lo âu, bất an. Chỉ sau nửa ngày nữa, tất cả các khách mời lần lượt cáo từ. Các đạo tiên siêu phẩm tỏ ra thản nhiên, không để lộ dấu hiệu nào cho thấy họ bị ảnh hưởng bởi sự ra đi của Vũ Văn Kỳ và Thương Bính, nhưng phần lớn các thế lực thượng phẩm lại có vẻ vội vã, lo ngại việc dính líu đến Vô Cực Môn trong thời điểm nhạy cảm này. Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế là hai vị đạo tiên siêu phẩm cuối cùng rời đi, ngoài trừ Thanh Hạm. Trước khi rời khỏi, họ để lại một lời nhắc nhở cho Tần Tử Lăng, Tần Huynh, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, hãy cẩn trọng. Sau khi mọi người đã đi, chỉ còn lại Thanh Hạm ở lại, vẻ mặt nghiêm túc khi nàng nói với Tần Tử Lăng, từ khi thiên tôn đời đầu của Ung Thiên táng thân, thế lực của họ đã không còn lớn mạnh như trước, qua bao năm tháng cũng không có gì khởi sắc. Đó là lý do năm xưa, khi ngươi có xung đột với biên dân, Thánh Lâu mới dám ra mặt chủ trì công đạo, buộc biên dân không dám làm càn, mà phía Ung Thiên cũng không có ai đứng ra bảo vệ hắn. Lần trước, Thận Long Sơn là cơ duyên cực kỳ quan trọng với biên dân, đến mức Thương Bính cũng ra mặt vì chuyện này. Nhưng khi ngươi đã là đạo tiên siêu phẩm, lại có ta hỗ trợ, Ung Thiên cũng đành phải từ bỏ. Sở dĩ tình hình diễn ra như thế là vì thực lực của Ung Thiên, hiện giờ không mạnh như trước. Nếu không, biên dân, dù chỉ là ngũ đệ tử của thiên tôn, thân phận cao quý, cho dù không phải siêu phẩm, chắc chắn sẽ không gặp khó khăn như vậy. Ung Thiên không dễ dàng bỏ qua đâu. Nhưng lần này, Thượng Trương Thiên không chỉ phái Vũ Văn Kỳ đến đây, mà còn cố ý gây khó dễ cho ngươi. Vũ Văn Kỳ lại liên minh với Ung Thiên, điều này cho thấy rõ ý đồ liên thủ nhằm đối phó ngươi. Đây sẽ là một vấn đề rất lớn. Thanh Hạm nói với vẻ lo ngại sâu sắc, khi đã hiểu rõ tình thế không đơn giản mà Tần Tử Lăng đang đối mặt. Nói thật, ta cùng Thượng Trương Thiên không có bất kỳ quan hệ gì, Vậy thì tại sao Vũ Văn Kỳ lại chọn ngày trọng đại như lễ khai sơn của Vô Cực Môn để gây rối? Đây chẳng phải rõ ràng muốn đối đầu với ta và Vô Cực Môn sao? Hơn nữa, thập đại thiên giới cùng nhau lập nên tiên đình là để bảo vệ trật tự và ổn định của hoàng cực đại thế giới. Vũ Văn Kỳ, thân là người của Thượng Trương Thiên, lẽ ra phải làm gương, duy trì trật tự và ổn định của hoàng cực đại thế giới. Vậy mà hắn lại vô duyên vô cớ gây sự với ta và Vô Cực Môn. Hắn nên hiểu rằng, bây giờ Vô Cực Môn đã là một thế lực siêu phẩm. Một khi xảy ra xung đột, chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc đại kiếp nạn. Tần Tử Lăng không hề tỏ ra lo lắng hay bất an, mà chỉ đầy vẻ nghi hoặc không hiểu. Tần trưởng giáo có lẽ chưa rõ. Thanh Hạm giải thích. Trong thời viễn cổ, Thượng Trương Thiên Tôn và Ung Thiên, hai vị thiên tôn đời đầu, vốn là đạo lữ song tu. Cả hai đều là đạo chủ, thực lực mạnh mẽ, và khi hợp lực, không ai có thể chống lại họ tại hoàng cực đại thế giới. Môn hạ đệ tử của họ mở đạo trường khắp địa tiên giới, xây dựng thế lực khổng lồ. Nếu ai dám chống đối, kết cục chỉ có thể là diệt môn. Sau khi thiên tôn đời đầu của Ung Thiên qua đời, Thượng Trương Thiên Tôn cũng gặp bất ngờ, tạo điều kiện để các thiên tôn khác thừa thế đè ép sự hưng thịnh của họ. Về sau, các thiên tôn mới cùng nhau lập nên tiên đình để quản lý địa tiên giới, nhằm tránh việc một thế lực lại độc bá địa tiên giới, như Thượng Trương Thiên và Ung Thiên từng làm. Thì ra quan hệ giữa Thượng Trương Thiên và Ung Thiên lại sâu sắc như vậy, không lạ gì khi ta đã đụng chạm đến Ung Thiên, Vũ Văn Kỳ liền muốn nhảy ra. Tần Tử Lăng bừng tỉnh. Đó chỉ là một phần của vấn đề. Thanh Hạm tiếp tục, thực ra, còn có hai lý do khác khiến Vũ Văn Kỳ hành động như vậy. Thứ nhất, năm xưa Thượng Trương Thiên và Ung Thiên đã liên thủ tiêu diệt Hỏa Quốc. Mà ngươi thừa kế Thận Long Phủ, tức là thừa kế một phần truyền thừa của Hỏa Quốc, ngươi lại là đạo tiên siêu phẩm, đương nhiên hắn không muốn nhìn thấy ngươi tiếp tục quật khởi. Thứ hai, Thượng Trương Thiên Tôn đã trở lại từ biến cố thời viễn cổ, và thực lực của hắn hiện nay còn mạnh mẽ hơn trước đây. Môn nhân của Thượng Trương Thiên bắt đầu tỏ ra ngạo mạn hơn. Nếu không phải như vậy, với thái độ của ta Nhu Triệu Thiên và thực lực của Vô Cực Môn, Vũ Văn Kỳ sẽ không dám tùy tiện nhảy ra như thế. Nếu đúng như vậy, xem ra hôm nay chỉ là sự khởi đầu. Vũ Văn Kỳ chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây, nhất định sẽ còn có hành động tiếp theo. Tần Tử Lăng trầm giọng nói, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Đúng thế. Thanh Hạm gật đầu đồng ý. Hôm nay có đông người chứng kiến, Vũ Văn Kỳ không thể làm gì lớn vì không có lý do chính đáng, trong khi ngươi cũng đối đáp không để lộ một sơ hở. Dù hắn dựa vào thân phận để ỷ lại, nhưng không dám làm loạn ngay tại chỗ mà chỉ phất tay áo bỏ đi. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là sắp tới, hắn chắc chắn sẽ có hành động. Môn nhân của Thượng Trương Thiên trải rộng khắp thiên hạ, cao thủ vô số, không thể so với Ung Thiên. Trong 16 tiên vương của tiên đình, đã có 2 vị thuộc về Thượng Trương Thiên, chưa kể đến vô số tiên quan và tiên nhân khác. Vì vậy, nếu Thượng Trương Thiên có ý định áp chế Vô Cực Môn, đệ tử của Vô Cực Môn cần phải đặc biệt cẩn trọng. Đừng để xảy ra xung đột với môn nhân của Thượng Trương Thiên, nếu không sẽ rất dễ dẫn đến họa sát thân. Đa tạ Thanh Hạm tôn giả đã báo trước, ta chắc chắn sẽ cảnh báo môn hạ đệ tử phải hết sức thận trọng khi ra vào. Tần Tử Lăng bình tĩnh gật đầu, nhưng trong ánh mắt dần tỏa ra sự lạnh lẽo. Tần trưởng giáo đừng khách khí, Thanh Hạm tôn giả chắp tay đáp lễ, sau đó do dự một lúc rồi nói thêm, nếu có chuyện không thể tránh được, Tần trưởng giáo có thể dẫn đệ tử của Vô Cực Môn đến Nhu Triệu Thiên của ta. Dù Thượng Trương Thiên có kiêu ngạo đến đâu, cũng không dám đến Nhu Triệu Thiên gây sự. Đa tạ Thanh Hạm tôn giả đã có lòng tốt. Tần Tử Lăng chắp tay đáp, giọng điệu không quá nồng nhiệt cũng không lạnh nhạt. Sau đó, Thanh Hạm tôn giả đứng dậy cáo từ, ánh mắt sâu xa lộ vẻ lo lắng trước khi rời đi. Nhìn theo bóng dáng Thanh Hạm, sát khí trên người Tần Tử Lăng dần dần bộc phát. Lời nói cuối cùng của Thanh Hạm đã làm Tần Tử Lăng hiểu rõ hơn tình hình. Tại địa tiên giới, Nhu Triệu Thiên không thể nào địch lại được Thượng Trương Thiên. Nếu tình thế trở nên nghiêm trọng đến mức không thể kiểm soát, Vô Cực Môn sẽ phải tìm nơi trú ẩn tại Nhu Triệu Thiên, nơi đó mới có thể bảo vệ họ. Sau một hồi suy nghĩ, Tần Tử Lăng thu lại ánh mắt. Sát khí quanh người cũng biến mất không dấu vết, ta có căn cơ vững chắc, thực lực mạnh mẽ, điều ta thiếu chỉ là thời gian. Nếu bây giờ không nhịn cơn giận này và muốn đấu với Vũ Văn Kỳ, lộ ra toàn bộ thực lực, chắc chắn sẽ giống như Trúc Xích Đại Đế, dẫn đến họa sát thân và diệt môn. Nhưng nếu ta kiên nhẫn một chút, đợi đến khi thực lực ngang hàng với đạo chủ, lúc đó đáp trả hắn cũng chưa muộn. Tâm tư của Tần Tử Lăng xoay chuyển, vẻ mặt trở nên bình tĩnh hơn. Đúng lúc đó, Tả Thông cùng các đệ tử khác bước vào đại điện. Sư tôn, đệ tử muốn vào hỗn độn giới uyên để mài giũa bản thân và tìm hiểu đại đạo. Kính xin sư tôn chấp thuận. Tả Thông quỳ một chân xuống đất thỉnh cầu. Đệ tử cũng muốn vào hỗn độn giới uyên để rèn luyện. Kính xin sư tôn chấp thuận. 5 vị minh đạo tiên khác cũng tiến lên, quỳ gối cầu xin. Chúng ta nguyện vào hỗn độn giới uyên để hộ pháp cho Tả Thông và 5 vị sư huynh. Trịnh Tỉnh Hán dẫn theo một nhóm nhân tiên cảnh giới kết giới, và một vài yêu thú đạo tiên cường đại lên trước nhận lệnh. Ánh mắt Tần Tử Lăng lướt qua tất cả mọi người, chậm rãi mở lời. Ta biết sau buổi đại điển này, trong lòng các ngươi đều khao khát nâng cao tu vi. Nhưng hỗn độn giới uyên là một nơi vô cùng hung hiểm. Tả Thông vừa mới bước vào hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm, tuy thực lực đã đáng nể nhưng vẫn chưa đủ để đối phó với những hiểm nguy nơi đó. Năm người tứ thủ tuy có thể kết hợp chiến trận, thực lực có phần vượt qua Tả Thông, lại tu hành đại đạo tử vong. Điều này giúp giảm bớt phần nào nguy cơ khi vào hỗn độn giới uyên. Nhưng dù sao, các ngươi vẫn là những cá thể riêng biệt, không phải một thể thống nhất, nên dù có chiến trận cũng không thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối. Tần Tử Lăng dừng lại một chút rồi tiếp tục, theo ý ta, không bằng các ngươi chờ thêm một thời gian nữa, cùng ta đồng loạt tiến vào hỗn độn giới uyên. Khi đó, ta sẽ có thể bảo vệ và hỗ trợ các ngươi, như vậy sẽ càng ổn thỏa hơn. Hỗn độn giới uyên tuy là nơi tuyệt vời để tìm hiểu đại đạo, nhưng Tần Tử Lăng hiểu rằng tu vi của bản thân vẫn cần củng cố thêm tại hoàng cực đại thế giới. Hắn đã trải qua một thời gian dài tu luyện trong hỗn độn giới uyên, và sau khi trở lại, hắn cần thời gian để thấu hiểu cách vận hành của hoàng cực đại thế giới, và thiên đạo nơi đây. Một khi thời cơ chín muồi, hắn sẽ lại tiến vào hỗn độn giới uyên một lần nữa để đột phá. Nếu không, việc quay lại quá sớm có thể dẫn đến kết quả lãng phí thời gian, mà không đạt được tiến bộ đáng kể. Hiện tại, vẫn chưa phải là thời điểm để Tần Tử Lăng quay lại hỗn độn giới uyên. Đa tạ sư tôn đã quan tâm và chỉ bảo. Tả Thông cúi đầu đáp, nhưng chim ưng non cần phải dương cánh bay cao, không thể mãi nấp dưới sự che chở của diều hâu. Đệ tử vừa mới bước vào hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm, dù đã nhận được tiên đan từ sư tôn giúp củng cố tu vi, nhưng căn cơ vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Đệ tử cần phải tự mình rèn rũa thêm để có thể vững chắc hơn. Đúng vậy, chúng ta tu luyện đại đạo tử vong. Năm vị minh đạo tiên đồng thanh nói, hỗn độn giới uyên, dù nguy hiểm nhưng cũng là nơi lý tưởng nhất để rèn luyện và ngộ đạo. Đây chính là cơ hội tốt nhất cho chúng ta. Nghe xong, Tần Tử Lăng chìm vào suy nghĩ, không nói gì thêm. Hắn hiểu rõ những gì Tả Thông và tứ thủ nói đều có lý. Những đệ tử này cần phải tự mình đối mặt với nguy hiểm và rèn rũa bản thân. Dù hắn muốn bảo vệ họ, nhưng họ cần phải trải qua quá trình thử thách để thực sự mạnh mẽ hơn. Trưởng giáo sư huynh cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ cho Tả Thông và những người khác chu toàn. Trịnh Tinh Hán thấy Tần Tử Lăng im lặng suy tư, liền lên tiếng. Đúng vậy, đại ca ngươi cứ yên tâm, có chúng ta làm hộ pháp cho họ, chắc chắn sẽ không xảy ra nguy hiểm gì lớn. Chu Tuấn bước tới, nói thêm. Tử Lăng, ta hiểu tâm tư của ngươi. Ngươi cho rằng thời gian chúng ta tu đạo chưa lâu, đạt được thành tựu này đã là điều kỳ diệu, không cần vội vã tìm kiếm đột phá thêm. Nhưng chính vì đà này, chúng ta nên tiến lên, nếu bỏ lỡ cơ hội, tinh thần họ sẽ suy yếu. Hôm nay họ đã có đủ dũng khí và quyết tâm, ngươi nên để họ thử một lần. Nếu không, một khi nhuệ khí này mất đi, dù có tu luyện thêm hàng vạn năm, trăm nghìn năm, họ cũng có thể không đạt được thành tựu như hôm nay. Kiếm Bạch Lâu, không biết từ khi nào đã bước vào, trầm giọng nói. Cũng được, nếu các ngươi đã có dũng khí này, vi sư sẽ cho phép các ngươi đi một chuyến đến hỗn độn giới uyên. Tần Tử Lăng ánh mắt hơi lóe lên, trầm ngâm đáp. Đa tạ sư tôn. Tả Thông cùng năm vị minh đạo tiên đồng loạt quỳ xuống, cung kính cúi đầu bái lạy Tần Tử Lăng. Họ hiểu rõ rằng chuyến đi này đầy hiểm nguy, một khi bước vào hỗn độn giới uyên, có thể sẽ là bước chân cuối cùng của họ trong cõi trời người. Dũng khí của các ngươi đáng khen, nhưng không thể hành động bừa bãi. Chúng ta vẫn cần thảo luận kỹ lưỡng và chuẩn bị chu toàn, nếu không sẽ trở thành hành động liều lĩnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Tử Lăng nói với giọng trầm. Đúng vậy, phải có kế hoạch kỹ càng rồi mới hành động. Việc này cần thảo luận tỉ mỉ, chuẩn bị thật chu đáo. Kiếm Bạch Lâu gật đầu đồng ý. Sau đó, mọi người bắt đầu bàn bạc chi tiết về việc Tả Thông và năm vị minh đạo tiên sẽ vào hỗn độn giới uyên để mài giũa và tìm hiểu đại đạo. Sau một hồi thảo luận, Tần Tử Lăng đã lựa chọn một số ứng cử viên làm hộ pháp. Những người này đều là các yêu đạo tiên cường đại hoặc nhân tiên đã đạt đến kết giới cảnh. Nhiệm vụ của họ là giống như ngũ hành quả thụ của Tần Tử Lăng, giúp Tả Thông và năm vị minh đạo tiên có thời gian để tĩnh tâm tu luyện và tìm hiểu đại đạo. Công việc hộ pháp không chỉ khổ cực và nguy hiểm, mà còn đòi hỏi phải hy sinh mà không nhận lại được gì, gần như là gánh nặng không ai mong muốn. Vì thế, ngoài những hộ pháp chủ chốt, phần lớn hộ pháp đều được chọn từ các thế lực phụ thuộc của Vô Cực Môn. Hiện tại, Vô Cực Môn cũng có một số thế lực phụ thuộc, nhưng thực lực của họ đều có hạn, chỉ có vài người có thể miễn cưỡng gánh vác trọng trách hộ pháp. Tuy nhiên, những người này đều là những nhân vật đầu não của các thế lực phụ thuộc, nên không thích hợp để điều động. Dĩ nhiên, với sức mạnh hiện tại của Vô Cực Môn và mối ân tình với các thế lực phụ thuộc, Tần Tử Lăng hoàn toàn có thể cưỡng ép họ tham gia, nhưng điều này không hợp với phong cách của hắn. Do đó, Tần Tử Lăng quyết định tạm thời không xem xét việc học theo những thế lực lớn, từ thời viễn cổ. Tần Tử Lăng quyết định chỉ điều động nhân mã trực hệ của bản môn. Sau khi xác định được ứng cử viên, hắn dùng một ít cành cây của ngũ hành quả thụ để luyện chế các đạo phù hộ thân, giúp các đệ tử có phương tiện bảo vệ khẩn cấp. Ngoài ra, hắn cũng phát cho mọi người đủ loại đạo quả, bán đạo quả và tiên đan. Phần lớn đạo quả và bán đạo quả là quà tặng từ những người khác, nhưng một phần nhỏ thì Tần Tử Lăng đã tạm thời mượn từ Kim Kình. Sau khi đã quyết định xong, Tần Tử Lăng không chậm trễ. Ngay trong ngày hôm đó, hắn ra lệnh cho mọi người lên đường trước, đi đến Côn Quân vực thuộc Phủ Tiên Vương. Ở Côn Quân vực có một phong ma quan dẫn thẳng đến Hỗn Độn Giới Uyên. Nhu Triệu Thiên, nơi sâu thẳm. Nhu Triệu Thiên Tôn ngồi cao trên liên hoa bảo tọa, bên dưới là 5 vị tôn giả đang ngồi xếp bằng. Ta lại muốn vào Hỗn Độn Giới Uyên. Nhu Triệu Thiên Tôn tuyên bố. Ngoại trừ Thanh Hạm, 4 vị tôn giả còn lại đều giật mình đầy ngạc nhiên. Sư Tôn đã tu luyện thành đại đạo tối cao cửu chuyển niết bàn trọng sinh, lại vừa trở về từ Hỗn Độn Giới Uyên, sao lại cần vào đó thêm lần nữa? Một bé gái mập mạp với làn da mịn màng, tóc tết bím đôi và mặc y phục màu hồng mở lời hỏi. Đó chính là Xích Nến, đứng đầu trong 5 đại tôn giả của Nhu Triệu Thiên. Nhu Triệu Thiên Tôn không trả lời trực tiếp câu hỏi của Xích Nến mà chỉ căn dặn, lần này ta đi, các ngươi hãy bảo vệ tốt Nhu Triệu Thiên. Địa tiên giới đã có tiên đình quản chế, các ngươi cố gắng không nên can thiệp. Nếu như Vô Cực Môn gặp nạn, các ngươi có thể dẫn họ đến Nhu Triệu Thiên để tị nạn, bảo vệ họ an toàn. Lời này càng khiến 4 vị tôn giả thêm phần bối rối. Chỉ có Thanh Hạm là hiểu rõ tâm tư của Nhu Triệu Thiên Tôn. Một ngày chưa trở thành đạo chủ, Nhu Triệu Thiên Tôn không thể sánh ngang hàng với Thượng Trương Thiên Tôn. Nhưng để đạt được đạo chủ chi đạo, có 2 con đường, một là từ Tần Tử Lăng, hai là qua Hỗn Độn Giới Uyên. Con đường từ Tần Tử Lăng có vẻ dễ dàng, ít nguy hiểm. Nhưng nàng chưa thể phá vỡ được xiềng xích trong lòng, không thể tiến thêm một bước. Điều này khiến nàng cảm thấy gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời. Con đường qua Hỗn Độn Giới Uyên thì dễ bước vào, nhưng muốn chứng đạo chủ chi đạo lại đầy rẫy gian nan và hiểm nguy. Cuối cùng, Nhu Triệu Thiên Tôn đã chọn con đường sau. Nói xong, không đợi các tôn giả đáp lời, bóng dáng của Nhu Triệu Thiên Tôn dần nhạt đi, rồi nhanh chóng biến mất. Thật là mâu thuẫn. Thanh Hạm thở dài trong lòng. Rõ ràng Nhu Triệu Thiên Tôn tâm hệ với người kia. Thậm chí chuyến đi Hỗn Độn Giới Uyên này cũng vì người đó, nhưng lại muốn bỏ gần lấy xa, thật khó hiểu. 4 vị tôn giả còn lại ngơ ngác nhìn theo hướng mà Nhu Triệu Thiên Tôn biến mất, không biết nên nói gì. Thanh Hạm, ngươi là người hiểu rõ sư tôn nhất. Ta nhận ra rằng từ khi sư tôn trở về, nàng dường như trở nên càng sâu sắc, khó lường, khiến người khác không thể nhìn thấu. Vô Cực Môn chỉ là một thế lực siêu phẩm mới quật khởi, vì sao sư tôn lại coi trọng đến thế? Chẳng lẽ sư tôn đã tính toán điều gì mà chúng ta không biết? Xích Trúc vừa đổ nghịch bím tóc bên trái, vừa nghi ngờ và tò mò hỏi, chuyện của sư tôn, sao ta có thể thấu hiểu hết được? Dù sao nàng đã dặn dò, chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được giao là đủ. Thanh Hạm đáp lại, mặc dù trong đầu họ có vô vàn suy nghĩ, không ai có thể ngờ rằng vị thiên tôn tưởng như là một hóa thân của thiên đạo, lại vướng bận vì tình cảm, tâm hồn lại hướng về một người đạo tiên mới nổi ở hạ giới. Nghe Thanh Hạm nói vậy, mọi người không còn nghi ngờ gì nữa, ai nấy đều gật đầu đồng tình, cũng đúng là vậy. Nói xong, 5 vị tôn giả chia nhau đi theo công việc của mình. Thượng Trương Thiên, phủ của Vũ Văn Kỳ tôn giả. Vũ Văn Kỳ và Thương Bính đang ngồi đối ẩm. Vũ Văn Huynh, ngươi có kế hoạch gì tiếp theo không? Thương Bính vừa vuốt cái bụng căng tròn vừa cười hỏi. Chỉ là một tên đạo tiên mới lên cấp, nhờ dựa vào Nhu Triệu Thiên mà có chút vị thế, dám không nể mặt ta. Tiếp theo, chắc chắn ta sẽ đập tan uy phong của hắn. Lúc trước, trong đại điển, ta chỉ là không muốn tự hạ thấp thân phận trước đám đông mà tranh chấp với hắn thôi. Vũ Văn Kỳ nói, nhưng mà, dường như Thanh Hạm tôn giả của Nhu Triệu Thiên rất. Thương Bính tiếp tục cười, ý muốn nói đến mối quan hệ giữa Nhu Triệu Thiên và Vô Cực Môn. Ngày nào Nhu Triệu Thiên tôn còn chưa thành đạo chủ, Nhu Triệu Thiên sẽ không bao giờ có cơ hội tranh đấu với Thượng Trương Thiên. Vũ Văn Kỳ cắt ngang lời Thương Bính, khẳng định chắc nịch. Nói xong, Vũ Văn Kỳ gọi tới một người. Người này có tướng mạo bình thường, nhưng đứng dưới đại điện lại như một thanh kiếm sắc bén, phong thái khiến người khác phải kiêng dè. Lãnh Duệ, ngươi hãy dẫn một đội nhân mã tuần tra vùng ngoại vi Đại Man Hải. Nếu gặp đạo tiên, hãy tìm người nào có thể đánh lại hoặc trực tiếp trấn áp. Nếu có người của Vô Cực Môn hoặc đạo tiên liên quan mật thiết đến Vô Cực Môn, hãy ra tay thật tàn nhẫn. Vũ Văn Kỳ lạnh lùng dặn dò. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Tần Tử Lăng từ trước đến nay luôn cẩn thận và thận trọng trong mọi việc. Nhớ lời dặn dò của Thanh Hạm lúc trước, Tần Tử Lăng đã yêu cầu môn hạ đệ tử nên biết điều trong hành động. Nếu không có việc gì cần thiết thì tạm thời đừng rời khỏi Đại Man Hải, tránh ra ngoài du ngoạn. Tuy nhiên, hắn không ngờ Thượng Trương Thiên lại hành xử bá đạo như vậy, phái người tuần tra khắp bốn phía Đại Man Hải, chẳng khác nào phong tỏa trực tiếp nơi này. Sư tôn, Vũ Văn Kỳ thực sự khinh người quá đáng, kính xin ngài hạ lệnh, dù đệ tử phải liều mạng này, cũng quyết không để yên, muốn giết vài người để chút hận, không thể nuốt trôi cơn giận này. Kim Bằng đứng trong Vô Cực Điện tức giận nói, sát khí đằng đằng. Hơn ngàn năm tu hành, bốn đại yêu ở Ám Hoàng Thiên nhận được không ít cơ duyên, lĩnh hội được nhiều đại đạo, thực lực so với trước đã tăng lên đáng kể, nhưng vẫn chưa đạt đến đỉnh cao của hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm. Hồ đồ, thế lực thượng trương thiên lớn mạnh như vậy, môn nhân đông đảo, người giết mấy người của hắn cũng chỉ là bộc phát cái dũng của kẻ thất phu, có ích lợi gì chứ? Tần Tử Lăng quát trách một câu, sau đó quay sang Nguyên Hữu Tiên Quân. Nguyên Hữu, ngươi là tiên quân, chuyện này để ngươi báo lên phủ tiên vương. Bẩm sư tôn, đệ tử đã báo lên phủ tiên vương, bên đó chỉ truyền lệnh muốn chúng ta quản lý tốt Đại Man Hải, những việc khác thì không quan tâm, cũng không muốn xảy ra xung đột với Thượng Trương Thiên. Nguyên Hữu Tiên Quân đáp, xem ra Thượng Trương Thiên chỉ phong tỏa Đại Man Hải mà không chủ động tấn công chiếm hữu, Thánh Lâu Tiên Vương cũng chỉ có thể đứng nhìn, không dám can dự nhiều. Tần Tử Lăng nghe xong bình tĩnh gật đầu, không tỏ ra thất vọng cũng không ngạc nhiên, dường như mọi chuyện đều nằm trong dự tính của hắn. Lão sư, Vô Cực Môn ta lập giáo chưa lâu, uy danh vẫn chưa thực sự sâu rộng. Giờ đây Thượng Trương Thiên lại phong tỏa Đại Man Hải, thế lực khắp nơi trong Đại Man Hải đã bắt đầu hoang mang, sau một thời gian, e rằng uy tín và lòng người mà chúng ta xây dựng được qua trận chiến Mê Vụ Hải Vực và đại điển Khai Sơn sẽ tan biến. Tông chủ Đại Ẩn Tông, Ẩn Trần nói, sóng lớn mới lọc được cát, tìm được vàng. Những kẻ chỉ mới gặp chút sóng gió đã muốn rời bỏ Vô Cực Môn ta, thì đi cũng tốt, Tần Tử Lăng lãnh đạm nói. Học sinh nguyện cùng lão sư cùng tiến cùng lui. Ẩn Trần nghe nói, trong lòng chấn động, vội vàng nghiêm nghị đáp lời. Học sinh nguyện cùng lão sư cùng tiến cùng lui. Nguyên Hữu Tiên Quân, Nhạc Hoài, Tư Thiếu Nam và các đệ tử khác cũng đồng loạt tỏ thái độ. Tần Tử Lăng hài lòng gật đầu với họ. Những người này đều là những đệ tử mà hắn xem trọng, đã cho không ít chỉ dẫn và cơ hội. Hôm nay họ tới đây, thực ra đã thể hiện rõ lập trường của mình. Sư tôn, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Không thể để họ phong tỏa Đại Man Hải mà chúng ta chỉ đứng nhìn, thờ ơ như vậy. Không bằng để đệ tử ra ngoài đối chiến với bọn họ một trận, để họ biết rằng Vô Cực Môn không phải dễ bắt nạt. Với thực lực của đệ tử, chỉ cần bọn họ không điều động đạo tiên siêu phẩm, thì không ai có thể bắt giữ đệ tử. Vô Cực Môn chúng ta chẳng qua chỉ là một thế lực đạo tiên siêu phẩm mới nổi. Nếu ta không ra tay mà Thượng Trương Thiên lại điều động đạo tiên siêu phẩm, chẳng phải là hắn tự làm mất mặt mình sao? Kim Kình bước lên nói. Tuy nhiên, một mình ngươi khó địch lại số đông. Cho dù ngươi mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể lấy một chọi nhiều. Thượng Trương Thiên mà không điều đạo tiên siêu phẩm tới, thì hiện tại chỉ có mình ngươi là có thể sánh ngang với họ. Nếu họ phái thêm vài người, lấy đông hiếp ít, ngươi chỉ có thể trốn chạy hoảng loạn, thậm chí có nguy cơ bị trấn áp. Tần Tử Lăng nói xong, mọi người đều trầm mặc không nói, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ uất ức và bất đắc dĩ. Trước sức mạnh tuyệt đối, họ buộc phải nhìn nhận thực tế một cách rõ ràng. Nhưng nếu Thượng Trương Thiên chỉ phong tỏa Đại Man Hải mà không dám chủ động tấn công, điều đó cho thấy hắn vẫn phải tuân theo quy củ của Tiên Đình. Dù sao Tiên Đình được Thập Đại Thiên Giới cùng lập nên, là tổ chức quản lý địa tiên giới trên danh nghĩa. Hơn nữa, nếu các thế lực của Tiên Đình liên kết lại, sức mạnh của họ vượt trội hơn bất kỳ thiên giới nào. Thánh Lâu Tiên Vương chỉ muốn Nguyên Hữu quản lý tốt Đại Man Hải, không can thiệp vào chuyện khác, ý tứ rất rõ ràng. Thượng Trương Thiên không chủ động tấn công Đại Man Hải, giữ lại một chút thể diện cho Tiên Đình, thì họ sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Nhưng nếu Thượng Trương Thiên trắng trợn phá vỡ quy củ, e rằng họ cũng không thể làm ngơ. Chỉ cần Thượng Trương Thiên biết giữ thể diện, ta không ra tay, thì họ sẽ không phái đạo tiên siêu phẩm can thiệp. Nếu họ vẫn e dè quy củ của Tiên Đình, không dám công khai phá hoại, thì việc phong tỏa Đại Man Hải của Thượng Trương Thiên, đối với Vô Cực Môn ta thực ra lại là một cơ hội tốt. Tần Tử Lăng mỉm cười nói, khi thấy mọi người vẫn còn vẻ mặt uất ức và bất đắc dĩ. Đại ca, người nói vậy là sao? Bị người ta chặn ngay trước cửa mà lại là chuyện tốt sao? Thái Sử Bá không hiểu hỏi. Đúng vậy, sư tôn. Đệ tử cũng không hiểu. Với thực lực của Vô Cực Môn chúng ta hiện nay, nếu bị vây khốn trong Đại Man Hải, chẳng khác nào con sông bị chặn dòng, sau một thời gian dài sẽ trở thành một vũng nước tù đọng, không thể phát triển được nữa. Thượng Trương Thiên phong tỏa Đại Man Hải chính là muốn vậy. Thời viễn cổ, các thế lực lớn chiến tranh liên miên, tàn phá hoàng cực đại thế giới. Sau này, Thập Đại Thiên Giới cùng lập nên Tiên Đình để quản lý địa tiên giới, hiện tại không có lý do gì chính đáng để tấn công quy mô lớn. Ngay cả Thượng Trương Thiên cũng không dám tùy tiện phát binh hủy diệt một thế lực siêu phẩm. Vì vậy, Vũ Văn Kỳ chỉ phong tỏa Đại Man Hải, nếu chúng ta cố gắng xông ra, họ sẽ nhân cơ hội tấn công. Nếu chúng ta không ra, họ sẽ từ từ ép chúng ta chết dần trong Đại Man Hải. đệ tử thực sự không hiểu, việc này tốt ở chỗ nào. Kim Kình cũng đầy hoài nghi nói, kỳ thực, trong ngày đại điển khai sơn, Vũ Văn Kỳ có nói rằng chúng ta có được thành tựu như hôm nay đều là, trải qua đao quang kiếm ảnh mà đạt được. Môn hạ đệ tử muốn tiến xa hơn cần phải có nhiều cơ hội rèn luyện và đối chiến. Câu nói này, thực sự rất có lý. Tần Tử Lăng nói, nghe vậy, trong lòng mọi người đều chấn động mãnh liệt, nhưng ánh mắt nhìn Tần Tử Lăng lại càng thêm khó hiểu. Sư Tôn chẳng phải đã nói không cho phép đệ tử ra ngoài đối chiến với bọn họ sao? Nhưng theo ý tứ của Sư Tôn, dường như lại là... Kim Bằng không nhịn được nói. Ta không cấm các ngươi giao chiến với bọn họ, mà chỉ không cho phép các ngươi liều mạng giết vài người để trút giận, làm những hành động ngu xuẩn như đồng quy vu tận. Tần Tử Lăng giải thích. Nhưng ngài cũng không cho phép Kim Kình sư đệ xuất chiến mà. Kim Bằng buột miệng nói. Ha ha, ta đâu có nói không cho phép Kim Kình xuất chiến, chỉ là nói một mình Kim Kình khó lòng địch lại số đông. Tần Tử Lăng cười lớn, mọi người nhìn thấy Tần Tử Lăng cười ha ha, lại càng mơ hồ hơn. Hiện nay, sau khi Tả Thông và những người khác đã rời đi, mà Tần Tử Lăng lại không thể ra tay, thì Vô Cực Môn, chỉ còn mình Kim Kình có thể đối đầu với những đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Một khi xuất chiến, đúng là chỉ có khả năng bị vây công hoặc thậm chí bị trấn áp. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của mọi người, Tần Tử Lăng lại cười ha ha, nói tiếp, đối thủ khó tìm, hiếm có Thượng Trương Thiên tốt bụng như vậy. Đặc biệt phái một nhóm hảo thủ đứng đợi ở cửa để luyện binh với chúng ta, khi ta gọi thì họ tới. Sao chúng ta lại có thể bỏ qua cơ hội này được? Mọi người nghe vậy đều nhìn nhau ngỡ ngàng. Nhưng Tần Tử Lăng dường như không để ý, tiếp tục nói, tuy nhiên, việc luyện binh chưa vội, ta còn cần phải chuẩn bị thêm vài năm. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, các ngươi hãy giữ bình tĩnh, chăm chỉ tu luyện, mặc cho bọn chúng hoành hành một thời gian. Chờ thêm vài năm nữa, khi ta đã chuẩn bị xong xuôi, các ngươi sẽ có thể thoải mái ra tay. Bắt bọn chúng luyện binh và giác ngộ đạo lý. Lần này, mọi người cuối cùng cũng hiểu rõ. Trưởng giáo không có ý định nhẫn nhịn mãi việc bị phong tỏa tại Đại Man Hải. Nhất định sẽ có một trận chiến với nhân mã của Thượng Trương Thiên đang phong tỏa nơi đây. Chỉ là không phải bây giờ. Sư Tôn phải chuẩn bị điều gì? Kim Bằng nghe sư phụ nói sớm muộn cũng có một trận chiến. Trong lòng đột nhiên phấn chấn, mắt ánh lên vẻ mong chờ, buột miệng hỏi. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Tần Tử Lăng thần bí đáp. Rồi nói tiếp, gần đây các ngươi hãy quản lý tốt môn hạ đệ tử, cố gắng ở lại động phủ của mình để tiềm tu, không nên ra ngoài va chạm với Thượng Trương Thiên, cũng không được tiết lộ những gì đã nói hôm nay. Xin tuân theo pháp chỉ trưởng giáo, mọi người đồng loạt cúi người nhận lệnh, trong lòng đã không còn uất ức như trước nữa. Mọi người thối lui, mỗi bên trở về sơn môn động phủ của mình. Có những môn phái ngay khi trở về lập tức đóng cửa sơn môn, cấm không cho đệ tử ra ngoài, yêu cầu tất cả phải ở lại trong sơn môn để tĩnh tâm tu luyện. Một số khác lại nghiêm khắc dặn dò đệ tử hạn chế ra ngoài, tránh đụng độ với người của Thượng Trương Thiên. Nguyên Hữu Tiên Quân là quan chức thuộc Tiên Đình Đại Man Hải, dĩ nhiên không thể đóng cửa sơn môn. Tuy nhiên, phong thái của hắn đã thay đổi hoàn toàn so với trước kia, gần như không còn phái người tuần tra Đại Man Hải nữa. Cả phủ Tiên Quân giờ đây hầu như chỉ còn là cái vỏ trống rỗng. Tin tức về việc Vô Cực Môn và những môn phái có quan hệ mật thiết với họ đồng loạt rút lui lan truyền rất nhanh. Cả Man Hoang Châu dậy sóng. Mọi người vốn nghĩ rằng Vô Cực Môn, với sức mạnh cường đại và sự chống đỡ từ Nhu Triệu Thiên, sẽ không cam tâm bị kìm hãm trong Đại Man Hải. Họ cho rằng, dù biết rõ không địch lại, Vô Cực Môn chắc chắn sẽ tìm cách phá vây, gây ra một trận gió tanh mưa máu tại Đại Man Hải. Nhưng không ngờ rằng, trước khi xảy ra xung đột thực sự, Vô Cực Môn đã nhanh chóng co cụm lại. Trong Đại Điển Khai Sơn, trưởng giáo của Vô Cực Môn tỏ ra vô cùng cứng cỏi, đến mặt mũi của Vũ Văn Tôn Giả cũng không nể. Ta tưởng rằng, khi Vũ Văn Tôn Giả phái Lãnh Duệ phong tỏa Đại Man Hải, hắn sẽ nổi giận, ra lệnh cho đệ tử đấu một trận với Lãnh Duệ. Không ngờ, Tần Tử Lăng chỉ là con vịt chết mạnh miệng, khi Vũ Văn Tôn Giả quyết tâm, hắn lập tức sợ hãi, không dám phản kháng một người nói. Đúng vậy, thật không ngờ, dù là đạo tiên siêu phẩm, nhưng khi bị phong sơn môn lại không dám phản ứng, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Không thể nói vậy được, năm đó, Hỏa Quốc cường đại như vậy, Thượng Trương Thiên cùng Ung Thiên liên thủ diệt sạch không chừa một mảnh. Vô Cực Môn dù là đạo tiên siêu phẩm, nhưng sao có thể sánh với Hỏa Quốc năm xưa? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giờ đây, nếu Vũ Văn Tôn Giả quyết tâm phong tỏa Đại Man Hải, mà Vô Cực Môn vẫn cố chấp chống đối, chẳng phải sẽ lặp lại kết cục của Hỏa Quốc năm nào sao? Trong tình cảnh như vậy, ngoài việc co mình lại, Vô Cực Môn còn có lựa chọn nào khác? Một người khác phản bác, hừ, đã biết rõ như vậy, tại sao lúc trước còn cứng rắn như thế? Nếu biết Thượng Trương Thiên lợi hại, thì ngày đại điển khai sơn đó đừng ra vẻ cứng đầu. Việc này không thể trách Vô Cực Môn. Đại điển khai sơn quan trọng như thế, vậy mà Vũ Văn Tôn Giả lại cố ý làm mất mặt họ ngay giữa bao người. Tần trưởng giáo, thân là đạo tiên siêu phẩm, dĩ nhiên không thể không đứng lên bảo vệ danh dự của mình. Ha ha, bây giờ thì sao? Ta vẫn giữ nguyên ý kiến, không có đủ thực lực thì ngoan ngoãn rút lui, đừng ra vẻ mạnh mẽ làm gì. Ngươi đúng là chẳng phân biệt được đúng sai. Thực lực chính là chân lý. Trong chốc lát, khắp Man Hoang Châu mỗi người mỗi ý, không ai đồng nhất quan điểm. Đúng là cảnh tường đổ người đẩy. Vào thời điểm Vô Cực Môn mới nổi lên, giống như một ngôi sao chổi sáng chói, nhanh chóng trở thành thế lực siêu phẩm thứ ba của Man Hoang Châu. Bao nhiêu đạo tiên từ khắp nơi kéo đến, người người tán dương Vô Cực Môn, thậm chí còn mong muốn thiết lập quan hệ thân thiết với họ. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Vô Cực Môn bị kìm hãm trong Đại Man Hải, tựa như cá nằm trên thớt, không còn sức ngóc đầu lên, nhiều người lại quay sang chỉ trích họ không biết tự lượng sức mình. Dường như kết cục bi thảm hôm nay là do Vô Cực Môn tự chuốc lấy, chẳng liên quan gì đến việc Thượng Trương Thiên hung hãn, cậy mạnh bắt nạt kẻ yếu. Thậm chí, ngay cả những tiên nhân từng được Vô Cực Môn ban ơn, từng nghe đạo tại Đại Man Hải, giờ thấy Vô Cực Môn có cụm lại, cũng dần sinh lòng oán hận, cho rằng chính Vô Cực Môn đã liên lụy họ, khiến họ mắc kẹt trong Đại Man Hải. Dần dần, một số người thậm chí còn đến bái kiến người của Thượng Trương Thiên, rũ bỏ hoàn toàn mối liên hệ với Vô Cực Môn. Vũ Văn Kỳ, vì bị ràng buộc bởi quy định của Tiên Đình, không tiện làm quá mức nên không chủ động tấn công Đại Man Hải mà chỉ phong tỏa, mục đích là cắt đứt đường ra của Vô Cực Môn, khiến bạn bè và thân quyến của họ rời xa. Vì thế, dần dần, Vô Cực Môn không chỉ không thể phát triển ra bên ngoài, không có thêm lực lượng mới gia nhập, mà ngay cả những người cũ cũng lần lượt rời đi, khiến họ rơi vào cảnh khô cạn mà chết. Thế là, các thế lực khắp Đại Man Hải đồng loạt tuyên bố lập trường, tách khỏi Vô Cực Môn. Lãnh Duệ không chỉ không làm khó họ, mà còn ban phát chút ân huệ nhỏ. Kết quả, ngày càng nhiều người bắt đầu cắt đứt quan hệ với Vô Cực Môn. Thậm chí ngay cả ở đại bản doanh của Vô Cực Môn tại Đại Man Nam Hải, một số thế lực đạo tiên cũng chọn cách rời xa họ, chỉ lo rằng một ngày nào đó, khi Thượng Trương Thiên quyết định tiêu diệt Vô Cực Môn, họ sẽ bị vạ lây. Đối mặt với sự rời bỏ của các thế lực khắp Đại Man Hải, Vô Cực Môn không hề có phản ứng gì. Thận Long Sơn ở Mê Vụ Hải vực, sương mù dày đặc bao phủ suốt ngày, im ắng lạ thường, như thể chìm trong tĩnh mịch. Đại Ẩn Tông, Thất Tinh Cung, Xích Hỏa Tông cùng các thế lực lớn ở Đại Man Tây Hải như Thái Sử gia, Từ gia, những nơi có quan hệ mật thiết nhất với Vô Cực Môn, cũng đóng chặt cửa sơn môn, không có bất kỳ động thái gì. Những thế lực lớn này hoàn toàn co cụm lại, phủ tiên quân không can thiệp, cộng thêm lực lượng của Thượng Trương Thiên ngấm ngầm kích động, Đại Man Hải dần trở nên hỗn loạn vô cùng. Các thế lực khắp nơi tranh đấu không ngừng. Phủ Tiên Vương, Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế đang uống rượu khuya. Vũ Văn Kỳ quá khinh người, chẳng lẽ Tiên Đế bên kia không có ý kiến gì sao? Mâu Thiên Đại Đế nói, ngay cả Thanh Hạm cũng không ra mặt, sao Tiên Đế có thể vội vàng tỏ thái độ? Tất cả đều đang chờ xem tình hình thay đổi như thế nào thôi, Thánh Lâu Tiên Vương đáp. Cũng phải, mấy lần trước khi Tần Tử Lăng có tranh chấp với người khác, Thanh Hạm đều đứng ra giải quyết. Giờ đây, phía Nhu Triệu Thiên lại không có động tĩnh gì, sao Tiên Đế lại phải sốt ruột? Mâu Thiên Đại Đế thở dài. Lần này khác trước đây là Ung Thiên, nhưng giờ lại là Thượng Trương Thiên. Hơn nữa, Vũ Văn Kỳ vừa ra tay đã mạnh bạo như vậy, rõ ràng muốn triệt để đè bẹp Vô Cực Môn. Ngay cả Nhu Triệu Thiên cũng không dám tùy tiện nhúng tay, trừ khi Vô Cực Môn có thể thể hiện ra được sức mạnh để đối chọi với nhân mã của Vũ Văn Kỳ. Khi đó không chỉ Nhu Triệu Thiên sẽ đứng ra bảo vệ công lý, mà rất có thể Tiên Đế cũng sẽ ra mặt. Thánh Lâu Tiên Vương phân tích, điều đó sao có thể? Vũ Văn Kỳ tu đạo lâu hơn cả ngươi và ta, gần như đạt đến trình độ bán đạo chủ, gốc rễ thâm sâu, dưới trướng lại có nhiều cường giả. Trong khi đó, Tần Tử Lăng chỉ mới vừa nổi lên, ngay cả Kim Kình cũng là nhờ Nhu Triệu Thiên tiếp tế cho. Sao hắn có thể chống đỡ được với nhân mã của Vũ Văn Kỳ? Mâu Thiên Đại Đế lắc đầu. Nếu đúng như vậy, thì dù Nhu Triệu Thiên hay Tiên Đình cũng đều khó mà can thiệp. Dù có ra mặt cũng chẳng làm nên chuyện gì. Thánh Lâu Tiên Vương thở dài. Đúng vậy, muốn đánh thép thì bản thân phải rắn giỏi. Nếu nhân mã của Tần Tử Lăng có thể chống đỡ được Vũ Văn Kỳ, Nhu Triệu Thiên và Tiên Đình mới có thể thuận thế ra mặt bảo vệ theo quy củ, ngăn không cho người ngoài như Vũ Văn Kỳ tự do xuất chiến. Nhưng bây giờ, khi nhân mã của Tần Tử Lăng còn không đối phó được với Vũ Văn Kỳ, thì dù họ có lên tiếng cũng chẳng ích gì. Mâu Thiên Đại Đế đồng tình. Nói đi nói lại, vấn đề vẫn nằm ở chỗ Tần Tử Lăng thừa kế một phần đạo thống của Hỏa Quốc. Bản thân lại là đạo tiên siêu phẩm, sau lưng có Nhu Triệu Thiên ủng hộ. Vì vậy, Thượng Trương Thiên muốn triệt để đè bẹp hắn, tránh để sau này trở thành mối họa lớn. Thánh Lâu Tiên Vương phân tích. Hừ, ta nghĩ đó chỉ là một phần lý do thôi. Còn một nguyên nhân quan trọng khác là Thượng Trương Đạo Tôn đã im lặng quá lâu, không chịu được sự cô đơn, muốn lấy Vô Cực Môn để cảnh cáo các thế lực khác, khôi phục lại uy phong năm xưa. Mâu Thiên Đại Đế cười khẩy. Nghe vậy, Thánh Lâu Tiên Vương im lặng, trong đôi mắt thoáng hiện nét lo lắng. Ta còn nghe nói, gần đây không ít đạo tiên, tu luyện đại đạo hệ thổ cảm nhận được sự biến đổi kỳ lạ trong đại đạo. Bên phía Ung Thiên cũng xuất hiện nhiều hiện tượng dị thường. Rất có thể Ung Thiên sẽ lại xuất hiện một vị đạo chủ. Mâu Thiên Đại Đế nói thêm. Xem ra huynh có tin tức rất nhanh nhạy đấy. Thánh Lâu Tiên Vương ngước nhìn Mâu Thiên Đại Đế, cười khổ nói. Thời gian thấm thoát trôi qua như chớp mắt, 100 năm đã vụt qua. Tần Tử Lăng đứng lặng trên một tinh cầu vắng vẻ, xa xôi giữa không gian vô tận. Tóc dài tung bay, sau lưng hắn là một viên ngọc đen đỏ tựa như mặt trời đỏ bị nuốt một nửa, phát ra hào quang hai màu, một đen một đỏ. Hai luồng khí tức mạnh mẽ, âm dương và sinh tử, tỏa ra từ viên ngọc ấy, giao hòa lẫn nhau. Âm dương hòa quyện, sinh tử tuần hoàn, cuối cùng dường như hợp nhất thành một. Từ sự hòa trộn của âm dương sinh tử, dần dần diễn sinh ra lực lượng của ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thậm chí, khi âm dương ngũ hành biến hóa không ngừng, một tia khí tức hỗn độn yếu ớt đã thai nghén, sinh thành. Tần Tử Lăng mở bừng mắt, trong đôi mắt sâu thẳm tựa như sao trời, lộ rõ niềm vui mừng khó tả. Thái cực sinh lưỡng nghi, quả thật âm dương sinh tử chính là gần nhất với bản nguyên của hỗn độn. Hôm nay, ta đã vượt qua đạo tiên kiếp với đại đạo âm dương, có thêm hai vị đạo tiên tiên anh. Dù rằng hai vị tiên anh vừa mới hình thành, thực lực tăng trưởng chưa rõ rệt, nhưng trong đó chứa đựng sự biến hóa kỳ diệu khó lường. Đúng rồi, còn có 54 giọt lôi kiếp dịch kia nữa. Trong lòng nghĩ ngợi, thần niệm của Tần Tử Lăng đã xuất hiện trong càn khôn thế giới. Càn khôn thế giới đã có những biến đổi rõ rệt. Thiên đạo vận chuyển ngày càng trở nên huyền diệu. Tại Xích Đế Sơn, xung quanh ngũ hành quả thụ là 54 giọt đạo tiên lôi kiếp dịch. Những giọt lôi kiếp dịch này khác biệt so với những giọt mà Tần Tử Lăng thu thập khi vượt qua ngũ hành đạo tiên kiếp trước đó. Chúng không chỉ chứa đựng mọi sắc màu của thế gian, mà còn tựa hồ có thể cho người nhìn thấu vô hạn thời gian, chứng kiến sự biến đổi của thiên địa từ thuở sơ khai đến nay. Bên trong chúng ẩn chứa sinh cơ vô tận, như thể mang theo khí tức vĩnh sinh bất diệt, khiến người ta chấn động. Đạo quả của âm dương sinh tử quả thực xứng danh là đại đạo siêu thoát, vượt trên cả ngũ hành, huyền diệu vô cùng. Ngay cả lôi kiếp dịch cũng vì thế mà biến hóa, kỳ diệu khó lường. May thay, ta đã sớm bước vào cảnh giới đạo tiên của đại đạo ngũ hành, thực lực đủ mạnh mẽ, mới có thể thu lấy được lôi kiếp dịch trong quá trình vượt qua nhị kiếp này. Ánh mắt Tần Tử Lăng dừng lại trên 54 giọt lôi kiếp dịch, nhớ lại sự nguy hiểm và thú vị khi thu lấy chúng. Khi Tần Tử Lăng còn đang trầm ngâm suy nghĩ, ngũ hành quả thụ đã vươn ra 5 cành cây, nhẹ nhàng vuốt qua 5 giọt lôi kiếp dịch. Bất ngờ thay, mỗi cành cây chạm vào một giọt lôi kiếp dịch, liền hóa thành 5 khuôn mặt, mang màu sắc ngũ hành tương ứng, nhưng lại giống hệt như khuôn mặt của Tần Tử Lăng. 5 khuôn mặt trên ngũ hành quả thụ đồng loạt mở miệng, mỗi khuôn mặt nuốt lấy một giọt lôi kiếp dịch. Ngay khi những giọt lôi kiếp dịch được hấp thu, ngũ hành quả thụ lập tức bừng sáng, hào quang chói lòa, khiến toàn bộ Xích Đế Sơn rung chuyển. Trên một cành cây thuộc hệ hỏa, nơi Cửu Long thần hỏa cháo đang được nuôi dưỡng, lửa bùng lên mãnh liệt. Độc Nhãn Hỏa Long thò đầu ra, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt Độc Nhãn lóe lên niềm vui mừng. Cây này nhận được 5 giọt lôi kiếp dịch chưa từng có, thật là một bước tiến lớn để thành đạo thụ. Hỏa Long không khỏi thán phục. 5 giọt lôi kiếp dịch này quả thật khác thường, tiền bối cũng sẽ thấy hữu ích đấy. Tần Tử Lăng khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng phẩy tay, một giọt lôi kiếp dịch bay đến trước mặt Hỏa Long. Từ cổ chí kim, những người tu luyện và đạt thành tựu về hai đạo sinh tử tuy rằng hiếm có, nhưng vẫn có người làm được. Thế nhưng, thu lấy lôi kiếp dịch từ hai đạo này thì trước giờ chưa từng nghe qua. Hai đạo này vốn chỉ thẳng đến bản nguyên của hỗn độn, lôi kiếp dịch sinh ra từ thiên kiếp của chúng đương nhiên là huyền diệu khó lường. Đối với ta, thật sự rất hữu ích. Độc Nhãn Hỏa Long nói. Rồi thò đầu lưỡi lửa ra, cuốn lấy giọt lôi kiếp dịch và nuốt chửng. Quả nhiên không tầm thường, quả nhiên không giống nhau. Hỏa Long thán phục, sau đó rút đầu về Cửu Long thần hỏa cháo để tiếp tục ôn dưỡng. Thượng Trương Thiên Phong tỏa sơn môn ta suốt 100 năm, đã đến lúc tính sổ với bọn chúng rồi. Nhìn Hỏa Long thu hồi Cửu Long thần hỏa cháo, Tần Tử Lăng nở nụ cười tự tin, khóe miệng nhếch lên đầy kiêu ngạo. Ngay sau đó, Tần Tử Lăng yên lặng rời khỏi không gian tinh thần, trở về Thận Long Sơn. Trong chớp mắt, hắn đã tiến vào tẩm cung sâu trong vô cực điện, nơi ngập tràn xuân sắc, âm dương sinh tử đại đạo vốn hướng thẳng đến sinh mệnh, hỗn độn bản nguyên, một khi hắn đã tu hai đạo này thành đạo tiên, đương nhiên phải cùng 4 vị phu nhân thảo luận sâu thêm về chân lý của sinh mệnh, tinh hoa sinh mệnh dâng trào, lại thêm sự hỗ trợ của lôi kiếp dịch. 1 năm sau, khi 4 vị phu nhân bước ra khỏi tẩm cung, khí tức của họ đã có sự lột xác huyền diệu. Đặc biệt là Tiêu Thiến và Ấn Nhiễm Nguyệt, hai người vốn đã là những người có tu vi cao nhất trong số 4 vị. Nhờ cơ duyên này mà đột phá, cuối cùng bước vào hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm đỉnh cấp. 100 năm thời gian, đối với đạo tiên nắm giữ tuổi thọ dài đằng đẵng mà nói, chẳng đáng là bao. nhưng trăm năm bị phong tỏa, đối với những kẻ vốn dĩ có thể tiêu dao tự tại, ngao du khắp nơi, thì lại là một sự giày vò khôn tả. Đối với những kẻ phong tỏa Đại Man Hải và Thượng Trương Thiên mà nói, việc đối phương không chịu ra mặt chẳng khác nào một cú đấm đánh vào không trung, không có chỗ phát tiết, thật sự là nhàm chán vô cùng. Thời gian trăm năm cũng vì thế mà kéo dài thêm lên, hộ pháp, vô cực môn và thế lực phụ thuộc đều như những con rùa rút đầu, chúng ta không thể chủ động tấn công, tiếp tục thế này thật sự là lãng phí thời gian, nhàm chán vô cùng. Trong một tòa cung điện trên tiên đảo gần Đại Hoang Địa, ngoại vi của Đại Man Hải, một vị đạo tiên lên tiếng với Lãnh Duệ đang ngồi trên bảo tọa. Đúng vậy, nếu vô cực môn ẩn mình suốt mấy chục ngàn năm, chẳng lẽ chúng ta phải đợi ở đây thêm vài chục ngàn năm nữa sao? Một vị đạo tiên khác cũng lên tiếng tán đồng, giọng điệu mang theo sự bất mãn. Sư tôn, tiếp tục thế này thực sự không phải là cách. Theo ta thấy, chúng ta dù không chủ động tấn công, cũng cần phải nghĩ ra một hành động khiêu khích, buộc vô cực môn phải lộ diện. Một nữ tử tóc vàng đề xuất, giọng nói trong trẻo nhưng kiên định. Cũng tốt, ta cũng muốn xem Tần Tử Lăng có thể làm rùa rút đầu được bao lâu. Lãnh Duệ cười lạnh, ánh mắt lóe lên tia sát khí. Vô cực điện, Nguyên Hữu bái kiến lão sư, không biết lão sư triệu kiến học sinh có điều gì dặn dò. Nguyên Hữu cung kính chắp tay hành lễ, thái độ kính cẩn. Nghe nói gần đây ở Đại Man Tây Hải, Đông Lộ U Huyết Tông và Bắc Lộ Tây Môn ra phản Thái Sử gia, mang người vây công Thái Sử gia, có chuyện đó không? Tần Tử Lăng trầm giọng hỏi. Khởi bẩm lão sư, quả thực có việc này. U Huyết Tông Huyết Lịch và Tây Môn ra Tây Môn Vĩnh Bảo, một người là tổng quản Đông Lộ của Đại Man Tây Hải, một người là tổng quản Bắc Lộ. Xưa nay cả hai không phục Thái Sử gia, thường xuyên gây sự. Những năm trước đây, vì lão sư mà thực lực Thái Sử gia tăng trưởng mạnh mẽ, U Huyết Tông và Tây Môn gia mới không dám làm càn. Nhưng kể từ khi Lãnh Duệ dẫn người phong tỏa Đại Man Hải, họ cho rằng cơ hội đã đến, liền nhân cơ hội bái vào môn hạ của Lãnh Duệ. Lần này, việc song phương ra tay đánh nhau, kỳ thực chỉ bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ giữa đệ tử hai bên. Thái Sử gia đã nhiều lần nhượng bộ, tưởng rằng sự việc sẽ qua đi. Nhưng không ngờ, toàn bộ môn nhân đệ tử của U Huyết Tông và Tây Môn gia có xích mích với Thái Sử gia đều bị giết sạch. Họ liền cho rằng Thái Sử gia ra tay sát hại, sau đó không chịu bỏ qua, khởi binh vây công Thái Sử gia. Học sinh đã đứng ra khuyên giải, nhưng họ dựa vào việc có Thượng Trương Thiên làm chỗ dựa nên không nghe theo. Hơn nữa, họ còn mời rất nhiều trợ thủ từ đâu tới, vây kín Thái Sử gia. May mắn là Thái Sử gia có thực lực hùng hậu, trận pháp hộ sơn cũng lợi hại, nên nhiều lần đẩy lùi được công kích. Tuy nhiên, theo đệ tử quan sát, rõ ràng là Thượng Trương Thiên đang thao túng phía sau, muốn ép chúng ta ra tay. Nếu chúng ta không ra tay, bọn họ sẽ mượn tay U Huyết Tông và Tây Môn gia diệt Thái Sử gia. Nếu chúng ta ra tay, lại rơi vào quỷ kế của họ. Vì vậy, trong tình thế bất lợi, e rằng chỉ còn cách phái người cứu những nhân vật chủ chốt của Thái Sử gia ra khỏi đó, đưa họ về phủ tiên quân của học sinh. Phủ tiên quân là chuyện lớn, Thái Sử quân lại là Trấn Hải tướng quân. Nếu chúng ta chuyển họ về phủ tiên quân, mà bọn họ dám tấn công phủ tiên quân, học sinh có thể bẩm báo lên phủ tiên vương, mời tiên vương ra mặt chủ trì công đạo. Nguyên Hữu tiên quân cung kính báo cáo. Tần Tử Lăng nhìn Nguyên Hữu tiên quân, trong mắt ánh lên sự tán thưởng. Nguyên Hữu không những không tính toán làm liên lụy đến vô cực môn, mà còn chủ động muốn dùng thân phận tiên quân gánh lấy trách nhiệm. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm và phong độ của một đại tướng. Việc này không cần bẩm báo đến phủ tiên vương, người thần là tiên quân, cứ tự mình dẫn người đi chủ trì công đạo. Tần Tử Lăng nói. Lão sư, Nguyên Hữu tiên quân nghe vậy thì giật mình, ánh mắt không thể tin được nhìn Tần Tử Lăng. Với sự thông minh và tài trí của mình, hắn lập tức hiểu rõ lời của Tần Tử Lăng, không chỉ đơn thuần là yêu cầu hắn đứng ra chủ trì công đạo, mà thực chất là vô cực môn đang muốn điều động thế lực đứng sau, không còn ẩn nhẫn chờ đợi nữa. Giống như việc Huyết Minh Tông và Tây Môn gia công kích Thái Sử gia, nhìn bề ngoài là hành động của họ, nhưng thực tế lại có Thượng Trương Thiên Vũ Văn Kỳ tôn giả đứng phía sau làm chỗ dựa. Không sao, vi sư đã nhẫn nhịn Thượng Trương Thiên trăm năm, cũng đến lúc cần vặn một chút sức mạnh để cho bọn họ thấy rõ sự lợi hại. Hơn nữa, ta thấy tâm tính của ngươi những năm gần đây càng ngày càng vững vàng, tu vi cũng từ từ tăng tiến, đã có hy vọng bước vào hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm đỉnh cấp. Tuy nhiên, để đạt tới đạo tiên thượng phẩm đỉnh cấp, ngươi vẫn cần thêm cơ duyên và trải nghiệm thực chiến. Lần này Thượng Trương Thiên phong tỏa Đại Man Hải, chính là cơ hội tuyệt vời để rèn luyện ngươi, giúp ngươi tích lũy đủ sức mạnh, một chút nữa thôi là bước vào hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm đỉnh cấp. Trong khi nói, Tần Tử Lăng đưa ngón tay về phía huyệt bách hội của Nguyên Hữu và nhấn nhẹ từ xa. Một giọt lôi kiếp dịch, chứa đựng hai đạo âm dương sinh tử rơi xuống huyệt bách hội của Nguyên Hữu, tỏa ra ánh sáng huyền diệu, và một đạo âm vang lên trong đại điện, ẩn chứa ý nghĩa sâu xa về sinh mệnh và hỗn độn bản nguyên. Nguyên Hữu không kịp suy nghĩ, toàn bộ thân thể đã bị bao bọc bởi một luồng khí tức huyền diệu khó tả. Hắn nhắm mắt nhập định, gạt bỏ mọi tạp niệm, tập trung lắng nghe cảm ngộ từ huyệt bách hội đang truyền tới. Lôi kiếp dịch chậm rãi thẩm thấu vào huyệt bách hội, mang lại cho Nguyên Hữu cảm giác như nước tưới vào đầu. Chỉ trong thời gian một nén nhang, khi Nguyên Hữu chậm rãi mở mắt ra, hắn cảm thấy như đã trải qua hàng trăm năm tuế nguyệt và bao nhiêu lần sinh tử luân hồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mặc dù công lực của hắn không tiến triển quá lớn, nhưng sinh khí trong người lại đạt đến đỉnh cao chưa từng có, và đạo tâm của hắn cũng chưa bao giờ kiên định và trong sáng như lúc này. Toàn bộ thân thể và tâm linh của hắn dường như đã được chui rèn qua một lần. Đa tạ lão sư đã ban thưởng. Nguyên Hữu cung kính quỳ xuống đất lễ bái. Thượng Trương Thiên Phong tỏa đại man hải, muốn vây hãm Vô Cực Môn, nhưng chúng không ngờ rằng chính chúng đang mang đến cho chúng ta một cơ hội rèn luyện bản thân. Vô Cực Môn của chúng ta sẽ ngày càng sắc bén hơn. Ngươi là tiên quân của đại man hải, hãy mạnh dạn thi hành quyền hạn của mình, nhưng nhớ không được trái với quy củ của tiên đình, đừng để Thượng Trương Thiên tìm cớ đưa đạo tiên siêu phẩm quy mô lớn đến tấn công đại man hải. Như vậy, mọi việc sẽ nằm trong lòng bàn tay vi sư. Tần Tử Lăng dặn dò. Xin nghe theo pháp chỉ của lão sư. Nguyên Hữu nhận lệnh, đứng dậy rời đi. Sau khi Nguyên Hữu tiên quân rời đi, Tần Tử Lăng triệu tập các đệ tử như Kim Kình và một số trưởng lão hộ pháp cốt cán có khả năng đột phá để chuẩn bị đối phó. Sau khi Tần Tử Lăng ban thưởng âm dương sinh tử lôi kiếp dịch, trong số những đệ tử của mình, Kim Kình đặc biệt nổi bật. Vốn là thiên tài của Vô Cực Môn, ngay cả Nhu Triệu Thiên Tôn cũng xem trọng. Kim Kình đã từ từ bái sư dưới trướng Tần Tử Lăng, và với sự chỉ dạy của sư tôn, nàng càng ngày càng tiến bộ trong việc lĩnh hội đại đạo hệ kim, sức mạnh phát triển không ít. Lần này, với âm dương sinh tử lôi kiếp dịch, nền tảng tu luyện lâu năm của nàng được củng cố, và trong khoảnh khắc tích lũy công lực bấy lâu của nàng bùng phát. Mặc dù chưa hoàn toàn đột phá, nhưng hắn đã mơ hồ cảm nhận được chân ý của đạo tiên siêu phẩm, thực lực lại tiến triển một cách đáng kể. Tần Tử Lăng nhìn Kim Kình và hỏi dò, nếu hiện tại ngươi đối đầu với Lãnh Duệ, ngươi có tự tin sánh ngang với hắn không? Kim Kình cung kính đáp, thưa sư tôn, Lãnh Duệ được coi là người có tiềm năng lớn nhất ở Hoàng Cực Đại Thế Giới, để bước vào hàng ngũ đạo tiên siêu phẩm. Đệ tử từng chứng kiến hắn giao đấu, thực lực hắn vô cùng kinh khủng, sở hữu đạo bảo với uy lực khôn lường. Mặc dù đệ tử đã tiến bộ rất nhiều nhờ sự chỉ dạy của sư tôn, nhưng vẫn còn kém hắn một chút. Tuy nhiên, nếu hắn muốn đánh bại đệ tử bây giờ cũng không dễ dàng, và để giữ chân đệ tử lại thì quả là vọng tưởng. Tần Tử Lăng nghe vậy, hài lòng gật đầu, rất tốt. Từ hôm nay, Vô Cực Môn sẽ bắt đầu đối đầu trực tiếp với Thượng Trương Thiên. Ngươi tu luyện canh kim sát phạt chi đạo, hãy tìm cơ hội giao đấu với Lãnh Duệ và các đạo tiên thượng phẩm khác để rèn luyện thêm. Nghe những lời này, Kim Kình không khỏi chấn động trong lòng. Nhưng Kim Bằng, một trong tứ đại yêu của Tần Tử Lăng, không thể kiềm chế nổi sự kích động mà thốt lên. Sư tôn, chúng ta chuẩn bị khai chiến với Thượng Trương Thiên sao? Tứ đại yêu trong những năm qua đã lần lượt thay phiên tọa trấn tại Ám Hoàng Thiên, bảo vệ và tìm kiếm cơ duyên cho các đệ tử đạo tiên của Vô Cực Môn. Đồng thời, bọn họ cũng lắng nghe đạo âm của tổ tiên truyền lại trong Ám Hoàng Thiên, tìm hiểu đại đạo và khám phá đạo lực bản nguyên còn sót lại ở bên trong. Ám Hoàng Thiên vốn là một tiểu thế giới hình thành sau khi Hoàng Cực Đại Thế Giới xảy ra chấn động. Khi trận đại chiến năm xưa xảy ra, nhiều đạo tiên đã chết và đạo lực bản nguyên của họ vẫn tồn tại trong Ám Hoàng Thiên. Dù trải qua bao nhiêu năm tháng, phần lớn đạo lực bản nguyên đã dần biến mất, nhưng những tinh hoa mạnh mẽ nhất vẫn còn lưu lại. Nhờ vào đó, tứ đại yêu không chỉ hiểu sâu hơn về đại đạo của tộc mình, mà còn thu thập được không ít đạo lực bản nguyên và các tiên đan tiên dược giúp nâng cao tu vi. Thực lực của họ đã tăng lên rất nhiều, và nay với sự ban thưởng âm dương sinh tử lôi kiếp dịch, họ triệt để thanh lọc cơ thể, hấp thụ lực lượng huyền diệu từ Ám Hoàng Thiên, dần dần thoát thai hoán cốt. Khoảng cách của họ tới hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm đỉnh cấp giờ chỉ còn cách nửa bước. Tần Tử Lăng nghe lời nhắc nhở của Kim Bằng, cười mỉm và nói, không phải chúng ta muốn khai chiến toàn diện với Thượng Trương Thiên, với tiềm lực và thực lực hiện tại của Vô Cực Môn, còn sao mới có thể đọ sức với họ một cách toàn diện. Tuy nhiên, nếu giới hạn trong khu vực Đại Man Hải, và chỉ đối đầu với Vũ Văn Kỳ cùng nhân mã dưới trướng hắn, vi sư hoàn toàn có thể tự tin chiến đấu. Đây là cơ hội tốt để luyện binh, các ngươi cũng nên tận dụng thời cơ này để rèn luyện bản thân và cảm ngộ đại đạo. Nghe lời sư tôn, đám đệ tử, đặc biệt là Kim Bằng, đều phấn khởi, không thể che giấu niềm kích động. Kim Bằng nói, sư tôn, đệ tử đã chờ ngày này từ lâu. Kim Kình tuy cảm thấy hào hứng nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo. Nàng cung kính nói, thưa sư tôn, dưới trướng Vũ Văn Kỳ, ngoài Lãnh Duệ, còn có 7 vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu trực thuộc. Nếu tính cả thế lực phụ thuộc bên ngoài, ước chừng có khoảng 11, 12 vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Hiện tại, Vũ Văn Kỳ chỉ phái ra 2 vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu để phong tỏa Đại Man Hải, chúng ta có thể đối đầu với họ. Nhưng nếu hắn phái thêm nhiều hàng đầu đạo tiên thượng phẩm hơn nữa, e rằng... Tần Tử Lăng không để nàng nói hết, vung tay ra hiệu dừng lại, trên môi nhếch lên một nụ cười đầy ý vị. Bỗng nhiên, không gian xung quanh bảo tọa của Tần Tử Lăng vặn vẹo dữ dội. Khi không gian ổn định trở lại, trên bảo tọa đã xuất hiện một người hoàn toàn xa lạ. Nhân vật này mang khí tức của một đạo tiên siêu phẩm thuộc hệ hỏa, nhưng lại có phần tương đồng với đại đạo hệ kim, tương tự như Kim Kình. Kim Kình lập tức cảm thấy kinh ngạc. Là đệ tử mới nhất của Tần Tử Lăng, nàng biết rất rõ rằng sư tôn của mình là nhân tiên động thiên cửu phẩm, với khả năng thiên biến vạn hóa. Nhưng đến cấp độ của Kim Kình, việc nhận ra khí tức của đối phương là điều không thể giấu giếm. Đặc biệt trong trường hợp đối diện trực tiếp, việc phát hiện ra thân phận của đối phương là điều dễ dàng. Tuy nhiên, lúc này, dù có cố gắng cảm ứng kỹ càng đến đâu, nàng không thể nhận ra bất kỳ dấu vết khí tức nào của sư tôn trên người trước mặt. Sau một hồi im lặng, Kim Kình vẫn không thể tin nổi, nên hỏi dò, đây, có phải là sư tôn? Tần Tử Lăng cười lớn và đáp, ha ha, chính xác là ta. Nói rồi, hắn chỉ tay ra phía ngoài và nói, nào, lần này vi sư sẽ dùng đạo pháp canh kim để khảo nghiệm ngươi. Kim Kình khom người nhận lệnh, ánh mắt lóe lên sự phấn khích. Trên phương diện đạo pháp canh kim, nàng tự tin rằng trình độ của mình đã đạt đến mức cao siêu. Với sự tiến bộ vượt bậc trong những năm qua, nàng tin rằng ngoài số ít đạo tiên thượng phẩm hàng đầu trong hoàng cực đại thế giới, không ai có thể ngang hàng với nàng. Dù rất kính trọng và tôn sùng Tần Tử Lăng, nhưng lần này, với tư cách là một đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, nàng sẵn sàng đối đầu với sư tôn trong cuộc khảo nghiệm này. Tần Tử Lăng mỉm cười nhìn Kim Kình, sau đó rời Vô Cực Điện và tiến vào Thập Nhị Địa Cung huyền môn trận. Khi trận pháp được kích hoạt, 12 vị thần thú viễn cổ xuất hiện trong hư không, phong tỏa hoàn toàn vùng không gian này, nhằm tránh việc trận đấu làm tổn hại đến Thận Long Sơn và gây kinh động đến bên ngoài. Ngươi cứ việc ra chiêu. Tần Tử Lăng bình thản đứng đó, giọng điệu ung dung. Đệ tử xin mạo phạm. Kim Kình hơi cúi đầu, rồi ngay sau đó thẳng lưng, không hề do dự. Toàn thân nàng bừng lên sát khí canh kim, cuộn trào như cơn lũ, khiến không gian xung quanh rung chuyển dữ dội. Một đạo kim quang từ trên cao xuất hiện, bao trùm cả bầu trời mây mù. Kim quang len lỏi trong mây như một con kim long ẩn hiện, chính là đạo bảo địa giai của nàng, Kim Vân Kiếm. Kim Vân Kiếm ngủ đông trong mây, tìm kiếm cơ hội tấn công. Tần Tử Lăng vẫn đứng đó, vẻ mặt lãnh đạm, dường như không để ý đến sát khí đang ngập tràn, không màng đến con kim long ẩn nấp trong mây sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào. Nhưng Kim Kình lại cảm thấy mình như bị nhốt trong một tấm lưới vô hình, không cách nào tìm được khe hở để ra tay. Càng nhìn sư tôn bình thản đứng đó, nàng càng bối rối, trái tim vô cớ đập loạn nhịp. Thời gian dường như trôi qua chậm lại. Những giọt mồ hôi bắt đầu nhỏ xuống từ trán Kim Kình. Nàng đã trải qua vô số trận chiến, chưa bao giờ cảm thấy lo lắng trước đối thủ ngang tầm. Ngay cả khi đối mặt với Lãnh Duệ, một cường giả vượt trội hơn mình, Kim Kình vẫn giữ được sự tự tin vì biết rằng dù không thắng, nàng vẫn có thể chạy thoát. Thế nhưng, vào lúc này, sự tự tin đó hoàn toàn tan biến. Giết! Kim Kình hét lên, tiếng quát như xé toạc không trung. Từ trong mây mù, Kim Vân Kiếm lao vút ra. Nàng không muốn chờ đợi thêm nữa. Nếu tiếp tục, niềm tin chiến thắng của nàng sẽ dần bị bào mòn. Kim Vân Kiếm vừa xuất chiêu, cuộn trào theo đại đạo hệ kim, hóa thành một con kim long khổng lồ, toàn thân phủ kín lân phiến vàng rực. Những móng vuốt sắc bén lóe sáng dưới ánh mặt trời, tỏa ra sát khí lạnh lùng. Sát khí bao trùm đến mức không gian xung quanh bắt đầu rạn nứt. Cheng! Một tia kim quang lóe lên giữa bầu trời, ban đầu chỉ là một điểm sáng, nhưng rồi nó nhanh chóng lớn lên, cuối cùng cũng biến thành một con kim long khổng lồ. Con kim long này phủ kín lân phiến vàng chói, móng vuốt sắc nhọn. Tuy nhiên, khác với kim long của Kim Kình, nó mang theo khí tức của một chân long thực sự. Không chỉ sở hữu sát khí canh kim hủy diệt, nó còn toát ra uy nghiêm cổ xưa và bá đạo của tổ long hệ kim. Khí tức này kết hợp với đại đạo hệ kim, hình thành nên một luồng sức mạnh khủng khiếp, dường như có thể hủy diệt mọi thứ. Dưới áp lực đó, toàn thân Kim Kình cảm thấy nặng nề và ngột ngạt. Cong! Cong! Hai con kim long giao chiến giữa không trung, từng đợt kim quang bùng nổ, chấn động vang vọng khắp trời. Mây mù tan biến, không gian nứt toác, hỗn loạn cực độ, nhưng tất cả đều bị trận pháp Thập Nhị Địa Cung huyền môn trận phong tỏa, giữ trong một vùng không lan rộng ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, Kim Vân Kiếm hóa thành kim long đã hoàn toàn rơi vào thế yếu. Mặc dù đạo bảo hệ kim của sư phụ nàng chỉ là huyền giai thượng phẩm, nhưng dưới sự điều khiển của Tần Tử Lăng, nó lại phát huy ra uy lực của đạo bảo địa giai. Mỗi đòn tấn công của hắn đều chính xác đánh trúng điểm yếu nhất của Kim Vân Kiếm. Sự tấn công chuẩn xác này khiến Kim Kình khó chịu. Nội lực và khí huyết trong cơ thể nàng liên tục dao động không yên, trên khuôn mặt nàng thỉnh thoảng hiện lên vẻ đỏ ửng, dấu hiệu của sự bất ổn, nhưng nàng kiên quyết đè nén nó xuống. Trong mắt Kim Kình hiện rõ sự khiếp sợ, không phục và không cam lòng, hòa lẫn với sát ý càng lúc càng mãnh liệt. Nàng đã trải qua vô số trận chiến sinh tử, sao có thể dễ dàng chấp nhận thất bại. Kim Vân kiếm hóa thành Kim Long càng lúc càng dữ dội hơn, đến mức trong hư không hiện ra hình bóng của một con tranh khổng lồ, viễn cổ hung thú danh tiếng hiển hách. Nó gầm vang trời, tạo ra những tiếng động như tiếng đá va chạm, âm thanh khiến cho người nghe cảm thấy khí huyết và tâm thần chấn động. Tranh là một loài hung thú từ thời viễn cổ, hình dáng tựa báo, giữa trán mọc một sừng, phía sau có 5 chiếc đuôi. 5 cái đuôi vung vẫy trong không trung, hóa thành 5 vòng pháp liên màu vàng, bao quanh Kim Long mà tấn công. Thấy cảnh đó, Tần Tử Lăng khẽ mỉm cười. Trong hư không phía sau hắn, hiện ra một bóng mờ Kim Long khổng lồ. Kim Long đó phát ra tiếng rồng ngâm, cái đuôi to lớn quét qua thiên địa, đánh tan tiếng giống giận dữ của tranh, cùng 5 chiếc đuôi pháp liên màu vàng. Kim Kình nhìn thấy hư ảnh Kim Long sau lưng Tần Tử Lăng, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc tột cùng. Hư ảnh này chính là do đạo tiên dùng đạo lực kết hợp với huyết mạch của mình, tương tác với thiên địa đại đạo mà hiển hóa ra. Kim Kình là hậu duệ của hung thú viễn cổ tranh, do đó có thể dựa vào huyết mạch tổ tiên mà hiện ra hình bóng tổ thú, gia tăng uy lực công kích. Nhưng sư tôn của nàng vốn là nhân tộc, lại có thể kích phát ra khí tức Kim Long mạnh mẽ như vậy. Điều này sao có thể không khiến nàng khiếp sợ. Hư ảnh Kim Long của Tần Tử Lăng áp đảo hư ảnh tranh của Kim Kình. Hai con Kim Long tiếp tục giao chiến dữ dội trên không trung. Kiếm chiêu của Tần Tử Lăng vẫn giữ sự tinh chuẩn tuyệt đối. Mỗi đòn đều nhắm thẳng vào điểm yếu của Kim Vân Kiếm. Bất kể Kim Kình có thay đổi đạo thuật thế nào cũng không thể xoay chuyển tình thế. Sự khiếp sợ và không phục trong mắt Kim Kình dần chuyển thành lòng kính nể sâu sắc từ tận đáy lòng. Sư tôn, đệ tử chịu thua. Kim Kình lớn tiếng thừa nhận, rồi cúi mình cung kính trước Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng cười lớn, kim quang từ khắp nơi thu lại vào cơ thể hắn. Không gian xung quanh cũng từ từ biến đổi trở lại, và Tần Tử Lăng hiện ra dáng vẻ ban đầu, trên người tỏa ra khí tức đạo tiên thượng phẩm hệ hỏa. Sư tôn sở hữu sự biến hóa thần kỳ như vậy, chỉ cần thượng trương thiên bị ràng buộc bởi quy tắc và thể diện, không phái ra đạo tiên siêu phẩm, thì không ai có thể sánh ngang với sư tôn. Nhưng sư tôn đã có khả năng này, tại sao phải nhẫn nhịn hơn 100 năm mới quyết định ra tay đối đầu với bọn họ? Kim Kình vừa kính nể vừa không khỏi nghi ngờ. Với sự thông minh của nàng, đến lúc này sao còn không hiểu được rằng, sư tôn đã chuẩn bị kỹ càng để thách đấu với Thượng Trương Thiên. Tần Tử Lăng cười mỉm, giải thích, đạo chủ là người nắm giữ một phần của thiên địa đại đạo. Trước đây, dù ta có biến hóa chi đạo thế nào, chỉ miễn cưỡng tránh được sự dò xét của bán đạo chủ, nhưng tuyệt đối không thể qua mắt được đạo chủ. Tuy nhiên, gần đây, nhờ tìm hiểu thêm về đại đạo, ta đã có những lĩnh ngộ và thủ đoạn mới. Ngay cả đạo chủ cũng không thể tính toán hay tra ra được sự biến hóa của ta. Những lời này của Tần Tử Lăng ám chỉ đến sự tinh thông về hai đạo âm dương và sinh tử, hai đạo vượt lên trên cả ngũ hành đại đạo. Sử dụng âm dương và sinh tử để ngăn cách, kết hợp với các phương pháp như thần hồn và luyện thể, ngay cả đạo chủ cũng không thể tra xét được. Thì ra là vậy. Kim Kình thở phào, nhưng trong lòng lại càng cảm thấy chấn động. Việc tránh né sự tính toán của đạo chủ không chỉ đơn thuần là tránh né, mà còn cho thấy sư tôn của nàng đã đạt được một trình độ nào đó vượt qua đạo chủ trong một số phương diện. Điều này vượt xa khả năng của một đạo tiên siêu phẩm thông thường. Sư tôn, nếu đạo chủ cũng không thể tra xét, sao ngài không ra tay giết vài tên đạo tiên thượng phẩm hàng đầu của Thượng Trương Thiên? Kim Kình đề nghị, ánh mắt lóe lên tia hung quang. Tần Tử Lăng cười nhạt, đáp, nếu chỉ là thi thoảng ra tay đánh giết một vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, thì còn có thể. Nhưng nếu liên tiếp giết họ, ngươi nghĩ Thượng Trương Thiên sẽ ngồi yên sao? Bọn họ có nhiều đạo tiên siêu phẩm, bán đạo chủ và cả Thượng Trương Thiên Tôn, chẳng lẽ họ chỉ ngồi nhìn mà không hành động? Hiện tại, ta chỉ có thể dùng thân phận đệ tử Vô Cực Môn để áp trận. Khi các ngươi đang ở thế yếu, chưa đủ sức thay đổi cục diện, thì Thượng Trương Thiên sẽ bị ràng buộc bởi quy tắc và thể diện của Tiên Đình, tạm thời chỉ giới hạn xung đột ở Vũ Văn Kỳ và nhân mã của hắn mà thôi. Tất nhiên, nếu chiến sự kéo dài, Thượng Trương Thiên có thể sẽ dùng đến những chiêu trò hèn hạ, hoặc thậm chí không còn bận tâm đến thể diện nữa. Nhưng đến lúc đó, Vô Cực Môn của chúng ta cũng sẽ trưởng thành, đạt đến một tầm cao mới, không phải là kẻ mà Thượng Trương Thiên muốn tiêu diệt là có thể tiêu diệt dễ dàng. Nói đến đây, trên người Tần Tử Lăng toát ra khí chất vô cùng tự tin và mạnh mẽ. Nguyên Hữu Tiên Quân, sau khi rời Thận Long Sơn, lập tức trở về Phủ Tiên Quân. Vừa về đến nơi, Nguyên Hữu Tiên Quân phát ra tiên quân lệnh, không chỉ điều động các tiên tướng hộ phủ, tiên úy thuộc Phủ Tiên Quân, mà còn ra lệnh triệu tập tất cả nhân mã các lộ đóng tại các vùng khác. Trong đó có Đại Man Nam Hải Tổng quản Bắc Lộ Ẩn Trần, Tổng quản Đông Lộ Tư Thiếu Nam, Tổng quản Nam Lộ Hạ Hầu Anh, cùng với Đại Man Đông Hải Trấn Hải Tướng Quân Viên Mộc Anh và Bắc Hải Trấn Hải Tướng Quân Thác Bạt Túc. Ngày hôm đó, bầu trời Phủ Tiên Quân trên Thái Huyền Tiên Đảo bị bao phủ bởi những đám mây sát khí dày đặc, gió lạnh tê tái thổi qua, sát khí ngút trời. Nguyên Hữu Tiên Quân mặc trên người bộ tiên quân phục uy nghiêm, đứng oai phong trên chiếc chiến hạm khổng lồ, đây cũng là một đạo bảo. Chiếc chiến hạm đạo bảo này là trang bị chuyên dụng mà Thiên Đình cấp phát cho mỗi phủ tiên quân, có khả năng xé rách không gian, di chuyển qua các khu vực trực thuộc phủ tiên quân. Ánh mắt sắc bén của Nguyên Hữu Tiên Quân quét qua hàng ngũ tiên tướng và tiên binh đang đứng phía dưới. Hắn lạnh lùng hỏi, Bắc Hải trấn hải tướng quân Thác Bạt Túc ở đâu? Tiên tướng hộ phủ Khưu Thanh bước lên, cúi người bẩm báo, khởi bẩm tiên quân đại nhân, Thác Bạt Túc tướng quân đang bế quan tìm hiểu đại đạo, không thể đến được. Nguyên Hữu Tiên Quân sắc mặt tối sầm lại, lạnh lùng nói, hay cho bế quan tìm hiểu đại đạo, không thể đến. Nếu hắn kháng lệnh không đến, thì chúng ta không cần chờ nữa. Lên đường. Ngay khi hắn dứt lời, chiến hạm đạo bảo bừng sáng, bắn ra những tia hào quang to lớn, xé toạc không gian, tạo ra một lối thông đạo. Chiến hạm nhanh chóng lái vào đó và biến mất khỏi bầu trời phủ tiên quân. Khi mặt trời lên cao, Kim Đô Sơn, vốn từng rực rỡ ánh kim, giờ đây hoàn toàn nhuốm đỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Máu chảy tràn khắp các sườn núi, biến dòng suối thành những dòng máu chảy xiết. Bốn thành lớn bao quanh Kim Đô Sơn đã trở thành đống hoang tàn, xác người nằm la liệt. Kim Đô Sơn, với những cung điện từng lộng lẫy vàng son, giờ đã sụp đổ khắp nơi, chỉ còn phủ tộc trưởng vẫn sừng sững đứng vững. Phía ngoài Kim Đô Sơn, một bên là biển máu cuồn cuộn, một bên là ánh đao kiếm dày đặc. Biển máu không ngừng dâng cao, sóng máu ngút trời, hóa thành những huyết ma khổng lồ đầy khí tức tàn bạo và khát máu. Các huyết ma cầm trên tay những thanh huyết đao, liên tục chém vào Kim Đô Sơn. Ở phía bên kia, đao quang và kiếm ảnh ngưng tụ thành những dòng sông đao kiếm khổng lồ, ập tới Kim Đô Sơn. Nhưng trước mặt chúng là những kim long to lớn, vây quanh núi, vung vẩy móng vuốt và thân thể đầy kim lân để chặn đứng mọi công kích từ huyết ma, đao hà và kiếm hà. Trên đỉnh quần long, đứng sừng sững hai nam tử khôi ngô râu quai nón, phía sau họ hiện ra bóng mờ của kim long. Đó chính là Thái Sử Quân và Thái Sử Bá, tổ tôn hai đời. Thái Sử Quân tế ra một thanh đại đao, khơi dậy sức mạnh của đại đạo canh kim, đơn độc ngăn cản sự tấn công của bốn vị đạo tiên trung phẩm vô cùng lợi hại. Bốn vị đạo tiên đang tấn công Kim Đô Sơn, trong đó có một người gầy đét, trông như bộ xương khô, đôi mắt phát ra huyết quang dữ dội như biển máu. Hắn mặc huyết bào, không ai khác chính là Huyết Lịch, tông chủ U Huyết Tông. Ba người còn lại là trợ thủ mà Huyết Lịch mời đến, ai nấy đều có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thái Sử Bá, khi đối mặt với những kẻ địch này, đã tế ra Kim Sơn Trùy, vận dụng sức mạnh của đại đạo, biến nó thành một ngọn núi vàng khổng lồ. Ngọn núi này vô cùng nặng nề và cứng rắn, tỏa ra những luồng hào quang màu vàng sắc bén, chặn đứng sự tấn công của cả bốn vị đạo tiên. Trong số bốn đạo tiên này, có một người có khí thế nho nhã, phong thái như con cháu thế gia giàu có. Đạo bảo của hắn là một thanh phi kiếm vô cùng lợi hại, hắn đã gần như bước vào hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm. Người này chính là Tây Môn Vĩnh Bảo, gia chủ của Tây Môn gia, đồng thời là tổng quản Bắc Lộ của Đại Man Tây Hải. Tây Môn Vĩnh Bảo tu luyện đại đạo hệ kim, thực lực ban đầu chỉ ở mức đạo tiên trung phẩm bình thường. Tuy nhiên, nhờ vào sự giúp đỡ của Lãnh Duệ, hắn đã đột phá, gần như đạt đến ngưỡng cửa của đạo tiên thượng phẩm. Thái Sử Bá tuy có thiên phú không bằng những người như Kim Bằng, nhưng nhờ nhiều cơ duyên lớn trong những năm qua, hắn đã miễn cưỡng bước vào hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm và có thể một mình chống lại Tây Môn Vĩnh Bảo cùng ba người còn lại. Ngoài cuộc chiến giữa Thái Sử Quân, Thái Sử Bá và tám vị đạo tiên vô cùng kịch liệt trên quần long, còn có một chiến trường khác cũng đang diễn ra những trận đấu cực kỳ khốc liệt. Ở chiến trường thứ hai, có hơn 10 vị đạo tiên hỗn chiến với nhau. Dẫn đầu bên phía Kim Đô Sơn là Chu Tuấn, một lão già chân trần với dáng vượn to lớn, răng nanh sắc bén lộ ra bên ngoài, tay cầm một chiếc chùy vàng, lao lên cực kỳ dũng mãnh. Cùng chiến đấu với Chu Tuấn là Kim Dục, Tất Đằng, Cù Hiệu, ba đại yêu đạo tiên, cùng với Từ Thắng thuộc Từ gia. Năm xưa, khi Vô Cực Môn lánh mình trên Cửu Huyền Sơn, nhiều đệ tử đã ra ngoài phát triển. Chu Tuấn, Kim Dục, Tất Đằng, Vạn Thành, Vạn Phi, cùng Cù Hiệu đã lập nên lục yêu quốc tại vùng hải vực của Bắc Lộ Đại Man Tây Hải. Từ gia cũng ở Bắc Lộ Tây Hải, trở thành hàng xóm với lục yêu quốc. Từ gia là thân thích của Thái Sử gia, năm đó đã nhận ân huệ của Tần Tử Lăng, trở thành thế lực phụ thuộc của Vô Cực Môn. Trong trận chiến lần này, khi Huyết U Tông và Tây Môn gia vây công phủ trấn hải tướng quân, lục yêu quốc và Từ gia đã không do dự mà điều quân đến cứu viện. Ngoài lục yêu quốc và Từ gia, còn có một thế lực đạo tiên khác từ Đại Man Tây Hải đến tham chiến. Nhưng ngoài những thế lực này, Đại Man Tây Hải không có thêm ai đến giúp đỡ. Hiện tại, Chu Tuấn đã trở thành một đạo tiên thượng phẩm rất lợi hại, còn Kim Dục và những người khác đều là đạo tiên trung phẩm, chiến đấu vô cùng dũng mãnh và hung hãn. Tuy nhiên, đối phương cũng rất mạnh, không dễ bị khuất phục. Trong cuộc chiến ác liệt, người dẫn đầu phe đối địch chính là một kim giáp cự nhân, thân hình khổng lồ, mặc giáp vàng, với cơ bắp cuồn cuộn như rồng uốn lượn. Tay cầm một cây lưỡi mát, phía trên đầu hắn hiện ra một kết giới kim quang ngút trời, sát khí cuộn trào. Nhìn vào kết giới ấy, ai cũng cảm thấy như đang chứng kiến cảnh núi thây biển máu, đầu rơi máu chảy khắp nơi. Hắn rõ ràng là một nhân tiên, đạt đến cảnh giới kết giới, vô cùng mạnh mẽ. Kim giáp cự nhân này sử dụng lưỡi mác đối chiến với Chu Tuấn, khiến cho trời đất rung chuyển, sát vân cuồn cuộn, không gian liên tục bị phá hủy. Đại diện xung quanh cũng bị nghiền nát trong cuộc chiến dữ dội này. Chu Tuấn là hậu duệ của Chu Yếm, sở hữu thể lực mạnh mẽ cùng một cơ thể cứng rắn, mới có thể sử dụng hoàng kim chùy để đối kháng với kim giáp cự nhân, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc phân thắng bại. Tuy nhiên, lực lượng đạo tiên bên phía kẻ địch rõ ràng đông hơn. Phía Thái Sử gia chỉ có sự hỗ trợ từ Lục Yêu Quốc, Từ gia và Bắc Minh Tông. Mặc dù tổ tôn Thái Sử Quân, Chu Tuấn và các yêu tiên khác đều có thực lực mạnh mẽ, nhưng vẫn bị áp đảo bởi lực lượng đông đảo của đối phương. Dù kiên cường, phe Thái Sử gia đã rơi vào thế yếu, khó lòng địch lại được. Không chỉ vậy, đại trận Kim Đô Sơn liên tục bị phá hỏng. Đối phương còn cử quân chờ sẵn bên ngoài, chỉ đợi đại trận sụp đổ để tràn vào và tiêu diệt toàn bộ Thái Sử gia. Tây Môn Vĩnh Bảo, gia chủ Tây Môn gia, vừa điều khiển kiếm hà tấn công Thái Sử bá vừa cất tiếng khuyên nhủ: "Thái Sử bá, ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, đầu hàng và theo chúng ta đến dưới trướng Lãnh Duệ Thượng Tiên, thì tội lỗi giết chết đệ tử của ta có thể được bỏ qua. Nếu không, chúng ta sẽ không ngần ngại mà diệt cả tộc nhà ngươi." Thái Sử bá đánh lui kiếm hà bằng hoàng kim chùy, giận dữ quát: "Tây Môn Vĩnh Bảo, nhà ngươi thật to gan. Thái Sử gia ta là phủ trấn hải tướng quân, nếu các ngươi rút lui ngay bây giờ, còn có cơ hội sống sót, bằng không, tiên đình và đại ca của ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Tây Môn Vĩnh Bảo phá lên cười lớn: "Ha ha, đại ca nhà ngươi ư?" Hắn còn không tự bảo vệ được mình, chỉ có thể trốn tránh như con rùa đen rút đầu. Hắn dám ló mặt ra sao? Nếu hắn dám can thiệp, vô cực môn của các ngươi chắc chắn sẽ bị diệt môn. Ngay lúc đó, một giọng nói uy nghiêm vang vọng từ trên cao: "Tây Môn Vĩnh Bảo, Huyết Lịch, các ngươi thật to gan. Dám phản bội và khởi binh vây công phủ trấn hải tướng quân. Hãy bó tay chịu trói ngay lập tức và cùng ta đến phủ tiên vương thỉnh tội. Nếu không, đừng trách ta diệt trừ các ngươi ngay tại chỗ, chính pháp trước mặt tiên giới." Lời nói vừa dứt, một chiến hạm lớn bị che kín bởi phù văn cổ xưa xé rách không gian, xuất hiện giữa trời. Trên chiến hạm, Nguyên Hữu Tiên Quân đứng sừng sững trong gió, uy nghiêm mà quát lớn. Phía sau tiên quân, một đoàn tiên binh tiên tướng sát khí đằng đằng, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Tây Môn Vĩnh Bảo và Huyết Lịch bất chợt chạm mặt Nguyên Hữu Tiên Quân, khi hắn cùng đám người của mình xuất hiện tại Kim Đô Sơn. Sắc mặt của hai người chợt thay đổi, đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia bối rối, rồi theo phản xạ nhìn về phía bắc. Nguyên Hữu Tiên Quân trước đây vốn trầm lặng và kín đáo, nhưng dù thế nào đi nữa, hắn vẫn là một tiên quân của Đại Man Hải, có quyền uy ở đó. Sau trận chiến Mê Vụ Hải vực, hắn từ bỏ cách làm trước kia, quả quyết ra tay, ép Nguyên Toại Tiên Quân phải cúi đầu, hiển lộ thần uy, làm cho uy danh của hắn được củng cố thêm. Hôm nay, hắn mang người xuất hiện đột ngột tại Kim Đô Sơn, trực tiếp buộc tội Tây Môn Vĩnh Bảo và Huyết Lịch là phản tặc, khiến cho cả hai không khỏi lo lắng, dù hiện tại đã có núi lớn để dựa vào. Ha ha, Nguyên Hữu, nếu nói như ngươi thì thật không công bằng chút nào. Thái Sử gia đã giết người của U Huyết Tông và Tây Môn gia trước, Thái Sử quân không giao ra hung thủ, thì hai nhà họ khởi binh đòi công đạo, sao lại thành tội tạo phản? Một giọng nói vọng lên từ phía bắc, một nam tử anh tuấn mặc tiên quân phục bước tới chính là Nguyên Toại Tiên Quân. Nguyên Toại, đây là Đại Man Hải, không phải Côn Động vực. Ta là tiên quân, tự có quyết đoán, không đến lượt ngươi quản chuyện. Sắc mặt Nguyên Hữu trở nên lạnh lùng, nói bằng giọng điệu sắc bén. Nguyên Hữu, ngươi sai rồi. Chúng ta đều là tiên quân của tiên đình, cần phải công bằng mà làm việc, chuyện này không liên quan đến việc chúng ta đang ở đâu. Nguyên Toại Tiên Quân đáp lại, Nguyên Toại, ngươi lấy tư cách gì mà nói về công bằng trước mặt ta? Chuyện gì đang xảy ra ở đây, cả ngươi và ta đều biết rõ, ta khuyên ngươi nên rời đi nhanh chóng, đừng nhúng tay vào vũng nước đục này, nếu không khi xảy ra chuyện lớn thì đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nguyên Hữu nói, Nguyên Hữu, vô cực môn tự lo còn không xong, ngươi không nên chen vào chuyện này. Nguyên Toại cười lạnh, Nguyên Toại, ta là tiên quân Đại Man Hải, bảo vệ sự ổn định và trật tự của Đại Man Hải là trách nhiệm của ta. Ngươi mau rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nguyên Hữu quát, Nguyên Hữu, trong trận chiến Mê Vụ Hải vực, ta đã nhường ngươi ba phần, chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ mình có thể ngang hàng với ta? Nguyên Toại mỉa mai, Nguyên Toại, nếu đã vậy, không cần nhiều lời nữa. Hôm nay, dù ta có đả thương hay giết ngươi, tiên vương cũng không trách được ta. Mắt Nguyên Hữu co rút, một thanh hỏa kiếm rực lửa hiện lên giữa bầu trời. Chư tiên Đại Man Hải, mau chóng rút lui hoặc cùng ta trấn áp phản tặc, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu cố chấp không tỉnh ngộ, đừng trách ta coi các ngươi là phản tặc mà tiêu diệt. Một đạo kiếm khí hỏa diễm chém ngang không trung, phía sau Nguyên Hữu Tiên Quân hiện lên một bóng mờ khổng lồ, đôi mắt như hai mặt trời, đảo qua Kim Đô Sơn và Chư Tiên. Đối mặt với uy lực cường đại của Nguyên Hữu Tiên Quân, trong lòng không ít tiên nhân không khỏi chấn động, ánh mắt lộ vẻ do dự và run sợ. Trong hàng ngũ tiên nhân, không ít kẻ là lệ thuộc vào các thế lực bản địa của Đại Man Tây Hải, một số người bị ép buộc phải tham gia do uy lực của U Huyết Tông và Tây Môn gia, còn một số khác nghĩ rằng thời thế đã đổi, Vô Cực Môn tất yếu bị tiêu diệt, nên chọn đầu cơ, muốn tìm kiếm lợi ích bằng cách đi theo U Huyết Tông và Tây Môn gia để vây công Thái Sử gia. Từ khi Thượng Trương Thiên Phong tỏa Đại Man Hải, hơn trăm năm qua, Vô Cực Môn hoàn toàn im lặng, Phủ Tiên Quân cũng bỏ mặc, không quan tâm. Các thế lực bản địa của Đại Man Tây Hải cho rằng dù Vô Cực Môn có nguy nan, Phủ Tiên Quân cũng không điều động nhân mã để cứu viện Thái Sử gia. Họ chỉ nghĩ Thái Sử gia cùng lắm phá vây, mà chạy đến Thận Long Sơn hay Phủ Tiên Quân để tìm chỗ trú ẩn. Nhưng bất ngờ thay, Nguyên Hữu Tiên Quân lại đích thân mang binh Phủ Tiên Quân đến cứu viện Thái Sử gia. Điều này khiến các thế lực bản địa của Đại Man Tây Hải bắt đầu dao động và xuất hiện ý định rút lui. Tiên Quân đại nhân, ngài đừng đe dọa chúng ta. Nếu ngài làm việc công bằng, chúng ta tất nhiên tôn trọng và tuân theo. Nhưng nếu ngài không công bằng, chẳng lẽ chúng ta lại để cho ngài tùy tiện đánh giết? Ta khuyên ngài, hoặc là hiện tại lui lại, không xen vào ân oán giữa chúng ta và Thái Sử gia, hoặc là đứng ra chủ trì công đạo, giúp chúng ta trấn áp Thái Sử gia. Nếu không, Thượng Trương Thiên nhất định không buông tha ngài. Tây Môn Vĩnh Bảo lớn tiếng quát khi thấy Nguyên Toại Tiên Quân ra mặt, sự lo lắng trong lòng hắn lập tức biến mất hoàn toàn. Tốt lắm, Tây Môn Vĩnh Bảo. Ngươi đã quên mình là tiên quan của tiên đình sao? Ngươi đã quên địa tiên giới thuộc về tiên đình thống lĩnh quản lý sao? Ngươi lại dám mở miệng nói về Thượng Trương Thiên? Trong mắt ngươi còn có tiên đình tiên đế hay không? Còn có pháp quy tiên đình hay không? Xem ra hôm nay bản tiên quân thực sự không thể tha cho ngươi. Nguyên Hữu Tiên Quân lớn tiếng quát trách, uy nghiêm và sát khí bắn ra mãnh liệt từ người hắn. Ngay sau đó, thanh hỏa kiếm đang treo ngang bầu trời lập tức lao về phía Tây Môn Vĩnh Bảo, liệt diễm cuồn cuộn, bên trong kiếm khí tràn ngập. Hừ, Nguyên Hữu, ngươi không được cản rỡ. Nguyên Toại Tiên Quân thấy Nguyên Hữu không chút do dự mà ra tay đánh giết Tây Môn Vĩnh Bảo, sắc mặt hắn thoáng biến đổi, quát lạnh, một móng vuốt khổng lồ xuất hiện trong hư không, đè xuống kiếm hà rực lửa đó. Nguyên Toại Tiên Quân, ngươi thật to gan, dám ra tay đối đầu với tiên quân đại nhân của chúng ta tại Đại Man Hải. Vừa lúc Nguyên Toại Tiên Quân ra tay, Ẩn Trần, người đứng sau Nguyên Hữu, bước ra từ tiên hạm, quát lớn. Một ngọn núi cao sừng sững xuất hiện, nghiền ép xuống hư không, đối đầu với móng vuốt khổng lồ, tạo ra một trận oanh kích mãnh liệt. Ngọn núi cao đi tới đâu, hoàng phong cuồn cuộn, không gian đổ nát. Uy lực của nó bất ngờ đạt tới cảnh giới đạo tiên thượng phẩm, hóa ra tông chủ Đại Ẩn Tông Ẩn Trần, sau thời gian dài tích lũy, đã đạt được bước tiến lớn. Từ mấy ngàn năm trước, khi nghe một buổi giảng đạo của Tần Tử Lăng, hắn lĩnh ngộ và tiến vào hàng ngũ đạo tiên trung phẩm, rồi tiếp tục phát triển mạnh mẽ không thể ngăn cản. Tần Tử Lăng rất yêu mến tính cách và phẩm chất của Ẩn Trần, nên trong suốt mấy ngàn năm qua đã không ngừng bồi dưỡng, xem hắn như đệ tử thân truyền. Những năm gần đây, Ẩn Trần lại đột phá, bước lên hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm. Ầm ầm, một tiếng vang lớn vang lên. Ngọn núi cao va vào móng vuốt khổng lồ, tạo nên một chấn động dữ dội. Đá tảng từ ngọn núi rơi xuống, nhưng cũng chặn được móng vuốt thú khổng lồ, ngăn cản nó tiến thêm. Sắc mặt Nguyên Toại Tiên Quân hơi thay đổi, trong mắt hiện lên một vẻ khiếp sợ. Năm xưa, khi hắn mưu đồ Thận Nguyên Tiên Phủ và bố trí ở Đại Man Nam Hải, hắn đã nắm rất rõ tu vi của các thế lực tại đó. Khi ấy, trong mắt hắn, Ẩn Trần còn không bằng Vưu Sĩ Kim. Nhưng không ngờ, trong vòng chưa đầy 10.000 năm, Ẩn Trần lại có thể bước vào hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm, thậm chí đủ sức chống đỡ công kích của hắn. Khi Nguyên Toại Tiên Quân còn đang khiếp sợ, thì thanh hỏa kiếm vắt ngang trời đã áp sát Tây Môn Vĩnh Bảo. Kiếm khí sắc bén cùng với nhiệt độ khủng khiếp tỏa ra, làm không khí xung quanh Tây Môn Vĩnh Bảo như bị thiêu đốt, không gian đều bị chém đến mức đầy những vết nứt và lỗ hổng. Từ các kẽ hở ấy, những luồng lực lượng hỗn loạn phát ra, cuốn theo tiếng gió rít và tạo nên những trận bão vô cùng đáng sợ. Tây Môn Vĩnh Bảo cảm thấy da đầu tê dại, sắc mặt tái nhợt. Hắn không ngờ rằng Nguyên Toại Tiên Quân lại không thể ngăn cản nổi Ẩn Trần, để cho thanh hỏa kiếm của Nguyên Hữu Tiên Quân áp sát như vậy. Điều này khiến Tây Môn Vĩnh Bảo phải đối diện trực tiếp với công kích của Nguyên Hữu Tiên Quân. Vội vàng, Tây Môn Vĩnh Bảo hét lớn một tiếng, ra lệnh cho ba người còn lại chặn Thái Sử bá. Không để tâm liệu ba người đó có thể chống đỡ được hay không, hắn nhảy ra khỏi vòng chiến, lấy ra một thanh phi kiếm, đồng thời phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành huyết phù, dán lên phi kiếm đạo bảo. Lực lượng đại đạo cuồn cuộn được kích động, tạo thành một luồng kiếm hà sáng lấp lánh, đối đầu với dòng kiếm lửa. Nguyên Hữu Tiên Quân thấy Tây Môn Vĩnh Bảo dùng kiếm hà để đối kháng, trên miệng lộ ra một nụ cười gần mang theo vẻ khinh thường. Hắn hơi suy nghĩ, rồi tay kết kiếm quyết. Ngay lập tức, đạo lực cuồn cuộn từ hư không chút xuống. Hỏa diễm kiếm hà bất ngờ tăng vọt uy lực lên gấp đôi, nhiệt độ và kiếm khí sắc bén cũng tăng lên đáng kể. Không chỉ vậy, dòng hỏa diễm kiếm còn vô cùng linh hoạt, nó bỗng nhiên uốn cong trên không, như một con hỏa long xoay người, vượt lên phía trên luồng ngân quang kiếm hà, rồi bất ngờ chém ngang xuống với khí thế mãnh liệt. Cong! Một tiếng vang chấn động trời đất. Ngân quang kiếm hà phát ra tiếng kêu thê lương, bị một lực mạnh mẽ chém ngang và vỡ đôi. Thanh phi kiếm cổ điển màu bạc hiện ra, rung nhẹ rồi từ từ rơi xuống phía dưới. Cùng lúc đó, hỏa diễm kiếm hà lại uốn cong đầy linh hoạt một lần nữa, mang theo khí thế áp đảo, lao thẳng về phía Tây Môn Vĩnh Bảo. Không thể nào! Nguyên Toại Tiên Quân đứng từ xa, sắc mặt hoàn toàn biến đổi, mắt ánh lên sự không tin và lòng ghen ghét nồng nặc. Nguyên Hữu Tiên Quân, trước đây yếu hơn hắn một bậc, sau trận chiến tại Mê Vụ Hải Vực đã ngang hàng với hắn, điều này đã đủ khiến hắn kinh ngạc. Nhưng giờ đây, Nguyên Hữu lại có bước đột phá, dường như đã chạm đến ngưỡng cửa của đạo tiên thượng phẩm, bỏ xa Nguyên Toại Tiên Quân lại phía sau. Không được! Tây Môn Vĩnh Bảo hoảng loạn cực độ. Không kịp thu hồi phi kiếm ngân quang, hắn vội vã triệu hồi một thanh phi kiếm khác cấp thấp hơn, rồi phun ra hai ngụm máu tươi, biến chúng thành huyết phù nhập vào phi kiếm, tạo ra một lớp kiếm cương kín như tường thành bao quanh mình. Hỏa diễm kiếm hà tấn công như sóng lớn vỗ bờ, phát ra tiếng nổ ầm ầm, kéo theo lửa cháy ngập trời. Sau một tiếng nổ lớn rầm, lớp phòng ngự của Tây Môn Vĩnh Bảo không chịu nổi đã sụp đổ, từng mảng bờ đê bị vỡ nát. Tây Môn Vĩnh Bảo, người được bảo vệ ở bên trong, như một con diều đứt dây, cơ thể rơi xuống từ trên cao, máu tươi bắn ra tung tóe, nhuốm đỏ cả bầu trời. Hỏa diễm kiếm hà không bỏ lỡ cơ hội, đuổi theo ngay lập tức. Từ trong kiếm hà, một móng vuốt hỏa diễm khổng lồ hiện ra, chụp tới Tây Môn Vĩnh Bảo đang hóa thành huyết quang chạy trốn. To gan! Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé! Ngay lúc ấy, một đạo kiếm quang như ngân hà từ trên 9 tầng trời lao xuống. Oanh! Kiếm quang mạnh mẽ chém đôi móng vuốt hỏa diễm, rồi ngay sau đó tiếp tục đối đầu với kiếm hà hỏa diễm. Cong! Cong! Cong, tiếng kim loại va chạm vang vọng không trung khi hai luồng kiếm hà giao chiến. Lửa và ánh sáng bạc nổ tung, tỏa ra bốn phía, như pháo hoa rực rỡ trong màn đêm. Hô, hô, Tây Môn Vĩnh Bảo thoát chết trong gang tấc, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển vì kinh hoàng. Tây Môn Vĩnh Bảo tu luyện hệ kim trong ngũ hành, đặc biệt được lãnh duệ hỗ trợ với nhiều cơ duyên lớn, giúp hắn đạt đến cánh cửa đạo tiên thượng phẩm. Sự tự tin của hắn tăng lên rất nhiều trong những năm gần đây. Và khi lãnh duệ ra lệnh khơi mào sự việc, Tây Môn Vĩnh Bảo tự mình xung phong liên thủ với huyết lịch và công phá thái sử gia, nhấn chìm cục diện vào một trận chiến khốc liệt. Vừa rồi khi Nguyên Hữu đánh tới, Nguyên Toại đã bị chặn lại giữa đường, không thể lập tức đến cứu viện. Tây Môn Vĩnh Bảo mặc dù sợ hãi nhưng không quá hoảng hốt, tin rằng với thực lực hiện tại đã tăng lên, hắn có thể tự mình chống đỡ. Thế nhưng, điều mà hắn không ngờ tới là Nguyên Hữu Tiên Quân, người thường ngày có vẻ điềm tĩnh, nhã nhặn, không tranh giành với đời. Lại không chỉ gia tăng sức mạnh mà còn có mưu kế sâu xa, chờ thời cơ tung sát chiêu áp sát với uy lực kinh hoàng. Trước đòn tấn công ấy, Tây Môn Vĩnh Bảo không thể ứng phó kịp, may mà Thượng Trương Thiên vẫn còn có người ẩn núp trong bóng tối, nếu không hậu quả thật khó tưởng tượng. Trong lúc Tây Môn Vĩnh Bảo còn chưa hết bàng hoàng, một nữ tử xuất hiện từ phía sau kiếm hà ngân quang. Người này chính là Tư Đồ Hiện, nữ môn sinh đắc ý của Lãnh Duệ, cũng là người khuyến khích Lãnh Duệ khơi mào sự kiện, ép Vô Cực Môn phải tham chiến. Thực lực của Tư Đồ Hiệt vô cùng mạnh mẽ, gần như đã chạm đến cánh cửa của đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Tuy nhiên, vì thân phận đặc thù, nàng ẩn thân ở ngoại vi chiến trường, chỉ để phòng trường hợp khẩn cấp. Thực tế, Nguyên Toại Tiên Quân cũng là một người giữ vai trò áp trận. Không ngờ rằng Nguyên Hữu Tiên Quân đột ngột xuất hiện, hơn nữa lại sở hữu sức mạnh cường đại đến như vậy. Do tình hình bất ngờ, trước tiên Nguyên Toại phải lộ diện, sau đó đến cả Tư Đồ Hiệt cũng buộc phải xuất hiện. Tư Đồ Hiệt, đây là phủ tiên quân của Đại Man Hải đang trấn áp phản tặc. Ngươi không được nhúng tay. Nguyên Hữu Tiên Quân thấy Tư Đồ Hiệt hiện thân, quát lớn đầy uy lực. Nguyên Hữu, Tây Môn Vĩnh Bảo đã quy phục dưới trướng ta. Lần này hắn đến đây là để báo thù cho môn nhân của mình. Sao có thể gọi là phản tặc? Tư Đồ Hiệt phản bác lại. Ha ha, Tư Đồ Hiệt, đừng tự dối mình dối người. Ai mà không biết ý định của ngươi là gì? Nếu ngươi muốn can thiệp, ta cũng không ngại coi ngươi như phản tặc để trấn áp. Nguyên Hữu Tiên Quân cười lớn, khí thế mạnh mẽ, không còn vẻ nhẫn nhịn như trước. Tư Đồ Hiệt là môn nhân của Thượng Trương Thiên, được hy vọng bước vào hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm đỉnh cấp. Vị trí của nàng rất uy phong, không có tiên quân nào dám coi thường, sao chịu nổi lời quát mắng này. Sắc mặt nàng xanh mét, tức giận nói, Nguyên Hữu, người thật to gan. ta là chấp sự của Thượng Trương Thiên, ngươi lại dám nói trấn áp ta, hôm nay ta sẽ tru diệt ngươi, dù tiên vương cũng không có gì để nói. Tiên đình do thập đại thiên giới cùng lập nên, quản lý địa tiên giới, ngay cả người của Thượng Trương Thiên cũng phải lấy tiên đình làm trọng, không được làm trái luật tiên đình. Ngươi chỉ là một chấp sự của Thượng Trương Thiên mà muốn vượt lên tiên đình, muốn tru diệt tiên quân, thật quá nực cười. Nguyên Hữu Tiên Quân nói, lời lẽ sắc bén. Vừa nói xong, Nguyên Hữu Tiên Quân không chờ Tư Đồ Hiệt phản ứng, đã vung tay lên chuẩn bị ra tay. Giết! Tư Thiếu Nam và Đại Quân Phủ Tiên Quân đồng loạt quát lớn, bước ra từ tiên hạm, tiến tới vây công lực lượng Phủ Thái Sử. Đại Man Hải dù sao cũng là lãnh địa của Nguyên Hữu Tiên Quân. Hắn đã gây dựng và quản lý Đại Man Hải nhiều năm, đặc biệt gần đây còn được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Nhu Triệu Thiên và Vô Cực Môn. Lực lượng do hắn dẫn đầu đến đây, ứng cứu cho Thái Sử ra để trấn áp phản quân là một sức mạnh không thể xem thường. Khi Tư Thiếu Nam cùng đại quân tiến lên, thiên địa như biến sắc trong chốc lát. Đạo Hà bị kích hoạt bởi đạo bảo, băng ngang không trung, mạnh mẽ tấn công vào lực lượng của U Huyết Tông và Tây Môn gia. Khí thế của Đại Quân Phủ Tiên Quân cực kỳ uy mãnh, che phủ cả trời đất. Khi nhớ lại khoảnh khắc Nguyên Hữu Tiên Quân suýt chút nữa đã diệt được Tây Môn Vĩnh Bảo, các thế lực địa phương xung quanh liền dao động, cuốn lấy đạo bảo và tiên khí, lập tức rút khỏi chiến trường. Việc Phủ Tiên Quân triển quân quy mô lớn, cùng với sự gia tăng thực lực của Nguyên Hữu Tiên Quân, đã khiến các thế lực địch không kịp trở tay. Bây giờ, nhiều thế lực địa phương lần lượt tháo chạy, khiến cho lực lượng của phe đối phương giảm mạnh. Trong chốc lát, tình thế lực lượng hai bên thay đổi hoàn toàn. U Huyết Tông và Tây Môn gia bị tấn công dữ dội, nhiều đạo tiên bị đánh đến ngã ngựa, máu vấy đỏ cả Kim Đô Sơn. Nguyên Hữu, U Huyết Tông và Tây Môn gia đã quy phục dưới trướng Thượng Trương Thiên, trở thành lực lượng phụ thuộc của chúng ta tại địa tiên giới. Ngươi không mau thu binh dừng tay, dừng giết chóc, nếu không Thượng Trương Thiên ta. Tư Đồ Hiệt thấy nhân mã phe mình đang bị tàn sát, thậm chí một số đạo tiên đã ngã xuống, không khỏi vừa sợ vừa giận. Năm xưa, thập đại thiên giới cùng nhau lập ra tiên đình, đã sớm thỏa thuận rằng tại địa tiên giới, bất kỳ ai cũng phải tuân thủ pháp quy của tiên đình. Không chỉ bọn họ, ngay cả đệ tử chân truyền của Thượng Trương Thiên mà dám phản loạn ở địa tiên giới, bản tiên quân cũng sẽ tiêu diệt. Nếu ngươi biết điều, mau chóng rời khỏi đây và trở về Thượng Trương Thiên. Không bao giờ bước chân vào Đại Man Hải nữa, ta sẽ bỏ qua và không truy cứu. Bằng không, sẽ bị giết không tha. Nguyên Hữu Tiên Quân ngắt lời, lời nói mạnh mẽ, không để Tư Đồ Hiệt có cơ hội phản bác. Tức chết ta rồi. Nguyên Hữu, hôm nay ta phải giết ngươi mới giải được mối hận trong lòng. Tư Đồ Hiệt tức giận đến nỗi khuôn mặt vặn vẹo, giận sôi gan. Kiếm Hà Ngân Quang càng lúc càng dữ dội, điên cuồng khuấy động thiên địa, quyết tâm nghiền nát kiếm Hà Hỏa Diễm của đối phương. Tư Đồ Hiệt nổi giận, hỏa diễm trên thanh kiếm của nàng tăng mạnh áp lực, ngọn lửa lúc tối lúc sáng, kiếm quang dường như đang bị áp chế, trở nên yếu đi rõ rệt, có dấu hiệu sắp tan biến. Từ xa, vẻ mặt Nguyên Hữu nghiêm nghị, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm lại ánh lên một tia hứng thú khó giấu. Hắn đã uống âm dương sinh tử lôi kiếp dịch, và cần một trận chiến sinh tử để mài giũa, kích phát hết tiềm lực của bảo dược, hòng đột phá đến ngưỡng hàng đầu của đạo tiên thượng phẩm. Mà Tư Đồ Hiệt là đối thủ mạnh, rất thích hợp để hắn chém giết và đột phá. Giết! Nguyên Hữu Tiên Quân đột nhiên hét lớn, bước ngang qua không gian, vươn tay cầm lấy cự kiếm hỏa diễm, rồi cả người cùng kiếm lao về phía Tư Đồ Hiệt. Tư Đồ Hiệt thấy vậy liền biến sắc, nàng từng nghe nói Nguyên Hữu biết điều, nhẫn nhịn, không thích giao tranh, nhưng không ngờ vừa mới đối đầu được một lát, hắn đã lập tức triển khai nhân kiếm hợp nhất, mang đạo bảo tiến hành cận chiến với nàng, hoàn toàn trái ngược với danh tiếng trước đó. Nguyên Hữu, nếu ngươi muốn chết, ta sẽ toại nguyện cho ngươi. Tư Đồ Hiệt nhanh chóng chuyển từ kinh ngạc sang vui mừng. Hét lớn, ngân quang từ thanh kiếm ngày càng mãnh liệt, kết thành những con ngân giao xông về phía Nguyên Hữu. Nguyên Hữu Tiên Quân cầm hỏa diễm cự kiếm, chém tả, đánh hữu, mỗi đường kiếm đều mang theo đạo lực mãnh liệt, lửa bốc hừng hực, kiếm quang sắc bén. Mỗi một kiếm vung lên là chém nát một con ngân giao. Nhưng số lượng ngân giao không ngừng xuất hiện, vây kín lấy hắn, ép cho hắn chiến đấu không ngừng nghỉ. Nguyên Hữu vẫn cứ tiếp tục tả xung hữu đột, như một dũng tướng lao vào giữa vòng vây quân địch. Tư Đồ Hiệt quả thật không hổ danh là người đã chạm tới ngưỡng hàng đầu của đạo tiên thượng phẩm. Đạo pháp của nàng sâu không lường được, phi kiếm đạo bảo trong tay uy lực vô cùng, biến hóa khôn lường. Đạo lực của nàng dường như không bao giờ cạn, từng đợt tiếp tục dồn ép đối thủ, ngưng tụ thành vô số ngân giao lao về phía Nguyên Hữu. Nhưng Nguyên Hữu lại mong chờ tình huống này. Hắn không sợ mà lại mừng, càng chiến càng hăng, sức chiến đấu không hề suy giảm. Hắn dường như chẳng màng sống chết. Mỗi chiêu đều mang quyết tâm tiến vào tử địa rồi tìm đường sống. Mặc cho bị thương, vết thương của hắn liền lại rất nhanh, sức mạnh thậm chí còn mơ hồ tăng lên. Thời gian cứ thế trôi qua trong trận chiến ác liệt. Từ lúc Tư Đồ Hiệt còn vui mừng, nàng dần chuyển sang kinh hãi, sắc mặt âm trầm khó coi. Năng lực chiến đấu và kháng đòn của Nguyên Hữu vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Dường như hắn đang mượn trận chiến này để ngộ đạo, tăng tiến tu vi của mình. Tuy rằng Tư Đồ Hiệt nhận ra tình thế, nàng không thể tự mình thoát ra khỏi trận chiến. Thứ nhất vì nàng không muốn mất mặt, thứ hai là vì chiến cục bên phía đại quân đang dần trở nên bất lợi. Một khi nàng thoái lui, không chỉ làm quân tâm tán loạn, mà nếu Nguyên Hữu tiên quân xông vào đại quân, với thực lực của hắn, đại quân chắc chắn sẽ bị tàn sát không thương tiếc. Đáng chết, Tư Đồ Hiệt thầm mắng, ngoảnh nhìn về phía xa. Đó là cứ điểm tại Đại Man Hải bị Thượng Trương Thiên phong tỏa, nơi có Hoàn Nhan Thường đang chấn giữ. Lần này, Vũ Văn Kỳ đã phái hai người đạo tiên, thượng phẩm hàng đầu dẫn theo quân đến phong tỏa Đại Man Hải, một người là Lãnh Duệ, người còn lại chính là Hoàn Nhan Thường. Trận chiến này, việc Nguyên Hữu tiên quân bất ngờ xuất hiện khiến tình thế đảo lộn, cần phải có thêm viện binh mới có thể đảo ngược chiến cuộc. Tư Đồ Hiệt quay đầu nhìn về phía xa, nơi đó, một vị nữ đạo tiên với khuôn mặt xinh đẹp, mặc đạo bào rộng rãi nhưng vẫn khó giấu đường nét quyến rũ, dẫn theo hơn 10 vị đạo tiên xuất hiện từ một tiên đảo, đạp không bay tới. Không gian trên trời tiên đảo bị xé toạc, đoàn người nhanh chóng tiến vào và biến mất khỏi bầu trời. Chỉ trong nháy mắt, họ xuất hiện trên biển lớn ở Đại Man Tây Hải. Tiếp tục xé rách không gian, họ tiến gần hơn đến chiến trường Đại Man Tây Hải. Sau vài lần di chuyển, họ đã đến lân cận Kim Đô Sơn. Thậm chí, họ có thể cảm nhận được rõ ràng sự dao động mạnh mẽ của đạo lực từ nơi chiến trường truyền đến. Đi đi, trừ Nguyên Hữu là không giết, chỉ bắt. Còn lại, nếu có thể tiêu diệt thì cứ tru diệt. Hoàn Nhan Thường với khuôn mặt và vóc dáng mỹ miều, vừa ra lệnh vừa duỗi tay ngọc kéo một đường lên không trung, mở ra một thông đạo hư không. Hoàn Nhan Thường tự cao về sức mạnh của mình là đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, tạm thời nàng không tiện trực tiếp xuất chiến mà muốn tọa trấn tại đây để quan sát, đề phòng những tình huống bất ngờ. Rõ, hộ pháp. 11 vị đạo tiên cúi người nhận lệnh rồi tiến vào thông đạo hư không. Ngay sau đó, họ xuất hiện trên bầu trời hải vực Kim Đô Sơn. Từ xa, họ có thể thấy tình hình của U Huyết Tông và Tây Môn Gia đang toàn diện rơi vào thế hạ phong, tình thế vô cùng nguy cấp. Ở bên kia, Tư Đồ Hiệt và Nguyên Hữu đang giao chiến dữ dội. Nguyên Hữu trông có vẻ bi tráng, nhân kiếm hợp nhất, vết máu loang lổ trên tiên bào, nhưng ai có kinh nghiệm đều có thể nhìn ra khí thế của hắn đang dâng cao, sinh lực dồi dào, không có dấu hiệu bị thương hay suy yếu. Ngược lại, Tư Đồ Hiệt, vì đánh lâu không kết quả, lại thêm đại quân của mình rơi vào thế hạ phong, khí thế giảm đi rõ rệt so với Nguyên Hữu. Nguyên Toại Tiên Quân, từng uy danh lẫy lừng, giờ đây bị ẩn trần cùng Tư Thiếu Nam dẫn theo mấy vị đạo tiên bao vây, không thể thoát ra để tiếp viện cho những nơi khác. Những đạo tiên được cử tới tiếp viện từ xa nhìn thấy tình hình của Tư Đồ Hiệt và Nguyên Toại, đồng thời mấy người Tư Đồ Hiệt cũng nhận ra sự xuất hiện của viện binh, mỗi người đều như chút được gánh nặng, ánh mắt lộ rõ sự vui mừng. Phương Sư Huynh, các ngươi đến thật đúng lúc, mau giúp ta trấn áp những ác tặc này. Tư Đồ Hiệt lớn tiếng kêu gọi, âm thanh vang vọng khắp đất trời. Quân đội của nàng vốn đã hoàn toàn rơi vào thế yếu, lòng quân dao động, thậm chí có dấu hiệu tan rã. Nhưng khi thấy viện quân xuất hiện, trong nháy mắt sĩ khí bừng lên, quân tâm đại trấn, tiếng hô hào vang dội, sức chiến đấu cũng gia tăng không ít. Nơi này dù gì cũng là Đại Man Hải, các ngươi từ Thượng Trương Thiên, kéo quân quy mô lớn trợ giúp Tây Môn Vĩnh Bảo vây công phủ trấn hải tướng quân. Điều đó đã vi phạm tiên quy. Bây giờ Nguyên Hữu tiên quân đại nhân dẫn quân đến đây ngăn cản, các ngươi không địch lại thì nên tự mình biết mình, lựa chọn rút lui mới phải. Vậy mà các ngươi lại tiếp tục kéo quân quy mô lớn đến tiếp viện, hành động này của các ngươi, thực sự là quá vô liêm sỉ, không coi tiên đình ra gì, vô pháp vô thiên, chẳng lẽ các ngươi nghĩ Đại Man Hải này không có người sao? Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ xa, mang theo âm sắc kim loại sắc bén, như một thanh kiếm xuyên phá không gian, vang vọng khắp trời đất. Ngay sau đó, 6 người gồm Liên Trường Phong, Tất Dong, Lôi Khả Vũ, Kim Bằng, Tất Trước và Loan Tuyết xuất hiện trước mặt 11 vị đạo tiên do Hoàn Nhan Thường phái tới. Trong số 4 đại yêu chỉ có Nhai Sơn hiện đang tọa trấn ám Hoàng Thiên, không có mặt tại đây. Trong 6 người có mặt, Kim Bằng, Tất Trước và Loan Tuyết đã chạm đến ngưỡng của đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Đặc biệt Kim Bằng đã gần như bước một chân vào ngưỡng này, chỉ thiếu bước cuối cùng để hoàn toàn đột phá. Liên Trường Phong, Tất Dong và Lôi Khả Vũ, mặc dù không mạnh bằng nhưng cũng đã đạt đến cấp độ của Nguyên Toại Tiên Quân. 6 người này đều là đệ tử thân truyền của Tần Tử Lăng. Mỗi người đã được ban cho một giọt âm dương sinh tử lôi kiếp dịch, và hiện tại cũng đang cần một trận chiến sinh tử để rèn luyện, và mài giũa sức mạnh của mình. Vô cực môn. Đường đi của nhóm đạo tiên đầu tiên của Thượng Trương Thiên bị chặn lại, khiến họ vừa kinh sợ vừa vui mừng khôn xiết. Kế hoạch để U Huyết Tông và Tây Môn ra tấn công Thái Sử gia vốn chỉ để dụ vô cực môn, lộ diện. Không sai, vô cực môn chúng ta là một phần của Đại Man Hải, không thể để nghịch tặc Thượng Trương Thiên các ngươi hoành hành ở đây. Phá hoại pháp quy và trật tự của tiên đình. Nếu các ngươi không mau chóng thối lui thì đừng trách chúng ta đao kiếm vô tình. Liên Trường Phong nghiêm giọng quát. Ha ha, chỉ bằng vào các ngươi mà cũng dám hô hào với chúng ta sao? Một nam tử với đầu chọc giống ưng, cười lớn, rồi chỉ tay về phía Kim Bằng. Một cây trường kích xuất hiện giữa không trung, tựa như một vệt sao đen lao về phía Kim Bằng. Trong 6 vị đệ tử thân truyền của Tần Tử Lăng, Liên Trường Phong là nhị sư huynh, nhưng người mạnh nhất lại chính là Kim Bằng. Nam tử cầm đầu này, nhìn thoáng qua đã nhận ra Kim Bằng có thực lực vượt trội trong nhóm. Hừ, ngươi cũng xứng ra tay với bản đạo tiên sao? Kim Bằng lạnh lùng nói, rồi một ánh kim quang hiện ra giữa trời, biến thành một thanh kiếm sắc bén khổng lồ. Kim kiếm vừa tung ra, trên trời tràn ngập những bóng kiếm vàng rực. Sau lưng kim kiếm là hình ảnh của một kim sĩ đại bằng điểu khổng lồ. Khi nó xuất hiện, toàn bộ canh kim sát khí trong thiên địa như rung chuyển, tựa như thiên quân vạn mã đang chuẩn bị xung phong. Ngay cả tên đạo tiên đầu ưng cầm đầu cũng phải biến sắc, những đạo tiên còn lại đều cảm thấy da đầu tê dại trước khí thế của Kim Bằng. Nam tử đầu ưng đã biết Kim Bằng lợi hại, nhưng không ngờ lại đến mức này. Giết! Một nữ đạo tiên bên cạnh hắn quyết đoán lấy ra một thanh loan đao, bổ ngang trời muốn cùng đầu ưng liên thủ chống lại Kim Bằng. Cong! Kim kiếm với sức mạnh khủng khiếp bổ xuống, đánh bật cây trường kích màu đen. Loan đao lập tức lao tới. Cong! Loan đao va chạm mạnh mẽ, ngăn cản kim kiếm. Kim kiếm bị chặn lại, sau đó trường kích màu đen lấy lại thế, cuốn lấy năng lượng mạnh mẽ, tựa như một con dao long trong dòng sông lớn cuộn trào, hướng về phía kim kiếm mà tấn công. Đến hay lắm, Kim Bằng đối mặt với sự giáp công của hai đạo tiên lợi hại mà không hề nao núng, trái lại còn tỏ ra phấn khích. Đôi mắt vàng của hắn phát sáng, trên người tỏa ra kim quang rực rỡ, hiện ra những phù văn cổ xưa từ huyết mạch, mang theo sát khí vô cùng và khí tức cổ kính. Kim kiếm cùng trường kích và loan đao triển khai một trận ác chiến dữ dội giữa không trung, chỉ hơi thất thế một chút. Khi Kim Bằng chiến đấu với hai đạo tiên, Liên Trường Phong hạ lệnh, 5 người còn lại cũng lập tức sử dụng đạo bảo, lao vào giao chiến cùng 10 đạo tiên bên phía đối phương. Có người một chọi một, có người một chọi hai, thậm chí một chọi ba, trận chiến bùng nổ gay cấn và căng thẳng khắp nơi. Tần Tử Lăng có 6 vị đệ tử thân truyền, ngoại trừ Liên Trường Phong và Lôi Kha Vũ là nhân tộc, 4 người còn lại đều mang huyết mạch thần thú. Hung cầm thượng cổ nên thực lực cực kỳ cường đại và hung mãnh. Tất cả 6 người này đều được sinh tử lôi kiếp dịch tẩy luyện, sinh cơ mạnh mẽ, giúp họ hồi phục nhanh chóng nếu không bị bắn trúng chỗ yếu, thậm chí còn có thể kích hoạt dược lực tiềm tàng. Nhờ vậy, trong trận chiến, họ càng thêm hung hãn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ban đầu cả hai bên còn giữ khoảng cách, phóng đạo bảo, người tới ta giết, nhưng rất nhanh sau đó đã dồn hết sức mạnh, người và bảo vật hòa làm một, lao vào xung phong. Thậm chí Kim Bằng và các đại yêu còn hiện ra chân thân của mình. Lối đánh liều mạng của 6 người Liên Trường Phong làm cho viện quân Thượng Trương Thiên phải khiếp sợ, trong lòng nảy sinh ý muốn rút lui. Phải biết rằng mỗi người trong họ đều là đệ tử chân truyền của Thượng Trương Thiên, thân phận cao quý, tiền đồ rộng mở. Mỗi khi trải qua hội kiếp hay nguyên kiếp, rất nhiều đạo tiên của địa tiên giới phải đối mặt với kiếp nạn để kéo dài tuổi thọ, nhưng đệ tử chân truyền của Thượng Trương Thiên thì có thể sử dụng đạo thọ đan để sống thêm, tránh được những hiểm nguy đó. Họ được xem là nhảy ra bên ngoài tam giới, không nằm trong ngũ hành sống thoát tục. Còn vô cực môn thì chẳng đáng kể là gì, nếu không phải có một trưởng giáo đạo tiên siêu phẩm cùng Thận Long Sơn làm cơ sở, họ cũng chỉ là một thế lực nhỏ ở vùng ven. Dù hiện tại, họ vẫn bị khốn ở Đại Man Hải, với tương lai không mấy sáng sủa. Vì vậy, đối với nhóm Thượng Trương Thiên, dù mấy người Kim Bằng có lợi hại đến đâu cũng chỉ là những mảnh ngói vỡ, trong khi họ lại là ngọc quý. Bọn họ không thể để mình ngọc đá cùng tan với những người mang giá trị thấp hơn được. Một bên dốc toàn lực, không sợ chết, muốn vượt qua giới hạn của chính mình, còn một bên lại cẩn thận vì nghĩ bản thân là quý giá, không muốn liều lĩnh. Thế nên, nhóm Kim Bằng càng đánh càng hăng, khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Ban đầu, nhóm Kim Bằng với quân số chỉ bằng một nửa đối phương và sức chiến đấu cũng kém hơn, nhưng dần dần lại chiếm ưu thế nhờ sự hăng hái không sợ chết. Huyết Lịch và Tây Môn Vĩnh Bảo khi thấy viện quân đến đã vô cùng phấn chấn. Nhưng kết quả lại là, nhóm Kim Bằng với 6 người chống lại 11 người mà vẫn ngày càng mạnh mẽ, dần dần chiếm thế thượng phong. Sự trái ngược này khiến tinh thần của họ từ đỉnh cao rơi xuống đáy vực. Ban đầu, dù đã có dấu hiệu tan rã, nhưng các đạo tiên vẫn cố gắng chống đỡ vì tin tưởng vào thế lực Thượng Trương Thiên, ở phía sau. Tuy nhiên, áp lực từ cuộc chiến cuối cùng đã khiến một đạo tiên không chịu nổi, bỏ trốn khỏi chiến trường. Khi có người đầu tiên bỏ chạy, nhanh chóng có người thứ hai, thứ ba. Giống như một ngọn núi đổ, khi thế trận đã bại, khó mà ngăn cản. Một khi hình thành cục diện binh bại như núi đổ, sẽ không có cách nào đảo ngược. Một lũ ngu xuẩn chỉ biết bảo vệ đôi cánh của mình. Hoàn Nhan Thường, người đứng từ xa quan sát trận chiến, tức giận đến mức khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, ánh mắt lộ ra sát khí, tựa như muốn giết người ngay tức khắc. Khí thế đáng sợ từ người nàng bùng lên mà không hề che giấu. Nàng giơ ra ngón tay ngọc thon dài, rạch một đường vào hư không, định bất chấp thân phận của mình, tự bước vào chiến trường. Hoàn Nhan Thường, muốn chạy gấp đến Kim Đô Sơn để làm gì? Bên kia chém giết thì cứ để họ lo, còn ngươi, đấu với ta một trận đi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, kèm theo đó là một tia sét màu tím từ hư không đánh xuống. Tia sét tím đó vô cùng khổng lồ, điện quang bao phủ bầu trời, tốc độ cực nhanh. Vừa xuất hiện, nó đã lao đến khu vực của Hoàn Nhan Thường. Đạo tiên hệ lôi. Hoàn Nhan Thường thoáng biến sắc. Khi sắc mặt thay đổi, một cây trường mâu đã phá không đâm tới. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Trường mâu đâm trúng tia sét tím, khiến nó bùng nổ mạnh mẽ. Vô số tia điện màu tím lan ra trong không trung, điện quang kêu vang trên thân trường mâu. Những luồng điện tê liệt truyền từ đạo bảo đến người Hoàn Nhan Thường, khiến nàng cảm thấy bị chích đau nhói. Sắc mặt Hoàn Nhan Thường lại thay đổi, đạo lực thuộc tính kim dâng lên trong cơ thể, vội vàng dùng thế hoành tảo thiên quân để xua tan năng lượng lôi điện, ngăn không cho nó xâm nhập vào nội thể. Ngươi là ai? Lại dám nhúng tay vào chuyện của Thượng Trương Thiên ta? Hoàn Nhan Thường giận dữ quát, trường mâu biến thành một cặp dao long xoay quanh thân mình. Ta là Trấn Hải tướng quân của Đại Man Nam Hải. Thượng Trương Thiên các ngươi quá kiêu căng, dung túng ma đạo hoành hành ở Đại Man Hải, vây công trụ sở của Thiên Đình. Nay ngươi, một hộ pháp cao quý của Thượng Trương Thiên, còn định đích thân ra tay, bản tướng quân sao có thể không quản? Một giọng nữ đầy uy nghiêm vang lên. Ở chân trời, một nữ tử bước đi trên lôi hải màu tím tiến đến, dáng vẻ oai phong như thần. Ấn Nhiễm Nguyệt. Hoàn Nhan Thường kinh ngạc khi thấy Ấn Nhiễm Nguyệt bước ra khỏi lôi hải, tay cầm Tử Tiêu Lôi Đình Trượng. Nàng không khỏi cảm thấy bất ngờ. Ấn Nhiễm Nguyệt nổi danh tại Đại Man Hải, nhưng theo tình báo trận chiến giành Thận Nguyên Phủ tại Mê Vụ Hải vực năm xưa, sức mạnh của nàng vẫn còn kém một đoạn so với đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Không ngờ, lần này lại là nàng đứng cản đường. Đúng vậy, chính là ta, tướng quân Ấn Nhiễm Nguyệt đây. Nhiễm Nguyệt lạnh lùng nhìn thẳng vào Hoàn Nhan Thường, giọng đầy uy nghiêm. Hoàn Nhan Thường, nếu ngươi vẫn muốn giữ gìn danh dự của thập đại thiên giới và tiên đình, bây giờ rút lui vẫn còn kịp. Ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, cần gì ngươi phải lắm lời. Sắc mặt Hoàn Nhan Thường trầm xuống, giọng lạnh lẽo đáp trả. Nếu vậy, không còn gì để nói. Ấn Nhiễm Nguyệt cười lạnh, cầm chặt Tử Tiêu Lôi Đình Trượng, nhắm thẳng vào Hoàn Nhan Thường. Ngay lập tức, lôi đình phủ đầy trời bùng nổ. Những tia sét màu tím cuồn cuộn như vô số lôi long, lao tới với tốc độ kinh hoàng. Đôi mắt Hoàn Nhan Thường hơi co lại, sự nghiêm trọng thoáng hiện lên. Hai con dao long quanh thân nàng lập tức gầm lên, biến thành vô số bóng mâu, che phủ cả không gian. Những mũi mâu sắc bén cực kỳ, mỗi lần đâm ra đều làm không gian rạn nứt. Oanh, oanh, oanh. Khắp trời là lôi đình màu tím và bóng mâu va chạm nhau, tạo ra những tiếng nổ vang vọng đất trời. Ánh sáng chói mắt liên tiếp bùng lên, tia điện lan tỏa khắp không gian. Hoàn Nhan Thường là đạo tiên thượng phẩm lâu năm, tu vi vượt qua người vừa đột phá lên đạo tiên thượng phẩm hàng đầu là Ấn Nhiễm Nguyệt. Nhưng Nhiễm Nguyệt là đạo tiên hệ lôi, lôi pháp chí cương chí dương, mạnh mẽ và biến hóa không lường, khiến cho Hoàn Nhan Thường dù có kinh nghiệm cũng cảm thấy khó khăn, muốn nhanh chóng đẩy lùi đối thủ là điều không thể. Cách xa nơi giao chiến, Lãnh Duệ đạp không mà đi, không kịp dẫn theo thuộc hạ, tự mình xây dựng thông đạo hư không, vội vã tiến về Kim Đô Sơn. Lãnh huynh, ngươi sao lại vội vã như vậy, không tiếc tiêu hao đạo lực, vượt không gian liên tục, có chuyện gì gấp sao? Lãnh Duệ vừa đến hải vực giáp danh Tây Hải và Bắc Hải, chuẩn bị tiếp tục xé rách không gian, thì phía trước xuất hiện một đám sát vân canh kim cuồn cuộn, trên đó có một nữ tử cao gầy, đôi mắt sắc như chim ưng. Đó là Kim Kình, đệ tử thứ 14 của Tần Tử Lăng. Kim Kình. Sắc mặt Lãnh Duệ chợt biến, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Xem ra, ta đã đánh giá thấp các ngươi, nhưng cánh tay làm sao bẻ được bắp đùi. Kim Kình, ngươi hà tất phải dính vào vũng nước đục này, an ổn ở Hồng Mông Châu không tốt sao? Lời này ta nghe không lọt tai, Lãnh huynh. Kim Kình lạnh nhạt đáp. Ta còn muốn hỏi ngươi, Thượng Trương Thiên các ngươi cao cao tại thượng, độc hưởng một thiên giới với tiên linh chi khí đầy đủ, đạo vận phân tán, tài nguyên dồi dào, cần gì phải mơ tưởng tới Đại Man Hải hoang vu và hiểm ác này? Mơ tưởng? Lãnh Duệ cười khinh. Ngươi quá để mắt đến Đại Man Hải rồi, nếu không phải thế, vậy Lãnh huynh dẫn theo nhiều người như vậy, cả ngày rong ruổi ở Đại Man Hải làm gì? Chẳng lẽ chỉ vì ăn no rảnh rỗi? Kim Kình giả vờ như không hiểu, giọng đầy ẩn ý. Kim Kình, ngươi cần gì phải giả vờ hồ đồ? Lãnh Duệ cười gằn, ánh mắt đầy lạnh lùng. Ta không giả vờ, thật sự là không hiểu, kính xin Lãnh huynh chỉ giáo. Kim Kình làm ra vẻ chân thành, nhưng trong lời nói lại đầy sự khiêu khích. Có những chuyện, nói rõ ra thì không còn ý nghĩa nữa. Kim Kình, ngươi tốt nhất nên mau chóng rời đi, đừng cản đường ta, nếu không đừng trách ta không nể tình. Giọng Lãnh Duệ lạnh lẽo, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén. Ha ha, đã vậy, vậy mời lãnh huynh chỉ giáo. Ta cũng đã lâu muốn được lĩnh giáo tài nghệ của lãnh huynh. Kim Kình không chút sợ hãi, đáp trả thẳng thắn. Thấy Kim Kình không có ý định nhượng bộ, Lãnh Duệ tuy lòng lo lắng chiến sự tại Kim Đô Sơn, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nói, Kim Kình, ngươi không phải đối thủ của ta, cần gì phải chuốc lấy nhục nhã. Không đánh làm sao biết. Kim Kình trả lời, mắt đầy quyết tâm. Vừa dứt lời, khắp nơi đột nhiên tràn ngập sương mù dày đặc. Sương mù mịt mờ, phủ kín cả bầu trời, dày đến nỗi không thể nhìn thấy gì trước mắt. Điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Lãnh Duệ cười khinh miệt, rút ra kim đao, chém mạnh một đường ngang trời. Ánh đao sắc bén như muốn cắt đôi thiên địa, và nơi đao quang lướt qua, sương mù tan biến như tuyết chảy dưới ánh mặt trời. Nhưng sương mù nhanh chóng tụ lại từ bốn phương tám hướng, nuốt lấy đao quang, bao trùm cả không gian một lần nữa. Lãnh Duệ thấy vậy vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, tựa hồ không có gì bất ngờ. Đao quang của hắn càng lúc càng sáng, giống như một mặt trời vàng đang từ từ ló dạng giữa màn sương. Ánh sáng rực rỡ chiếu khắp nơi, và tiên thức của hắn cũng theo đao quang lan tỏa, cố gắng khóa chặt vị trí của Kim Vân Kiếm và Kim Kình. Nhưng tiên thức của hắn khi tiếp xúc với màn sương, lại như bị bao phủ bởi một lớp màng âm u, thậm chí còn có luồng âm nhu, như thể muốn trói chặt tiên thức của hắn, làm che mắt hắn. Lãnh Duệ lập tức chém ra những đường đao quang, xé tan màn sương và những luồng âm nhu đó, nhưng rút dao chém nước, nước càng chảy, sương mù và những luồng lực âm nhu nhanh chóng kéo đến, tiếp tục bao phủ không gian. Lúc này, Lãnh Duệ mới hơi thay đổi sắc mặt. Khả năng biến hóa của Kim Vân Kiếm trong hệ thủy vượt xa những gì hắn dự tính. Dù sương mù và những chiêu thức này chỉ là kỹ xảo hư ảo, không thể gây thương tổn cho hắn, cũng không thể giữ chân hắn quá lâu, nhưng Kim Kình còn có sát chiêu canh kim ẩn trong màn sương. Sự kết hợp giữa canh kim, sát đạo và đạo pháp hệ thủy khiến đòn tấn công trở nên cực kỳ nguy hiểm, khó lường, sức mạnh tăng lên gấp bội. Xem ra, ta đã đánh giá thấp Vô Cực Môn và cũng coi thường ngươi, Kim Kình. Nhưng nếu ngươi nghĩ chút phép che mắt này có thể lừa được ta, thì thật quá ngây thơ rồi. Lãnh Duệ cười lạnh, kim đao trong tay đột nhiên bùng lên đạo lực hệ kim cuồn cuộn. Đạo lực dâng trào, hình thành từng vòng xoáy đao phong to lớn. Những vòng xoáy cuốn theo sương mù, nhanh chóng quét sạch không gian. Nhưng ngay lúc đó, một tia sáng màu vàng từ giữa màn sương loãng bắn nhanh ra, nhanh như tia chớp, mang theo sát khí khó lường. Điểm kim quang ban đầu chỉ nhỏ như hạt bụi. Nhưng trong chớp mắt đã biến thành một dòng kiếm quang sáng chói, gào thét lao tới. Lãnh Duệ cười lạnh, giơ kim đao lên chém mạnh xuống. Đạo hà kiếm quang bị bổ trúng một đao, như dòng sông bị chia làm đôi, nước cuốn ngược về hai phía. Nhưng ngay sau đó, hai dòng kiếm quang chia tách lại đồng loạt quay lại, tiếp tục giáp công về phía kim đao. Lãnh Duệ nhìn thấy cảnh này, ánh mắt càng trở nên nghiêm trọng. Kim đao trong tay vung lên, tả hữu ngăn cản hai dòng kiếm quang đang cuốn tới, cố gắng ép chúng tan rã. Từ xa nhìn lại, tình cảnh lúc này như hai con giao long, màu vàng đang chiến đấu dữ dội với một con kim long trong màn sương dày đặc. Ba con rồng lao vào nhau, quấn lấy nhau, khiến sát khí cuồn cuộn, không gian thiên địa rung chuyển, đôi lúc xuất hiện những vùng vỡ nát. Kim Kình và Lãnh Duệ đều là những nhân vật hàng đầu trong số các đạo tiên thượng phẩm, hơn nữa còn có tiềm năng chạm đến cảnh giới siêu phẩm. Trận chiến này tạo nên động tĩnh kinh thiên động địa, khiến cho đại đạo sao động truyền xa, không ít đạo tiên ở Tây Hải và Bắc Hải đều cảm nhận được. Tại Đại Man Bắc Hải, trong phủ Trấn Hải tướng quân Thác Bạt Túc cũng cảm nhận được dao động dữ dội của đại đạo. Ban đầu, hắn muốn cố phớt lờ đi, nhưng tâm thần không yên, cuối cùng vẫn bước ra khỏi phủ, hướng về nơi dao động đại đạo hỗn loạn mà đi. Không lâu sau, Thác Bạt Túc đứng từ xa đã thấy được nơi diễn ra trận chiến. Ba dòng kiếm quang như ba con kim long đang giao chiến trên không trung. Một bên là Kim Kình, đệ tử thứ 14 của trưởng giáo Vô Cực Môn, còn bên kia là Lãnh Duệ. Hộ pháp dưới trướng Vũ Văn Kỳ tôn giả của Thượng Trương Thiên. Ba dòng kiếm quang không ngừng va chạm, lực lượng ngang nhau, khiến trận chiến không thể phân thắng bại trong thời gian ngắn. Thác Bạt Túc nhìn rõ người giao chiến và tình hình trận chiến, sắc mặt đại biến, trong lòng không khỏi lo lắng, Kim Kình thật sự có thể ngang tài ngang sức với Lãnh Duệ sao? Thác Bạt Túc, sắc mặt Thác Bạt Túc tái nhợt khi nghe lời Lãnh Duệ, đôi mắt của Kim Kình và Lãnh Duệ đồng loạt nhìn về phía hắn. Thác Bạt Túc, mau đến trợ giúp ta. Ta có thể đảm bảo ngươi sẽ trở thành đạo tiên thượng phẩm. Lãnh Duệ nói. Thác Bạt Túc nghe được lời đề nghị đầy hấp dẫn của Lãnh Duệ, nhưng thay vì mừng rỡ, hắn lại như bị rắn cắn, phản xạ quay đầu định bỏ đi. Thác Bạt Túc, ngươi đã đến đây, muốn rút lui thì đã quá muộn. Tốt hơn hết là hãy giúp ta một tay, có Thượng Trương Thiên ở đây, ta đảm bảo ngươi sẽ an toàn, tương lai sẽ rộng mở. Lãnh Duệ tiếp tục thuyết phục, như muốn xuyên thấu tâm can của Thác Bạt Túc. Thác Bạt Túc, nếu ngươi giữ mình mà không nghe theo lệnh của Nguyên Hữu Tiên Quân, ngươi nhiều lắm chỉ mất chức và chịu trừng phạt. Cả Nguyên Hữu Tiên Quân lẫn Vô Cực Môn đều sẽ không truy cứu quá mức. Nhưng nếu ngươi nghe theo lệnh của Thượng Trương Thiên, và cùng bọn họ gây loạn ở Đại Man Hải, hậu quả sẽ rất khác. Kim Kình nói, giọng điệu lạnh lùng. Ha ha, hậu quả gì? Có Thượng Trương Thiên ta đảm bảo, các ngươi dám làm gì Thác Bạt Túc? Lãnh Duệ cười lớn đáp trả. Nơi này là Đại Man Hải, chưa đến lượt Thượng Trương Thiên ngươi làm chủ. Kim Kình nói giọng cứng rắn. Thời viễn cổ, Trúc Xích Đại Đế hùng mạnh ra sao, Hỏa Quốc quyền lực cỡ nào, thế mà Thượng Trương Thiên chúng ta muốn diệt vẫn diệt. Đại Man Hải thì tính là gì? Lãnh Duệ tiếp lời. Hôm nay không phải là quá khứ, Vô Cực Môn cũng không phải Hỏa Quốc, Kim Kình đáp trả không hề kém cạnh. Mồ hôi lạnh thấm trên trán Thác Bạt Túc, lòng hắn ngập tràn hối hận. Lòng hiếu kỳ quả là tai họa. Hắn tự trách. Là người làm đại sự, cần quyết đoán. Thác Bạt Túc, từ khi ngươi không tuân lệnh hành sự, thực chất lòng ngươi đã có sự lựa chọn. Đến giờ phút này, sao còn có thể do dự lắc lư? Lãnh Duệ tiếp tục nói, giọng điệu như đánh thẳng vào tâm lý của Thác Bạt Túc. Sắc mặt Thác Bạt Túc trùng xuống. Những lời của Lãnh Duệ như trúng vào nỗi sợ thầm kín của hắn. Dừng lại vẫn chưa muộn. Kim Kình hét lên. Giết! Thác Bạt Túc quát lạnh, một thanh phi kiếm sáng chói như hàn băng đúc thành xé toang không khí, lao tới hướng thẳng Kim Kình. Thác Bạt Túc là đạo tiên trung phẩm cực kỳ mạnh mẽ, chỉ còn cách đạo tiên thượng phẩm một bước nhỏ. Phi kiếm của hắn vừa phóng ra, uy lực khổng lồ lập tức hiện rõ, hóa thành một con băng ly long khổng lồ, giấy động đạo lực hệ thủy trong trời đất, khiến kim vân kiếm của Kim Kình mất đi một phần linh động và biến hóa. Biết nhìn thời thế, đó mới là tuấn kiệt. Thác Bạt Túc, rất tốt. Lãnh Duệ hài lòng khen ngợi. Đồ xảo trá, kẻ vong ân phụ nghĩa cuối cùng sẽ gặt quả đắng. Kim Kình lạnh giọng nói, sau đó triệt để im lặng, một mình đối mặt với Lãnh Duệ và Thác Bạt Túc. Kim Kình vốn đã kém Lãnh Duệ nửa bậc, giờ lại phải đối đầu thêm Thác Bạt Túc, càng khó giữ vững thế trận. Chẳng mấy chốc, Kim Kình đã rơi vào thế hạ phong. Phía Vô Cực Môn rõ ràng không dự liệu sẽ có thêm một người như Thác Bạt Túc tham chiến và không cử người tới chi viện. Trận chiến ngày càng trở nên kịch liệt. Chiến trường Kim Đô Sơn, U Huyết Tông, Tây Môn gia cùng lực lượng từ Thượng Trương Thiên đã thấy được mặt nhau, nhưng viện quân bị Kim Bằng và đồng đội ngăn chặn, viện quân còn lại cũng không tới kịp, khiến đội hình dần tan tác. Khi đại quân tới thì khí thế hùng mạnh, nhưng khi binh bại thì lại như núi đổ, ngay cả Nguyên Toại Tiên quân cũng quay đầu rút lui. Giết! Các lực lượng từ Thái Sử gia, Lục Yêu Quốc, Từ gia và Bắc Âm Tông cùng nhau đổ ra từ Kim Đô Sơn. Giết! Nguyên Hữu Tiên quân dương cao cờ tiên sứ, ra lệnh cho tiên binh, tiên tướng truy sát không khoan nhượng. Nguyên Hữu, hôm nay ngươi dám đối đầu với Thượng Trương Thiên ta, tương lai nhất định sẽ hối tiếc. Tư Đồ Hiệt nhìn thấy đại quân tan tác, không thể xoay chuyển tình thế, chỉ có thể để lại một câu hằn học. Nàng vung kiếm quang bạc, đẩy lui hỏa diễm kiếm hà, rồi đổi hướng cuốn lấy mình và bay đi. Dù Tư Đồ Hiệt rất mạnh mẽ, nhưng khi không có đại quân trợ lực, nếu đối phương rảnh tay để vây bắt, nàng cũng khó mà thoát thân. Chúng ta đi. Thấy Tư Đồ Hiệt rút lui, Hoàn Nhan Thường bên phía viện trợ cũng hét lên, cùng 11 đạo tiên nhanh chóng bức lui đối thủ, mang theo đạo hà phá không mà chạy. Khi Tư Đồ Hiệt và nhân mã của Hoàn Nhan Thường rút đi, tình hình trở nên hỗn loạn. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu có tốc độ nhanh nhất hoàng cực đại thế giới, lập tức đập mạnh đôi cánh vàng, như một tia chớp vàng hướng về phía tông chủ huyết lịch của U Huyết Tông. Băng Lãnh Duệ với khí kiếm lạnh lẽo và sát khí như thủy triều từ phía sau đổ về, đe dọa nuốt chửng huyết lịch. Huyết lịch cảm nhận sự lạnh buốt thấu xương, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, cuối cùng không kiềm được mà kêu lên, lão sư, cứu ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng không ai đáp lại. Tư Đồ Hiệt và những người khác cũng không quay đầu nhìn lại. Thay vào đó, đáp trả hắn là một đạo kiếm quang vàng chói mắt che khuất bầu trời. Máu tươi đỏ thắm phun lên như suối từ cái cổ bị cắt đứt, sau đó rơi xuống từ trời cao. Đáng tiếc, tứ thủ sư đệ không có ở đây, máu này thật lãng phí. Kim Bằng nhìn máu rơi, theo bản năng liếm môi, trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối. Trời đất dường như bỗng trở nên âm lạnh. Tất cả các tiên nhân tới vây công Kim Đô Sơn đều cảm nhận được sự lạnh buốt, theo bản năng co rút lại. Tiên quân tha mạng. Một tiếng rít chói tai vang lên xé toạc bầu trời. Đã quá muộn. Đáp lại là giọng nói lạnh lùng và uy nghiêm của Nguyên Hữu Tiên quân. Kiếm hà hỏa diễm nuốt trọn Tây Môn Vĩnh Bảo. Trong ngọn lửa dữ dội, Tây Môn Vĩnh Bảo không ngừng giãy giụa, thậm chí đến mức phóng đạo huyết ra ngoài với hy vọng thoát khỏi hỏa diễm, nhưng tình thế hiện tại đã khác xưa. Giữa hắn và Nguyên Hữu Tiên quân lúc này chênh lệch quá lớn, mà Nguyên Hữu Tiên quân lại có ý quyết tâm giết hắn. Cuối cùng, Tây Môn Vĩnh Bảo không thể thoát thân. Đạo huyết tiên giáp của hắn dần yếu đi dưới sự đốt cháy của ngọn lửa, và lưỡi kiếm sắc bén chém tới không ngừng. Trong diễm quang, ánh mắt của Tây Môn Vĩnh Bảo hiện lên sự tuyệt vọng và hối hận. Những tiên nhân đã chạy thoát nhìn lại từ xa, chứng kiến cảnh tượng cả đời khó quên. Tây Môn Vĩnh Bảo, kẻ từng uy chấn đại man Tây Hải, giờ đây hóa thành một hỏa nhân đang kêu gào lăn lộn trong hỏa diễm. Ở xa ngoài chiến trường, Hoàn Nhan thường nhìn thấy sự tan tác của Kim Đô Sơn, cùng với việc Huyết Lịch và Tây Môn Vĩnh Bảo bị giết, sắc mặt trở nên âm trầm và u ám, nhưng nàng đã vô lực thay đổi tình thế, cuối cùng chỉ có thể tức giận vung trường mâu, đánh ra một tia sét mạnh mẽ, rồi cuốn lên mình một tia sáng, phá không mà rời đi. Ấn Nhiễm Nguyệt không truy sát. Thực lực của nàng còn kém hơn Hoàn Nhan Thường, và nếu Hoàn Nhan Thường muốn rời đi, nàng cũng không thể ngăn được. Tuy nhiên, trong trận này nàng thu hoạch được không ít, vì vậy dù nhìn theo hướng Hoàn Nhan Thường rời đi, ngoài chút tiếc nuối ra, lòng nàng đầy sự hứng khởi và mong đợi. Nàng chờ đợi được đối đầu với Hoàn Nhan Thường một lần nữa. Chúng ta đi. Ở nơi giao tiếp giữa Tây Hải và Bắc Hải, Lãnh Duệ cảm nhận được sự tan tác từ phía Kim Đô Sơn. Hắn mạnh mẽ đẩy lùi Kim Kình, lạnh lùng nói với Thác Bạt Túc một câu. Sau đó, hắn giải phóng một đạo kim quang, bao phủ cả hai và nhanh chóng phá không mà đi. Một trận chiến tại Kim Đô Sơn đã kết thúc. Đại diện cho Thượng Trương Thiên là U Huyết Tông và Tây Môn Gia đều đã tan tác. Lãnh Duệ, người đứng sau U Huyết Tông, cùng với Tông Chủ Huyết Lịch và Gia Chủ Tây Môn Vĩnh Bảo, đều bị tiêu diệt tại chỗ bởi Kim Bằng, đệ tử Vô Cực Môn và Nguyên Hữu Tiên Quân của Đại Man Hải. Khi tin tức này lan truyền, toàn bộ Man Hoang Châu chấn động. Đạo tiên ở Man Hoang Châu tập trung bàn luận, không phải về những chuyện luận đạo thông thường, mà chỉ về trận chiến tại Kim Đô Sơn. Tên Nguyên Hữu Tiên Quân ấy nhìn có vẻ nho nhã, trước nay làm việc rất ẩn nhẫn và hòa nhã, không ngờ khi tức giận lại ra tay mạnh mẽ đến vậy, dám mang binh đánh lại người Thượng Trương Thiên, và còn tiêu diệt Tây Môn Vĩnh Bảo ngay trước mặt Tư Đồ Hiệt và những người khác. Thượng Trương Thiên đã trắng trợn phong tỏa Đại Man Hải, còn xúi dục Huyết Lịch và Tây Môn Vĩnh Bảo tấn công phủ trấn Hải Tướng Quân. Tiên quân Đại Man Hải không sợ sự hung hãn đó, dứt khoát mang binh ra trận, đó mới là khí phách ngạo nghễ mà tiên quân của tiên đình cần có. Vô Cực Môn cũng mạnh mẽ thật đấy. Tưởng bọn họ sẽ nhẫn nhục, ai ngờ khi người Thượng Trương Thiên thực sự đụng đến người của họ, họ lại quyết không chùn bước mà ra tay phản công. Có tin nói rằng, trong trận Kim Đô Sơn, Hoàn Nhan Thường và Lãnh Duệ thấy tình thế bất lợi nên đích thân ra trận, nhưng đã bị Ấn Nhiễm Nguyệt và Kim Kình của Vô Cực Môn chặn lại. Tin Kim Kình ngăn chặn Lãnh Duệ thì có thể tin được, nhưng Ấn Nhiễm Nguyệt chặn được Hoàn Nhan Thường nghe có vẻ khó tin. Dù sao đi nữa, việc Ấn Nhiễm Nguyệt chặn được Hoàn Nhan Thường có lẽ là thật, vì trận chiến của họ diễn ra ở không xa Kim Đô Sơn, và đã có nhiều người tận mắt chứng kiến. Đúng là Vô Cực Môn thật đáng kinh ngạc, Ấn Nhiễm Nguyệt chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể sánh ngang với các đạo tiên hàng đầu. Nghe nói, khi Nguyên Hữu Tiên Quân xuất chinh tới Kim Đô Sơn, Bắc Hải trấn Hải Tướng Quân Thác Bạt Túc không làm theo lệnh, không biết Nguyên Hữu Tiên Quân sẽ xử trí thế nào với hắn đây. Trước đây, Nguyên Hữu Tiên Quân luôn làm việc theo nguyên tắc, thường chuyển chuyện lớn thành chuyện nhỏ, nhưng lần này thì thật khó đoán. Đúng vậy, còn có tin tức cho rằng, khi Kim Kình đang chặn Lãnh Duệ, Thác Bạt Túc đã ra tay giúp đỡ Lãnh Duệ. Nếu điều này là thật, mà Nguyên Hữu Tiên Quân không xử lý Thác Bạt Túc, thì sẽ có nhiều tiên quan khác kháng lệnh và tìm đến Thượng Trương Thiên để hợp tác. Nói thì đúng, nhưng trong trận Kim Đô Sơn, Lãnh Duệ cùng đồng bọn tan tác, Huyết Lịch và Tây Môn Vĩnh Bảo bị tiêu diệt ngay tại chỗ, khiến Vũ Văn Kỳ Tôn giả bị mất mặt. Lần này, Thác Bạt Túc lại giúp đỡ Lãnh Duệ, nếu bị trừng phạt, thì Vũ Văn Kỳ Tôn giả còn mặt mũi ở đâu? Sau đó, không chỉ ở Đại Man Hải mà cả địa tiên giới, cũng không ai dám nương nhờ vào hắn nữa. Vì thế, nếu Nguyên Hữu Tiên Quân trừng phạt Thác Bạt Túc, Vũ Văn Kỳ Tôn giả, chắc chắn sẽ không để yên mà sẽ đưa quân quy mô lớn trợ chiến cho Thác Bạt Túc. Nếu điều đó xảy ra, chiến sự sẽ càng leo thang và nhiều đạo tiên hàng đầu sẽ bị kéo vào cuộc, dẫn đến nhiều cái chết hơn. Vô Cực Môn và Nguyên Hữu Tiên Quân chắc chắn không chịu đựng nổi một cuộc chiến lớn như vậy. Hơn nữa, sau chiến thắng tại Kim Đô Sơn, họ đã xả giận thành công, có lẽ họ sẽ thấy đủ, và không muốn tình hình leo thang thêm nữa để tránh mất kiểm soát. Lâm Đạo Hữu nói đúng. Vô Cực Môn và Nguyên Hữu Tiên Quân cuối cùng cũng không thể đối đầu được với Vũ Văn Kỳ Tôn giả, chưa kể phía sau còn có Thượng Trương Thiên. Chiến thắng tại Kim Đô Sơn đã là một bước tiến lớn, không thể tiếp tục khoách đại tình thế được. Phủ Tôn giả của Vũ Văn Kỳ, Thượng Trương Thiên. Vũ Văn Kỳ ngồi trên tọa bảo Tôn giả, dưới đó là Lãnh Duệ và Hoàn Nhan Thường đang đứng thẳng. Thuộc hạ suy tính không kỹ, đã quá chủ quan nên mới thất bại trong trận mở màn. Lãnh Duệ cúi đầu tự trách. Thắng bại là chuyện thường tình. Nếu Tần Tử Lăng cứ mãi ẩn nhẫn không ra tay, hoặc các ngươi dễ dàng thắng thế, thì sự việc sẽ trở nên quá tẻ nhạt. Bây giờ Tần Tử Lăng không chỉ dám phái người chiến đấu, mà còn tiêu diệt Huyết Lịch và Tây Môn Vĩnh Bảo. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta, và cũng khiến cho mọi thứ trở nên thú vị hơn. Vũ Văn Kỳ nói nhẹ nhàng, dường như không hề tức giận vì thất bại tại Kim Đô Sơn. Thú vị, chẳng lẽ việc Tôn giả quyết định phong tỏa Đại Man Hải trước đây còn có mục đích khác? Hoàn Nhan Thường cẩn thận dò hỏi. Vũ Văn Kỳ gật đầu nói, không sai, mọi người đều cho rằng Vô Cực Môn đã thừa kế một phần đạo thống của Hỏa Quốc, từ Thận Long Sơn. Vì vậy, ta muốn mượn lễ khai sơn của họ làm cớ, phong tỏa Đại Man Hải, khiến Vô Cực Môn mờ nhạt và loại bỏ hậu họa. Đúng vậy, đó là một nguyên nhân, nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu. Hỏa Quốc trước đây mạnh mẽ thế nào, Trúc Xích Đại Đế quyền uy ra sao, Thượng Trương Thiên của chúng ta vẫn có thể tiêu diệt được họ. Vô Cực Môn chỉ thừa kế động phủ của Thận Nguyên thì có gì đáng kể chứ? Dù cho Tần Tử Lăng có là đạo tiên siêu phẩm, thì cũng không phải là gì đáng sợ. Nếu hắn muốn trưởng thành đến cấp bậc như Trúc Xích Đại Đế, còn không biết cần bao nhiêu năm tháng, và trong thời gian đó, Thượng Trương Thiên hoàn toàn đủ khả năng tiêu diệt hắn nhiều lần. Mục đích thực sự của ta khi khuếch đại mọi chuyện có hai nguyên nhân chính, lập uy và luyện binh. Năm xưa, khi tiêu diệt Hỏa Quốc đã có vài sự bất ngờ xảy ra, các đại thiên tôn khác nhân cơ hội này thiết lập tiên đình để quản lý địa tiên giới, đồng thời làm suy yếu thế lực của Thượng Trương Thiên và Ưng Thiên. Hiện giờ, khi các thiên tôn đã đạt thêm những tiến bộ lớn trên con đường đại đạo, và đời thứ hai của chữ Ưng Thiên thiên tôn, gần đây có cơ hội nhận chỉ đạo chủ chi đạo, đã đến lúc chúng ta cần lập lại uy quyền từng bước một. Vô Cực Môn hiện ra đúng lúc, họ có thực lực không yếu, lại có đạo tiên siêu phẩm tọa chấn, và sau lưng còn có sự hậu thuẫn của Nhu Triệu Thiên. Điều này rất thuận lợi để chúng ta lấy họ làm mục tiêu lập uy, xem phản ứng của các thế lực khác. Ban đầu, nếu Vô Cực Môn vẫn ẩn nhẫn không ra tay, thì ta có thể từ từ làm suy yếu hoặc khốn chết họ, nhưng hiệu quả lập uy lại không cao, và khiến người khác cảm thấy chúng ta quá áp bức, các ngươi cũng sẽ cảm thấy như đấm vào không khí, lãng phí thời gian và nỗ lực vô ích, không đạt được gì. Nhưng giờ Vô Cực Môn lại dám gan dạ xuất chiến, và Nguyên Hữu Tiên Quân cũng dám đứng lên, thì tình hình đã hoàn toàn khác. Nếu họ làm lớn chuyện, khi ta trấn áp họ sẽ mang lại sự chấn động mạnh mẽ, tạo hiệu ứng lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, các ngươi đều tu luyện hệ kim sát phạt, cần chiến đấu để mài giũa và thăng tiến. Vô Cực Môn có thực lực không tồi, là một cơ hội tuyệt vời để các ngươi luyện binh và giác ngộ. Phủ Tiên Vương, Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế ngồi đối diện nhau. Tần Tử Lăng quả thật dũng cảm đáng để kính nể, chỉ là sự việc lần này lại náo loạn quá lớn. Đại Man Hải và Vô Cực Môn e rằng sẽ khó mà giữ nổi. Mâu Thiên Đại Đế nhìn Thánh Lâu Tiên Vương, nói: "Điều này thật sự không do ta quyết định. Bên Thượng Trương Thiên, dù ta có ra mặt, bọn họ cũng không thể nào nể mặt ta được. Còn Vô Cực Môn, nếu ta ra mặt, Tần Tử Lăng chắc chắn sẽ nể chút thể diện. Nhưng Thượng Trương Thiên ý thế hiếp người, ta đường đường là tiên vương không thể chủ trì công đạo, chẳng lẽ còn phải đi khuyên bảo Tần Tử Lăng khuất phục và xin tha sao?" Thánh Lâu Tiên Vương cười khổ nói. Nói xong, hắn nâng chén, ra hiệu với Mâu Thiên Đại Đế, sau đó dò hỏi: "Mâu huynh có cao kiến gì không?" "Ngươi là tiên vương còn bó tay, ta thì làm gì có cao kiến nào, nhiều nhất là nếu tình hình Đại Man Hải mất kiểm soát, ta sẽ phái thêm quân trợ giúp ngươi ổn định đại hoang địa, không để chiến sự ở Đại Man Hải lan sang nơi đó." Mâu Thiên Đại Đế nói đầy bất đắc dĩ. Đại Man Bắc Hải, phủ trấn Hải tướng quân. Thác Bạt Túc đứng ngồi không yên, vẻ mặt biến đổi bất định. Ban đầu hắn không nghe lệnh mà không tới chi viện Kim Đô Sơn, sau đó lại ra tay trợ chiến Lãnh Duệ. Vì hắn nghĩ rằng Vô Cực Môn không thể sánh ngang với thế lực của Vũ Văn Kỳ Tôn giả, hiện tại hắn vẫn nghĩ vậy. Nhưng vấn đề là trận chiến Kim Đô Sơn, đại diện cho một phe của Vũ Văn Kỳ Tôn giả đã bại trận, hơn nữa Huyết Lịch và Tây Môn Vĩnh Bảo đã bị giết chết trước mặt mọi người. Việc thắng thua nhất thời không quan trọng, nhưng việc Huyết Lịch và Tây Môn Vĩnh Bảo bị giết trước mặt công chúng mới là vấn đề chết người. Vô Cực Môn dám giết họ, cũng có nghĩa là họ dám giết hắn, Thác Bạt Túc, một khi chính hắn cũng bị giết, thì việc Vô Cực Môn không thể sánh ngang với Vũ Văn Kỳ Tôn giả, có còn ý nghĩa gì nữa? Thác Bạt sư đệ yên tâm, việc Huyết Lịch và Tây Môn Vĩnh Bảo chỉ là một bất ngờ, chúng ta chắc chắn sẽ không để chuyện này lặp lại. Huống chi, người bây giờ đã chính thức bái là môn hạ của sư tôn, trở thành đệ tử của Thượng Trương Thiên, Nguyên Hữu chắc chắn không dám khởi binh tấn công ngươi. Tư Đồ Hiệt nhận ra Thác Bạt Túc đang bất an, liền lên tiếng trấn an. Sư tỷ nói đúng, trận chiến Kim Đô Sơn chỉ là sơ sót nhất thời khiến bọn họ chiếm được lợi thế. Giờ sư tôn đã cùng Hoàn Nhan Thường hộ pháp lên Thượng Trương Thiên báo cáo với tôn giả nhất định sẽ có an bài và chắc chắn sẽ đánh tan nhuệ khí của chúng. Thác Bạt Túc nghe vậy, tâm thần ổn định hơn, gật đầu nói. Đó là lẽ tất nhiên. Vô Cực Môn và Nguyên Hữu dám đối đầu với Thượng Trương Thiên, giết chết nhân mã bên ngoài của Thượng Trương Thiên, tôn giả há lại bỏ qua, chắc chắn sẽ triệu tập nhiều phe phái tới Đại Man Hải. Tư Đồ Hiệt nói. Thận Long Sơn, Vô Cực Điện. Tần Tử Lăng đảo mắt nhìn qua đám người, khuôn mặt hiện lên một tia vui mừng. Trận chiến Kim Đô Sơn mang ý nghĩa lớn lao với phe Vô Cực Môn. Không chỉ mài giũa đạo pháp, kích phát dược lực, mà còn củng cố và tôi luyện đạo tâm của họ. Thượng Trương Thiên vốn là một tồn tại cường đại, nhưng họ vẫn dám dũng cảm đối mặt, thậm chí còn đánh bại ngay tại chỗ. Vậy còn có địch nhân nào đủ mạnh để dao động đạo tâm của họ? Tốt lắm, tiếp theo các ngươi hãy nghỉ ngơi, tìm hiểu những điều đã học được từ trận chiến này, sau đó chờ Nguyên Hữu xuất binh tấn công Thác Bạt Túc. Tần Tử Lăng mở miệng nói. Xin nghe theo pháp chỉ của trưởng giáo. Đám người cúi đầu nhận lệnh, trận chiến Kim Đô Sơn đã tạo ra sự náo động lớn và không hề lắng xuống, dù trận chiến đã kết thúc. Trái lại, dường như nó chỉ là sự khởi đầu cho cuộc đối đầu giữa Vô Cực Môn và Vũ Văn Kỳ tôn giả. Ban đầu, nhân mã của Thượng Trương Thiên Vũ Văn Kỳ chỉ đóng quân ở ngoại vi Đại Man Hải, chủ yếu nâng đỡ một số thế lực bản địa như U Huyết Tông và Tây Môn gia, hoặc triệu tập từ các lực lượng ngoại vi khác đến hiệp trợ. Tuy nhiên, họ không trực tiếp vào đóng ở các tiên sơn hay tiên đảo của Đại Man Hải. Nhưng sau thất bại tại Kim Đô Sơn, Vũ Văn Kỳ dường như tức giận và quyết định tháo bỏ mọi ràng buộc. Không lâu sau trận chiến Kim Đô Sơn, Lãnh Duệ đã dẫn theo một đội đạo tiên lớn vào trú tại phủ trấn Hải Tướng Quân của Bắc Hải. Trong số này, có 6 vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, bao gồm cả Lãnh Duệ, cho thấy Vũ Văn Kỳ đã huy động gần một nửa các đạo tiên thượng phẩm dưới quyền, bao gồm cả những lực lượng phụ thuộc. Những đạo tiên này không chỉ hỗ trợ Thác Bạt Túc quản lý và kiểm soát Đại Man Bắc Hải mà còn tích cực xây dựng tại Đại Hòa Sơn, dựng lên các thành trì lớn và thiết lập nhiều trận pháp. Trong thời gian ngắn, Thác Bạt Túc trở nên khí thế ngút trời, các thế lực khắp Đại Man Bắc Hải đều không ai dám chống lại, nhanh chóng thần phục. Những ai không phục tùng thì hoặc bị tiêu diệt hoặc phải trốn khỏi Bắc Hải. Thác Bạt Túc tập hợp những người trung thành với mình, ngày đêm luyện tập đạo pháp và trận pháp tại Đại Hòa Sơn. Mỗi ngày ở Đại Hòa Sơn đều sát khí ngút trời, khung cảnh đáng sợ, khiến ai nhìn từ xa cũng không khỏi rùng mình, khiếp sợ. Trong khi đó, tình hình ở Thận Long Sơn và Thái Huyền Tiên Đảo lại hoàn toàn ngược lại. Thận Long Sơn bị bao phủ bởi làn sương tiên dày đặc, không một tiếng động, mang dấu hiệu ngừng chiến sự hoàn toàn. Ở Thái Huyền Tiên Đảo, mặc dù phủ Nguyên Hữu Tiên Quân không bị sương tiên bao phủ, nhưng cũng không có bất kỳ hoạt động binh mã nào. Có vẻ như Nguyên Hữu Tiên Quân đã quên mất tội kháng lệnh của Thác Bạt Túc, và cũng không hề quan tâm đến tình hình hiện tại ở Đại Hòa Sơn. Phủ Tiên Vương vẫn duy trì thái độ không can thiệp vào tình hình Đại Man Hải, nhưng dùng một cách không chính thức để gửi một số vật phẩm quý giá đến phủ Nguyên Hữu Tiên Quân. Mâu Thiên Đại Đế cũng làm tương tự. Những vật phẩm này, cùng với chiến lợi phẩm từ trận Kim Đô Sơn, được Nguyên Hữu Tiên Quân ban phát cho tiên tướng và tiên úy dưới quyền. Chính Nguyên Hữu Tiên Quân, với thân phận tương đương đệ tử thân truyền của Tần Tử Lăng, đã nhận được những lợi ích lớn lao, bắt đầu nhò ngó đến cảnh giới đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, nên không còn cần đến những vật phẩm kia nữa. Thời gian dần trôi qua, bên ngoài nhìn thấy Vô Cực Môn và phủ Nguyên Hữu Tiên Quân không có động thái nào, đều cho rằng họ e ngại thế lực của Vũ Văn Kỳ tôn giả, không dám khởi sự. Ở Đại Man Bắc Hải, nhân mã của Thác Bạt Túc thấy Vô Cực Môn và Nguyên Hữu Tiên Quân không có hành động phản công, cùng với việc được Thượng Trương Thiên Chi viện mạnh mẽ, ngày đêm luyện tập, thực lực tăng cường, khí thế ngày càng kiêu ngạo. Sau khi kiểm soát hoàn toàn Đại Man Bắc Hải, họ bắt đầu mở rộng sang Đại Man Tây Hải và Đông Hải. Tọa trấn Đại Man Tây Hải là Thái Sử Quân, còn Đại Man Đông Hải là Viên Mộc Anh. Trước sự khiêu khích ngày càng ngang ngược của Thác Bạt Túc, phủ trấn Hải Tướng Quân ở Tây Hải và Đông Hải, đại diện cho lực lượng Tiên Đình, không lựa chọn lùi bước mà quyết định phái binh xuất chiến. Ngay sau đó, các trận chiến bùng phát tại hải vực tiếp giáp giữa Bắc Hải và Tây Hải cùng Đông Hải, hai bên dường như có thỏa thuận ngầm, đều giữ cho chiến tranh trong một phạm vi nhất định, không mở rộng quy mô hay đầu tư thêm binh lực. Trận chiến rằng co như vậy kéo dài hàng trăm năm, với những thắng thua đan xen giữa đôi bên. Một ngày nọ, Tần Tử Lăng đang tu hành và ngộ đạo trong Vô Cực Điện tại Thận Long Sơn, bỗng cảm nhận được một tia dị động trong đại đạo hệ hỏa, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Nguyên Hữu ngày trước tại Man Hoang Châu bị xem là tiên quân tầm thường nhất, nhường nhịn khắp nơi, không dám mạo hiểm. Không ngờ hắn lại giống như Trịnh Sư Huynh, là người tài năng nhưng trưởng thành muộn. Một khi lên tiếng thì làm cả thiên hạ kinh ngạc. Mới chỉ qua bao nhiêu năm, tu vi của hắn đã tiến triển rất nhiều, thậm chí nhòm ngó đến huyền bí của đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Tần Tử Lăng nghĩ thầm, rồi đứng dậy, hóa thành một đạo hồng quang lao về phía Thái Huyền Tiên Đảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Tử Lăng vốn là đạo tiên siêu phẩm của đại đạo hệ hỏa, tu vi hệ hỏa của hắn ngày càng tiến triển, mối liên hệ với đại đạo hệ hỏa càng ngày càng bền chặt, có thể cảm ứng rõ ràng biến động trong hệ hỏa khi nhập định. Nguyên Hữu Tiên Quân lúc này như là đệ tử thân truyền của Tần Tử Lăng, tu luyện đại đạo hệ hỏa, nên khi tu vi của Nguyên Hữu biến động, nó làm khuấy động đại đạo, Tần Tử Lăng có thể nhận ra ngay lập tức. Học sinh bái kiến lão sư, Thái Huyền Tiên Đảo, Nguyên Hữu Tiên Quân cùng 4 vị tiên tướng hộ vệ, cung kính dẫn Tần Tử Lăng tiến vào phủ tiên quân. Thác Bạt Túc mấy năm nay gây ra không ít phiền phức, đã đến lúc ngươi cần khởi binh chinh phạt rồi. Tần Tử Lăng nói, giọng điệu không chút gợn sóng. Trong lòng Nguyên Hữu Tiên Quân chấn động, ánh mắt nhìn Tần Tử Lăng đầy kính sợ. Lão sư có tuệ nhãn sáng suốt, biết rằng lần bế quan này của học sinh thu được nhiều thành quả, chỉ cần thêm một chút mài dũa là có thể chân chính bước vào hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Nhưng kể từ sau trận chiến ở Kim Đô Sơn, Lãnh Duệ đã đưa rất nhiều đạo tiên đến trú đóng tại Đại Hòa Sơn, trong đó có 5 vị thuộc đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Hiện tại, lực lượng ở Đại Hòa Sơn vô cùng mạnh mẽ, lại còn có đại trận hộ sơn kiên cố. Nếu học sinh dẫn quân đi chinh phạt, trận chiến này chắc chắn sẽ cực kỳ ác liệt, rất nhiều sư huynh đệ của Vô Cực Môn cũng sẽ bị cuốn vào. Nếu lão sư thực sự muốn học sinh hiểu thấu đại đạo của đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, xin hãy thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Học sinh vốn không có hy vọng đạt đến đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, nay đã thấy được ánh sáng, trong lòng đã vô cùng biết ơn và mãn nguyện, cũng không cần phải vội vàng vào lúc này. Nguyên Hữu Tiên Quân khom người thưa: Đại Man Bắc Hải đã bị Tháp Bạt Túc làm ô uế, không biết bao nhiêu người vô tội bị liên lụy. Vi sư từ lâu đã có ý định chinh phạt, hôm nay ngươi đột phá cũng chỉ là một bước ngoặt thôi. Tần Tử Lăng nói: Nếu vậy, học sinh xin nghe theo lệnh lão sư. Nguyên Hữu lại cúi người lần nữa. Đại Hòa Sơn có 6 vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu tọa trấn, cùng với đại trận hộ sơn lợi hại, ngươi tạm thời chưa thích hợp dẫn quân tấn công trực tiếp Đại Hòa Sơn, thay vào đó, có thể chia binh làm 5 cánh, kiểm soát các phủ tổng quản ở 4 hướng đông, tây, nam, bắc của Đại Man Bắc Hải, phân tán binh lực của đối phương. Ngươi sẽ tọa trấn trung quân và tùy thời hành động. Ngươi là tiên quân Đại Man Hải, theo lý mà nói, trong tình huống nguy cấp, ngươi có quyền điều động nhân mã từ các thế lực Đại Man Hải. Vì vậy lần này, ngươi làm chủ soái, cần gì nhân mã chỉ cần mở miệng, ngay cả trưởng lão và hộ pháp của Vô Cực Môn, ngươi cũng có thể ra lệnh điều động. Tần Tử Lăng dứt lời. Nguyên Hữu nghe vậy giật mình, định lên tiếng từ chối nhưng Tần Tử Lăng đã nhìn thấu tâm tư hắn, xua tay nói, ngươi làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Học sinh tuân lệnh. Nguyên Hữu nghiêm nghị nhận lệnh. Rất nhanh sau đó, Nguyên Hữu Tiên Quân ban phát tiên quân lệnh, điều động các thế lực Đại Man Hải, phân chia quân thành 5 cánh để trấn áp phản tặc Thác Bạt Túc, Tây Lộ do Thái Sử Quân làm chủ tướng, Đông Lộ do Viên Mộc Anh, Nam Lộ giao cho Ấn Nhiễm Nguyệt, Bắc Lộ do Kim Kình chỉ huy, còn Nguyên Hữu Tiên Quân sẽ tọa trấn trung quân. Chủ tướng 4 cánh, ngoại trừ Thái Sử Quân và Viên Mộc Anh có thực lực yếu hơn, thì Ấn Nhiễm Nguyệt và Kim Kình đều thuộc đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Tin tức này lan truyền từ Thái Huyền Tiên Đảo, lập tức gây chấn động toàn bộ Đại Man Hải, thậm chí cả Man Hoang Tiên Châu. Nguyên Hữu Tiên Quân thực sự gan to bằng trời. Đại Hòa Sơn bên kia đã tụ tập 6 vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, nếu không vì phải kiêng nể quy củ của tiên đình, có lẽ họ đã sớm khởi binh tiêu diệt phủ tiên quân rồi. Bây giờ ngược lại, Nguyên Hữu Tiên Quân lại chủ động khởi binh chinh phạt, chẳng phải là rơi vào bẫy của họ sao? Người đã nghĩ ra, chẳng lẽ Nguyên Hữu Tiên Quân không nghĩ tới sao? Nếu hắn dám khởi binh, chắc chắn đã có chỗ dựa. Nguyên Hữu Tiên Quân dựa vào Vô Cực Môn, còn phủ tiên vương và Đại Mâu Quốc đã rõ ràng rằng họ sẽ không xuất binh can dự vào đại chiến này. Như vậy, tình thế đã rất rõ ràng. 6 vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, dù Vô Cực Môn có điều động bao nhiêu nhân mã, cũng khó lòng ngang tầm được. Đạo huynh phân tích quả thực có lý. Vậy nên hành động của Nguyên Hữu Tiên Quân thực sự khó hiểu. Ở cấp độ của họ, những tranh chấp như vậy khó hiểu cũng là bình thường. Giống như trận chiến thời viễn cổ, Hỏa Quốc đại chiến, ta vẫn không rõ vì sao Trúc Xích đại đế biết rõ không địch lại, nhưng vẫn quyết định quyết đấu sống còn với Thượng Trương Thiên và Ung Thiên. Sau này, ta tình cờ nghe một vài nhân vật lớn phân tích mới hiểu đôi chút. Trận chiến đó, thoạt nhìn như Trúc Xích đại đế ngu ngốc tự tìm đường chết, nhưng thực tế lại liên quan đến đạo chủ chi đạo của Trúc Xích đại đế. Không chiến mà đầu hàng, cúi đầu xưng thần, dâng ngũ hành quả thụ, dù Trúc Xích đại đế có thể sống tiếp, thì đạo của hắn cũng không còn hy vọng. Hắn được ăn cả ngã về không, quyết một trận tử chiến, thực chất là để chứng đạo, chỉ tiếc cuối cùng thất bại, thân tử đạo tiêu. Tần trưởng giáo là đạo tiên siêu phẩm, bị giam giữ sơn môn. Nếu nhẫn nhịn được tình cảnh đó, e rằng đạo của hắn cũng đến hồi kết. Dù biết rõ không địch lại, e rằng hắn cũng phải chiến một trận. Thượng Trương Thiên độc tôn đại đạo hệ kim, mà hệ kim chính là sát phạt chi đạo. Vũ Văn Kỳ tôn giả phái binh phong tỏa Đại Man Hải, có lẽ cũng muốn dùng Vô Cực Môn để luyện binh. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Đạo huynh vừa phân tích, thật khiến ta sáng tỏ nhiều điều. Phủ Tiên Vương, Thánh Lâu Tiên Vương cùng Mâu Thiên Đại Đế lại ngồi đối diện nhau lần nữa. Có vẻ lần này thực sự phải phiền đến Mâu huynh, chỉ là không nghĩ đến nhanh đến vậy. Thánh Lâu Tiên Vương cười khổ nói. Đúng vậy, ta cũng tưởng Tần trưởng giáo sẽ ẩn nhẫn thêm vài năm nữa, tích trữ thêm sức mạnh, hoặc tìm kiếm thời cơ và phương pháp thích hợp rồi mới ra quyết định. Không ngờ hắn lại mất bình tĩnh như vậy, sớm quyết định khởi binh. Vũ Văn Kỳ lão nhi bên kia đã phát động 6 vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, trận chiến này e rằng khó lòng mà kết thúc êm đẹp. Thánh Lâu huynh và ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng thôi. Mâu Thiên Đại Đế cũng cười khổ đáp. Đáng tiếc quá, Thánh Lâu Tiên Vương thở dài. Quả thật đáng tiếc. Mâu Thiên Đại Đế cũng thở dài theo. Rõ ràng, Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế không đánh giá cao Tần Tử Lăng. Đại Man Bắc Hải, Nam Lộ, trên một vùng hải vực mênh mông. Hai quân đối lập giằng co, một phía, cờ lệnh tung bay trong gió, theo hình chữ ấn với lôi quang lóe sáng. Đây chính là quân của Trấn Hải tướng quân Nam Hải, Ấn Nhiễm Nguyệt. Ấn Nhiễm Nguyệt đứng trên lưng lôi long, tay cầm Tử Tiêu Lôi Đình Trượng, tỏa ra khí thế vừa uy nghi vừa đầy sức mạnh. Đằng sau nàng là bốn vị tổng quản gồm Ẩn Trần, Tư Thiếu Nam, Hạ Hầu Anh và Nhạc Hoài, cùng với họ là Tất Dung và Lôi Kha Vũ, hai đệ tử trưởng giáo, cùng một số đạo tiên khác. Đối diện, xa xa là quân của Tiên Đỉnh, do Hoàn Nhan Thường hộ pháp dẫn đầu. Hoàn Nhan Thường, chúng ta lại gặp mặt. Lần trước ta không tính toán với ngươi, tha cho ngươi một con đường sống. Lần này chúng ta chinh phạt phản tặc Tiên Đỉnh, ngươi lại dẫn người tới ngăn cản. Xem ra các ngươi cố tình muốn đồng loạt phản loạn cùng Thác Bạt Túc. Nếu vậy, ta sẽ giải quyết ngươi tại đây, tôn giả, thiên tôn của các ngươi cũng không thể nói gì. Ấn Nhiễm Nguyệt quát mắng, giọng nói đầy sự uy hiếp. Ha ha, Ấn Nhiễm Nguyệt, ngươi thật ngạo mạn, dám nói rằng sẽ giải quyết ta ngay tại chỗ sao? Đừng trách hôm nay ta tru diệt ngươi. Hoàn Nhan Thường giận dữ bật cười. Ấn Nhiễm Nguyệt chỉ là một đạo tiên mới tấn cấp không lâu, lại từng khiến Hoàn Nhan Thường phải rút lui lần trước, nên trong lòng Hoàn Nhan Thường vẫn còn hận không nguôi. Lần này, nàng cố ý dẫn quân tới Nam Lộ, muốn báo thù mối hận cũ. Không ngờ vừa gặp mặt, Ấn Nhiễm Nguyệt đã chỉ trích nàng là phản tặc và đe dọa giết chết, khiến Hoàn Nhan Thường vô cùng phẫn nộ. Giết! Hoàn Nhan Thường tức giận ra lệnh, chỉ tay về phía đại quân Đại Man Nam Hải. Một đạo trường mâu màu vàng từ không trung phá ra, cuốn theo hạo khí canh kim đại đạo, mang theo sức mạnh sát phạt vô cùng sắc bén, hướng về phía Ấn Nhiễm Nguyệt mà tấn công. Giết! Ấn Nhiễm Nguyệt hét lớn, đôi mắt lóe lên tia lôi quang đáng sợ. Ngay lập tức, nàng phóng Tử Tiêu Lôi Đình Trượng ra khỏi tay, khiến bầu trời chìm trong lôi điện cuồng loạn. Ánh sáng tím lấp lánh, tia sét điên cuồng lao xuống, oanh kích dữ dội lên Kim Mâu Đạo Hà, từng đợt lôi đình như muốn xé tan không gian. Ầm, ầm, ầm. Trong thoáng chốc, lôi quang màu tím bùng nổ, như vạn ngàn tia chớp lao vút vào dòng sông vàng, tạo nên những đợt sóng dữ dội khổng lồ, sức mạnh kinh hoàng bùng phát ra bốn phía, mang theo lôi điện và sát khí của canh kim. Khiến cả đám đạo tiên phổ thông lẫn chân tiên cao giai đều sợ hãi phải thối lui, không ai dám đến gần. Ngay cả đạo tiên thượng phẩm cũng phải biến sắc mặt. Hoàn Nhan Thường đứng đối diện cũng thay đổi sắc mặt, ánh mắt sát khí giờ chuyển thành vẻ nghiêm nghị. Chỉ trong vài trăm năm ngắn ngủi, Ấn Nhiễm Nguyệt đã trở nên mạnh mẽ đến mức khiến nàng không khỏi kinh ngạc. Ở cảnh giới của bọn họ, vài trăm năm không đủ để nâng cao thực lực một cách đáng kể, thậm chí hàng ngàn năm còn khó lòng tiến bộ một chút. Nhưng Hoàn Nhan Thường đâu biết rằng Tần Tử Lăng sở hữu vài chục giọt sinh tử lôi kiếp dịch. Ấn Nhiễm Nguyệt vốn là một đạo tiên hệ lôi, hấp thụ loại dịch này đã giúp nàng tăng cường thực lực đáng kể. Trong trận chiến vài trăm năm trước với Hoàn Nhan Thường, Ấn Nhiễm Nguyệt vừa mới bắt đầu sử dụng lôi kiếp dịch nên chưa phát huy toàn bộ sức mạnh. Sau trận chiến đó, nàng thu được nhiều kinh nghiệm và qua mấy trăm năm tĩnh tâm tu luyện mới thực sự hấp thụ và luyện hóa hoàn toàn dịch này. Giết! Tất Dung và Lôi Kha Vũ thấy vậy cũng hô lớn, ra tay đồng loạt tấn công phe đối phương. Những năm qua, họ cũng hấp thu và luyện hóa lôi kiếp dịch, nâng cao tu vi đáng kể. Một khi họ xuất chiêu, hào quang sáng rực phá không trung, thế lực cuồn cuộn ập đến đối thủ. Phe Hoàn Nhan Thường lập tức thay đổi sắc mặt. Trận chiến này vốn đã được họ lên kế hoạch từ lâu, tin rằng nhân lực và thực lực vượt trội sẽ đảm bảo chiến thắng. Nhưng ngay từ khi bắt đầu, tình thế đã đi ngược với dự tính của họ. Ấn Nhiễm Nguyệt, người từng yếu hơn Hoàn Nhan Thường, giờ đã có thể ngang sức với nàng, không hề thua kém chút nào. Không chỉ vậy, những người theo nàng như Tất Dung, Lôi Kha Vũ và Ẩn Trần cũng đều vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể ngang hàng với tiên quân. Dưới sự dẫn dắt của ba người này, họ nhanh chóng giành thế áp đảo, đè bẹp khí thế của phe Hoàn Nhan Thường. Làm sao có thể? Chẳng lẽ bọn chúng đã điều hết tinh nhuệ tới đây? Hoàn Nhan Thường và những người của nàng không khỏi kinh hoàng nhìn tình thế trước mắt. Bắc lộ của Đại Man Bắc Hải, lúc này cũng đang diễn ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Trận chiến này tập trung vào cuộc đối đầu giữa Lãnh Duệ và Kim Kình. Hai cao thủ đều tu luyện theo đạo canh kim sát phạt, cả hai đều có tiềm năng trở thành đạo tiên siêu phẩm. Cuộc chiến khốc liệt đến mức làm tan vỡ không gian vô số lần, nước biển từ các hải vực bị hút vào, đáy biển lộ ra những dãy núi chìm sâu. Trước đây, vào ngày đại điển khai sơn của Vô Cực Môn, Kim Kình hoàn toàn không phải là đối thủ của Lãnh Duệ, vì vậy Tần Tử Lăng đã kiên quyết từ chối đề nghị luận bàn, để bảo vệ Vũ Văn Kỳ, không hề nể mặt ai. Nhưng kể từ trận chiến Kim Đô Sơn cách đây vài trăm năm, Kim Kình đã dần có thể ngang hàng với Lãnh Duệ. Đến hôm nay, nàng đã hoàn toàn cân bằng sức mạnh với đối thủ. Hai người, Lãnh Duệ và Kim Kình, giao đấu vô cùng khốc liệt, không ai có thể giành chiến thắng rõ ràng. Ngoài ra, đội quân mà hai bên dẫn theo cũng đang lao vào một cuộc chiến dữ dội. Phe Kim Kình có Tất Trước và Loan Tuyết, hai đại yêu đã gần đạt đến cảnh giới đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Dưới sự dẫn dắt của hai người này, họ giao chiến kịch liệt với quân của đối phương, tạo nên cảnh tượng đất trời tối tăm, không phân thắng bại. Lãnh Duệ đứng giữa cuộc chiến, sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn là người có tiềm năng lớn nhất dưới trướng Vũ Văn Kỳ, để bước vào hàng ngũ đạo tiên siêu phẩm, và đội ngũ tinh nhuệ dưới quyền hắn cũng đông đảo nhất. Theo lý thuyết, ngoài trưởng giáo của Vô Cực Môn, chỉ có Kim Kình là đối thủ xứng tầm, còn lại đều có thể dễ dàng bị đánh bại. Vì vậy, khi Kim Kình dẫn binh tấn công Bắc Lộ, Lãnh Duệ lập tức khởi binh đối đầu, tự tin rằng mình có thể áp đảo Kim Kình, và quân đội tinh nhuệ của hắn sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Tuy nhiên, không ngờ rằng Kim Kình không chỉ ngang tài với hắn, mà quân đội dưới quyền Kim Kình cũng đối đầu một cách ngang ngửa, khiến kế hoạch của Lãnh Duệ gặp khó khăn. Kim Kình đã có đột phá lớn trong tu vi, xem ra muốn phân thắng bại ở đây sẽ rất khó khăn. Lãnh Duệ thầm nghĩ trong lúc giao chiến kịch liệt, chỉ có thể dựa vào ba lộ khác mà thôi. Ấn Nhiễm Nguyệt ở Nam Lộ là đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, chắc chắn sẽ có biến số. Tuy nhiên, ở Đông Lộ và Tây Lộ, đối phương không có đạo tiên thượng phẩm hàng đầu chỉ huy, sẽ không có biến số nào. Phe ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Trong khi suy nghĩ này lướt qua đầu, Lãnh Duệ giảm bớt thế tấn công mãnh liệt, chuẩn bị chờ đợi kết quả từ hai lộ Đông và Tây. Một khi hai lộ này phân thắng bại, bọn họ có thể điều binh viện trợ cho Bắc Lộ, khi đó sẽ dễ dàng đánh tan đội quân của Kim Kình. Tại Đông Lộ, đội quân được dẫn dắt bởi Viên Mộc Anh. Hai đại yêu đệ tử của Tần Tử Lăng, Kim Bằng và Nhai Sơn, đảm nhận vai trò tiền phong. Cả hai đều là những kẻ cực kỳ hung mãnh, đặc biệt Kim Bằng đã bước một chân vào hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Phía đối phương cũng có một vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu chỉ huy, cùng nhiều cao thủ lợi hại. Kim Bằng, với sự tàn bạo đặc trưng, biến thành kim sĩ đại bằng điểu, trực tiếp hợp nhất người và bảo vật. Sử dụng tốc độ đứng đầu hoàng cực đại thế giới, hắn quấn lấy đối thủ là vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Dù thực lực của đối phương vượt trội, nhưng tốc độ và lối đánh hung mãnh của Kim Bằng, khiến đối thủ không thể hạ gục hắn ngay. Cuộc giao chiến kéo dài, không bên nào giành được ưu thế rõ rệt. Khi vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu bị Kim Bằng cuốn lấy, Viên Mộc Anh, Nhai Sơn cùng các cao thủ khác lao vào cuộc chiến, biến Đông Lộ thành một trận chiến giằng co khốc liệt. Ở Tây Lộ, Thái Sử Quân dẫn đầu quân đội, mặc dù không có sự tham gia của bốn đại yêu đệ tử của Tần Tử Lăng, nhưng những huynh đệ kết nghĩa của Tần Tử Lăng như Chu Tuấn và Thái Sử Bá cũng có mặt. Cả hai đều là những nhân vật hung mãnh với tiềm năng trở thành đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Họ liên thủ ngăn cản một vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu của đối phương, và cùng với các lực lượng tiên phong khác, họ giữ vững thế trận, không rơi vào thế yếu. Tại cả Đông Lộ và Tây Lộ, lực lượng phủ tiên quân liên tiếp bị quân đội của Vũ Văn Kỳ ngăn chặn. Hai phe lao vào những cuộc chiến không khoan nhượng, nhưng trong một thời gian ngắn, không bên nào có thể phân thắng bại. Vũ Văn Kỳ, từ trước khi Thanh Hạm thành danh, đã được công nhận là bán đạo chủ, trong khi Tần Tử Lăng chỉ là một đạo tiên siêu phẩm mới nổi. Trận chiến tại Kim Đô Sơn từng khiến Vũ Văn Kỳ bị mất mặt, vì vậy lần này hắn phái ra 6 vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu để chiếm lại uy thế tại Đại Hòa Sơn. Tuy nhiên, nếu lực lượng của hắn không thể giành chiến thắng trước phủ tiên quân, điều đó sẽ được coi là một thất bại lớn đối với Vũ Văn Kỳ. Thực tế, không chỉ phe Vũ Văn Kỳ nghĩ vậy, mà các thế lực trên khắp Man Hoang Châu cũng đang theo dõi và cho rằng trận chiến này sẽ quyết định thắng bại của cuộc đối đầu lớn này. Tại vùng Đại Man Bắc Hải, bốn chiến tuyến trên hải vực không ngừng diễn ra những cuộc chém giết dữ dội. Chiến tranh kéo dài trong thế giằng co, lúc tiến lúc lui, không bên nào nhường bên nào, kéo dài gần nửa năm mà vẫn chưa phân thắng bại. Chiến sự càng kéo dài, ảnh hưởng của nó tại Bắc Hải càng trở nên sâu rộng. Không chỉ toàn bộ Man Hoang Châu bị chấn động, mà các tiên châu khác cũng bắt đầu nghe tin tức và chú ý đến chiến sự ở Bắc Hải. Tại Đại Hòa Sơn, thuộc vùng Đại Man Bắc Hải, một người đàn ông có vẻ mặt góc cạnh, uy nghiêm, ngồi trên bảo tọa, toát ra khí thế kinh người. Đó chính là Hầu Khả Trinh, đệ tử thân truyền thứ ba của Vũ Văn Kỳ, cũng là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của hắn. Thực lực của Hầu Khả Trinh không thua kém gì Lãnh Duệ. Lần này, khi Lãnh Duệ xuất chiến chống lại Kim Kình, Hầu Khả Trinh cùng thời Sở Ngọc sẽ tọa trấn tại Đại Hòa Sơn. Sở Ngọc sư muội, cuộc chiến này kéo dài không được nữa, nếu tiếp tục, khó tránh khỏi ảnh hưởng đến danh tiếng của sư tôn. Ngươi và Thác Bạt Túc cần chủ động tấn công, giết quân trung lộ của địch ngay lập tức. Hầu Khả Trinh nói, quay sang nhìn người phụ nữ tóc vàng, mắt vàng ngồi đối diện. Được, cao thủ của Vô Cực Môn đã ra hết, trong quân địch chỉ còn Nguyên Hữu và Tiêu Thiến là đáng ngại. Một mình ta có thể đối phó với cả hai, phần còn lại không đáng lo, với sự phối hợp của Thác Bạt Túc và ngươi, chúng ta nhất định sẽ đánh bại bọn chúng, khiến chúng thất bại thảm hại. Thời Sở Ngọc đứng dậy, giọng nói sắc bén như tiếng kim loại va chạm, tạo cảm giác như thiên quân vạn mã đang xung phong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng điều này lại càng làm nổi bật vẻ đẹp quyến rũ đầy mê hoặc của nàng. Thác Bạt Túc, đây là cơ hội để ngươi tỏa sáng. Ngươi là Trấn Hải tướng quân, nếu có thể đánh bại đại quân của Phủ Tiên quân trong trận này, tương lai Đại Man Hải sẽ thuộc về ngươi. Chức vị tiên quân sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay ngươi. Hầu Khả Trinh khích lệ, rồi quay sang Thác Bạt Túc. Cảm tạ hầu hộ pháp đã tin tưởng, Thác Bạt Túc nhất định không phụ lòng mong đợi. Ta sẽ cùng thời hộ pháp đánh tan đại quân Phủ Tiên quân. Thác Bạt Túc vội vàng quỳ xuống, trong mắt ánh lên vẻ kích động. Năm xưa, Thác Bạt Túc đã chủ động trợ giúp Lãnh Duệ trong một trận chiến, nhưng ngoài việc tự vệ, hắn cũng ấp ủ dã tâm thay thế Nguyên Hữu Tiên quân. Những lời của Hầu Khả Trinh đúng vào tâm ý của hắn. Rất nhanh sau đó, đại quân từ Đại Hòa Sơn xuất phát. Sát khí ngút trời, đất trời rung chuyển, dư chấn lan tỏa hàng trăm ngàn dặm. Trung quân Phủ Tiên quân. Trên một tòa tiên đảo, sát khí ngút trời dâng lên tận mây xanh. Trên đảo, những luồng bảo quang lóe sáng giữa đám mây mù, tạo nên một cảnh tượng đầy uy nghi. Nguyên Hữu Tiên quân, người khoác trên mình tiên quân phục, đứng sừng sững trên đỉnh núi cao nhất, trên đầu lơ lửng một thanh phi kiếm đỏ rực. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phương bắc, khí thế trầm ổn và uy nghiêm bao trùm cả không gian. Phía sau Nguyên Hữu Tiên quân, 4 vị tiên tướng hộ phủ và 16 vị tiên úy đứng nghiêm, tất cả đều thuộc hàng ngũ đạo tiên, tuy rằng ngoài Thanh Khâu, những người còn lại chỉ là trung đạo tiên hạ phẩm. Nhưng ánh mắt họ khi nhìn về phía Nguyên Hữu Tiên quân, đều chứa đầy sự kiên định và kính trọng. Nguyên Hữu Tiên quân trước giờ luôn biết đối nhân xử thế, đối đãi với thủ hạ bằng tình thâm nghĩa trọng, chưa bao giờ để họ chịu thiệt thòi. Nhờ đó, hắn đã xây dựng được lòng trung thành từ tất cả bọn họ. Những năm gần đây, thực lực của Nguyên Hữu Tiên quân không ngừng tiến triển, chỉ còn một bước nhỏ nữa là hắn sẽ tiến vào hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Điều này càng khiến cho thuộc hạ càng thêm kính phục và ủng hộ. Bọn chúng đến rồi. Nguyên Hữu Tiên quân đột ngột nói, khiến trong lòng chúng tướng chấn động, lập tức đứng nghiêm chỉnh. Vừa dứt lời, từ chân trời xa xa xuất hiện một luồng gợn sóng. Tiếp theo đó là một sát khí mạnh mẽ tràn đến, mây đen cuồn cuộn kéo theo, Thời Sở Ngọc và Thác Bạt Túc, dẫn đầu hơn 10 vị đạo tiên và gần 1000 chân tiên tinh nhuệ xuất hiện từ xa. Khi đại quân đối phương vừa hiện ra, ánh mắt sắc bén của Nguyên Hữu Tiên quân lập tức tập trung vào Thời Sở Ngọc. Thời Sở Ngọc, bọn chúng thực sự coi trọng ta đến vậy sao? Hắn nói. Bất ngờ, một giọng nữ vang lên từ phía sau Nguyên Hữu Tiên quân, Thời Sở Ngọc giao cho ta, còn ngươi hãy giải quyết Thác Bạt Túc ngay tại đây, cho chúng thấy uy lực của thiên đình. Đó là Tiêu Thiến, uy phong mạnh mẽ. Dạ, sư mẫu. Nguyên Hữu Tiên quân cung kính cúi đầu trước Tiêu Thiến. Bái kiến phó trưởng giáo. Thanh Khâu và các thuộc hạ cũng lập tức cúi chào. Tiêu Thiến phất tay ra hiệu mọi người đứng lên, rồi bước ra từ đỉnh núi, ngắm nhìn đại quân cuồn cuộn tiến đến từ phía xa. Trong tay nàng lúc này xuất hiện một cây trường thương màu xanh. Gió lớn thổi bay mái tóc dài của nàng, khiến trang phục cũng phấp phới theo. Một con cự long màu xanh khổng lồ quay quanh thân thể nàng, lần giáp lấp lánh dưới ánh mặt trời, long chảo sắc bén tỏa ra khí tức cổ xưa, đầy bá đạo và mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Thiến hiện lên với một tư thế hiên ngang không gì sánh nổi, chiến ý bùng nổ khắp cơ thể, tựa như một nữ chiến thần viễn cổ vừa giáng thế. Ngươi chính là Tiêu Thiến, người đã đại hiển thần uy trong trận chiến ở Thận Long Sơn. Quả nhiên danh bất hư truyền, thực sự có khí thế. Thời Sở Ngọc ở cách xa hàng trăm dặm, dùng tay ra hiệu cho đại quân dừng lại, rồi ánh mắt như lưỡi dao sắc bén nhìn thẳng vào Tiêu Thiến. Sau lưng nàng, kim quang lấp lánh, hàng loạt phi kiếm vàng rực hiện ra, tất cả đều chĩa về phía Tiêu Thiến. Khí thế hùng mạnh, lạnh lẽo bao trùm khắp trời đất, hướng về Tiêu Thiến mà ập tới như sóng lớn. Tiêu Thiến nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thời Sở Ngọc, thanh âm vang lên đầy uy nghiêm, ta cũng nghe qua ngươi, Thời Sở Ngọc. Có người kể lại rằng trong một lần vượt qua nguyên kiếp, ngươi từng liên tiếp tiêu diệt 5 vị đại ma quân, danh tiếng vang dội, một thời được ca tụng. Nhưng hôm nay ta mới hiểu, ngươi chỉ là kẻ có tiếng mà không có thực lực, không phân biệt được đúng sai, dựa vào sức mạnh mà ức hiếp kẻ yếu, còn thông đồng với phản tặc tiên đình, thật là đáng tiếc. Nàng nói, lắc lắc đầu, trong khi con thanh long bên cạnh nàng nhẹ nhàng đung đưa đuôi. Oanh, oanh, oanh, theo từng cử động của thanh long. Hư không bỗng chấn động bởi hai cỗ lực lượng vô hình va chạm, tạo thành từng đợt cuồng phong, rồi sau đó lại tan biến không dấu vết. Thời Sở Ngọc hơi biến sắc, đôi mắt vàng ánh lên vẻ nghiêm túc, không còn vẻ khinh thường ban đầu. Thời Sở Ngọc cười gằn, đáp trả, ngươi muốn vu oan giá họa sao? Nguyên Hữu đã làm loạn ở Đại Man Hải, cùng với vô cực môn ức hiếp kẻ yếu, không chuyện ác nào không làm. Thác Bạt Túc không muốn thông đồng làm bậy cùng các ngươi, nên đã tìm đến Thượng Trương Thiên. Sao có thể nói hắn là phản loạn tiên đình? Thác Bạt Túc bước tới trước, cất giọng đầy tức giận, không sai. Nguyên Hữu, ngươi làm quá nhiều chuyện ác, khiến các thế lực ở Đại Man Hải oán hận mà không dám nói. Nhờ có sư tôn ta, Lãnh Duệ, giúp đỡ mà ta mới dám phản kháng, không theo chân ngươi làm điều ác. Không ngờ, ngươi lại chụp cho ta cái danh phản tặc, hôm nay còn mang quân đến đây chinh phạt ta. Thực sự là quá đáng. Ta nhất định phải trừ khử ngươi vì sự yên ổn của Đại Man Hải và Tiên Đình. Dứt lời, Thác Bạt Túc phóng lên cao, toàn thân phát ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Bầu trời lập tức u ám, mây đen cuồn cuộn, trong đó xuất hiện vô số hắc long lăn lộn. Trước cảnh tượng này, Nguyên Hữu và các tướng lĩnh phủ tiên quân đều biến sắc, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt họ. Nguyên Hữu tiên quân lạnh lùng nói, chẳng trách Thác Bạt Túc ngươi lại muốn phản bội Tiên Đình, dựa vào Thượng Trương Thiên. Thì ra ngươi đã được nhiều lợi ích đến mức tu vi tăng mạnh, thậm chí đã bước vào hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm. Thác Bạt Túc bật cười lớn, Nguyên Hữu, đừng vội vu khống ta. Đúng là tu vi của ta đã tăng mạnh, nhưng hôm nay ta sẽ dùng nó để trừ khử ngươi, giải thoát Đại Man Hải và Tiên Đình khỏi mối họa. Ngay khi dứt lời, hắn tung ra một thanh phi kiếm toàn thân óng ánh như hàn băng, lao thẳng về phía Nguyên Hữu. Phi kiếm hóa thành một con băng ly long điều khiển đạo lực hệ thủy, biến thành một con sông lớn mênh mông. Trong đó, một con cự long khổng lồ bay vút lên. Đứng trên bóng mờ của cự long, Thác Bạt Túc ánh lên vẻ chiến ý mạnh mẽ và sự mong đợi. Hắn biết rằng thực lực của Nguyên Hữu tiên quân rất mạnh, và bản thân hắn chưa đủ sức đối đầu trực diện. Nhưng hôm nay, Thác Bạt Túc quyết định chứng minh mình có thể đối kháng trực tiếp với Nguyên Hữu, khẳng định bản thân trước mặt mọi người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.